Bách vị chân nhân hơi nhíu mày, bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Là hắn biết tiểu gia hỏa này không thành thật, chỉ bất quá sử dụng kế sách có phần cũng quá vụ về, lại muốn dùng dạng này cũ dích phương pháp tới phân tán chính mình chú ý. Hắn chẳng lẽ nói mình có người sau lưng A, hoặc là nói viện binh của hắn vừa vặn đi tới. Đừng nói giỡn, kế sách này cũng quá giả bộ, 3 tuổi tiểu hài đều không lừa được. Bách vị chân nhân thậm chí cảm thấy phải có điểm buồn cười. Sau một khắc, Tần Viêm thanh âm quả nhiên truyền vào lỗ thai, nhưng mà hắn nói nhưng là, tiền bối, cẩn thận, cái kia mập mạp nghĩ muốn đánh ngươi. Cái này không có gì đặc biệt một câu nói, bách vị chân nhân nghe nhưng trong lòng run lên. Cứ việc lý trí nói cho hắn biết, đối phương là tại nói hiệu nói vượng. Nhưng vấn đề là, ở đây duy nhất nhượng hắn cảm thấy kiên kỵ, cũng chỉ có cái kia thần bí mập mạp, đối phương chính là độ kiếp hậu kỳ, mà lại không biết hắn tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì. Loại tình huống này, dù là biết rõ, Tần Viêm nói như vậy, hơn phân nửa là muốn phân tán chính mình chú ý. Nhưng hắn cũng đồng dạng không có cách nào, đem này nhìn như không thấy. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như cái kia mập mạp thật nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, song phương thực lực nguyên bản tiểu trên lệnh cách xa, đối phương đánh lén, chính mình tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, há có thể may mắn miễn chi lý. Cho nên dù là biết rất rõ ràng đối phương là nói dối, loại tình huống này hắn cũng căn bản cũng không dám không thêm để ý tới a. Nếu không một khi xuất hiện vạn nhất, đó chính là một cái kết quả xấu nhất. Cho nên Tần Viêm dùng nguyên bản là dương nhu. Bách vị chân nhân cứ việc không tình nguyện, cứ việc biết rõ hắn nói nhiều nửa là giả, nhưng loại tình huống này, cũng không thể không đem chính mình phần lớn tâm thần, toàn bộ đều tập trung vào chính mình thân thể phía sau. Hắn thậm chí không tự chủ được vừa quay đầu. Cơ hội trời cho. Tần Viêm đại hỉ, hết thảy đều như là chính mình dự tính. Mưu tính thành công, nhưng mà Tần Viêm cũng không có vội vã đào tẩu, mà là lại có mới cử động. Lại nói một bên khác, bách vị chân nhân đem tâm thần tập trung vào phía sau. Quả nhiên, cái kia thần bí mập mạp vẫn đứng tại chỗ, đối phương nào có cử động gì. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là tại nói hiệu nói vượng, nghĩ muốn rời đi sự chú ý của mình a. Hắn kinh nộ lần nữa quay đầu lại, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nhưng truyền vào lỗ tai. Ngay sau đó, kinh hô thanh âm càng là liên tục không ngừng, chính thấy vừa rồi những cái kia còn đắc ý rào rạt, đứng ở một bên xem náo nhiệt tu tiên giả, vào giờ phút này, lại đột nhiên như là lông mày bên trên nhen lửa, từng cái chật vật vạn trạng chạy từ phía. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt với đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn biến cố, dù là bách vị chân nhân kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi phải có điểm ngạc nhiên. Hắn một mặt mơ hồ. Vốn cho là, Tần Viêm sẽ thừa dịp sự chú ý của mình bị phân tán thời điểm, nhanh chạy trốn. Đối điểm này, trong lòng của hắn cũng không hoảng. Bởi vì đối phương tiểu tính chiếm cứ tiên cơ, xin hỏi lại có thể chạy đến chỗ nào. Dù là hắn sẽ thuấn di, cái này một cái hô hấp công phu, cũng tối đa bất quá không chạy ra gần 100 dặm. Khoảng cách này đối với phàm nhân mà nói, đương nhiên là rất xa, nhưng đối mặt hắn loại này độ kiếp cảnh giới lao quái vật, căn bản chính là tại múa dịu qua mắt thợ. Thần trí của mình, như cũ có thể dễ như trở bàn tay, một mực đem đối phương cho khóa chặt lại. Nói một cách khác, tiểu tử kia cái gọi là dụng kế chạy trốn, bất quá là phí công. Đây chính là thực lực chênh lệch. Nên biết, độ kiếp cùng thông huyền đây chính là hoàn toàn khác biệt địa, đối mặt chính mình, đối phương mưu kế dù là lại tinh diệu, cũng sẽ không có bất kỳ công dụng. Cái này cũng là vì sao, bách vị chân nhân biết rõ hắn làm như thế, hơn phân nửa là muốn rời đi chính mình chú ý, nhưng như cũng một bước vào đến đối phương bố trí xuống trong cạm bẫy. Hắn hiểu được Tần Viêm dùng chính là dương lưu, nhưng vậy thì thế nào đây? Chính mình căn bản cũng không quan tâm, hắn là không thể nào chạy ra chính mình lòng bàn tay. Chương 1367, hoảng hốt chạy bừa. Có thể sự thực chứng minh, sau cùng nhưng là vị này bách vị chân nhân, đánh giá cao chính hắn. Quả thật, độ kiếp mạnh hơn thông huyền hơn nhiều, nhưng vấn đề là Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, đạo lý này hắn đồng dạng là rõ rõ ràng ràng. Đối phương cho rằng Tần Viêm sẽ chủ quan sơ sẩy, trên thực tế nhưng là cái này ca môn nhi chính mình quá mức khinh địch, cái này hết thảy tất cả, Tần Viêm đều là cân nhắc đến. Cái này cũng là vì sao, tại thành công hoàn thành bước thứ 2 về sau, Tần Viêm cũng không có bận bịu đào tẩu, bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, trốn là không thể nào trốn được xa. Chỉ dựa vào điểm này còn xa xa không đủ. Chính mình nhất định muốn nghĩ biện pháp tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, hoặc là nói, nhượng trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn, như vậy mới có như thế một cơ hội, từ nơi này chạy ra. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong lòng không khỏi lại có chút như đưa đám. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm, bất quá là đứng ở bên cạnh nhìn một chút náo nhiệt thôi, làm sao sẽ gặp mặt nguy hiểm như vậy đâu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thai bay vạ gió. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn lại nào có thời gian tới suy nghĩ lung tung đây. Đã đối phương quả nhiên như là chính mình dự đoán bình thường hướng phía sau nghiêng đầu sọ, Tần Viêm minh bạch, chính mình kiên nhẫn chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Cho nên Tần Viêm cũng không có đào tẩu, mà là làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hai tay của hắn nguyên bản khép tại trong tay áo, thời khắc đột nhiên có động tác. Chính thấy Tần Viêm tay phải manh nâng lên, hướng phía trước một chỉ điểm tới, đồng thời khẽ quát một tiếng, tật. Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên có lít nha lít nhít hỏa diễm, phong nhận, còn có khối băng hiện lên, sau đó liền như là giọt mưa, đổ ập xuống hướng chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả hung hăng đập tới. Lần này biến khởi vội vàng, nguyên bản những cái kia ăn dưa chính ăn đến cao hứng tu tiên giả, cả đám đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Tên này thần bí thông huyền kỳ tu tiên giả, vì sao lại đột nhiên hướng bọn hắn công kích? Có lầm hay không? Đối phương không phải tự thân khó đảm bảo sao? Vì sao sẽ còn làm ra dạng này lựa chọn? Tất cả mọi người có chút nghĩ không thông, bị Tần Viêm này không phải theo lẽ thường ra bài cử động, làm cho rất ngộng, tiếp xuống liền là quỷ khóc sói gào bình thường chạy tứ tán. Bọn hắn mặc dù không biết Tần Viêm vì sao lại làm dạng này, nhưng mắt thấy những cái kia đập tới pháp thuật, thử hỏi, ai lại dám ở nguyên địa đứng? Đừng nhìn những này phong nhận hỏa diễm, đều chẳng qua là chút ngũ hành cơ sở, nhưng cái này nhìn như bình thường pháp thuật, uy lực đến tột cùng thế nào, còn phải xem đến tột cùng là ai tại sử dụng nó. Tỷ như một tên luyện khí kỳ tu tiên giả phát ra tới hỏa đạn, cùng một nguyên anh tu sĩ sử dụng đồng dạng pháp thuật, cái kia uy lực khẳng định là có khác biệt trời vực. Mà kẻ trước mắt này thế nhưng là một tên thông huyền cấp bậc lão quái vật. Cũng không quản hắn có phải hay không nổi điên, nhưng hắn thực lực mạnh, hiển nhiên tại phía xa chính mình những này người xem náo nhiệt phía trên. Loại tình huống này, những người này nào dám có nửa điểm chủ quan sơ sẩy, đứng tại chỗ rất có thể vẫn lạc, bọn hắn cũng không lo được suy nghĩ, Tần Viêm tại sao phải làm như vậy, từng cái liền bắt đầu liều mạng tránh né cùng chạy trốn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là tránh, cuối cùng đối mặt nguy hiểm. Mỗi một tên tu tiên giả ứng phó phương thức khẳng định đều là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói, cũng không ít người là ngay lập tức tiểu tế ra chính mình bảo vật. Mà bảo vật loại hình cũng là không giống nhau, có dùng cho phòng ngự, có thế mà bắt đầu tiến công. Người không nghe lầm, dùng công thay thủ, tỷ như nói dùng phi kiếm bổ về phía rơi xuống hỏa cầu, trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Thậm chí, đối mặt cái này hai bay vạ gió, trong lòng cực kỳ bất mãn, tính khí nóng nảy một điểm, thế mà hướng Tần Viêm phát động lên phản kích. Mà cái này hết thể hỗn loạn, đều không có vượt quá Tần Viêm dự tính, mà trước mắt một màn này, cũng chính là hắn mong muốn nhìn đến. Tần Viêm đương nhiên không có hứng thú cùng trước mắt bọn gia hỏa này động thủ, hắn nguyên bản là nghĩ lấy bọn hắn xem như hiểm hộ, mà bây giờ mục đích nếu đã đạt tới. Thế là Tần Viêm cũng liền bắt đầu xuống một bước, canh chừng mà chạy. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, liền như là điện quang kia tia lửa, nói đến phức tạp, kỳ thật bất qua trong nháy mắt công phu, đương bách vị chân nhân quay đầu lại. Đập vào mi mắt liền là cái này hỗn loạn một màn. Bởi vì vừa rồi sự chú ý của hắn đều tập trung vào phía sau, mà sự tình lại phát sinh quá đột ngột, cho nên nhất thời chốc lát, lão này quái vật lại không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn một mặt mộng bức, trên mặt biểu lộ mang theo không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vừa sửng sốt công phu, làm sao trước mắt chàng diện tiểu lập tức hỗn loạn đến cực điểm. Nên biết, ở đây tu tiên giả thế nhưng là có ít lấy trăm kế nhiều. Tu vi cũng là có mạnh có yếu, luyện hư, hóa thần, nguyên anh kia là còn nhiều nữa, kim đan cấp bậc cái kia cũng không phải số ít. Đối mặt với biến cố đột nhiên, mọi người liền như là không có đầu như con ruồi xông loạn đi loạn lên, rất nhiều người vì tự vệ, đều lung tung tế đi bảo vật. Trong lúc nhất thời, linh quang ở giữa không trung tung hoành bay lượn, trang diện càng ngày càng hỗn loạn, đến tình trạng không thể vãn hồi. Có một chút không có nhãn lực, bởi vì quá mức bối rối, pháp bảo vậy mà đánh về phía bách vị lao tổ. Đương nhiên. Song phương thực lực sai biệt cách xa, bách vị chân nhân liền xem như đứng bất động, bọn gia hỏa này cũng đừng hỏng thương đến hắn một cọng tóc gáy. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, một màn trước mắt, vẫn là không cách nào nhượng bách vị chân nhân nhìn như không thấy, thế là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vì vậy mà phân tâm. Bất quá đối phương có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, tự nhiên cũng kinh lịch qua không ít mưa gió ma luyện, cho nên rất nhanh hắn tiểu kịp phản ứng. Đây là vừa mới tiểu tử kia quỷ kế, đối phương muốn liền là hấp dẫn chính mình chú ý. Cho tới mục đích. Hừ, rõ ràng vô cùng, hắn nghĩ muốn thừa cơ hội này rời đi nơi này. Đáng giận, tiểu gia hỏa này so với mình tưởng tượng còn muốn giảo hoạt hơn nhiều, bách vị chân nhân trên mặt không khỏi lóe qua một tia tức giận thần sắc. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn nhưng lại lần nữa bình tĩnh lại. Mặc dù không thể không thừa nhận, mình quả thật bên trong đối phương kế, bất quá tiểu tử thúi kia nếu như cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát, có phần cũng quá ngây thơ một điểm. Đừng nói giỡn, nào có như vậy dễ dàng. Mặc dù vừa rồi hỗn loạn, nhượng thời gian nhiều trì hoãn một chút. Bất quá cũng liền mấy hơi thở công phu mà thôi, điểm này thời gian, hắn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu. Tiểu tử thúi này, sợ không phải đối độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại có cái gì hiểu lầm, ngươi chính là trốn được lại xa, tại độ kiếp tu sĩ cường đại thần thức trước mặt, đó cũng là không chỗ che thân. Một câu, uổng phí sức lực. Ngẫm lại đến nơi đây, bách vị chân nhân bên khỏe miệng thậm chí lộ ra vẻ đắc ý, sau đó hắn thật sâu hô hấp, đem cường đại vô cùng thần niệm thả ra. Quả nhiên rất nhanh liền có kết quả. Tần Viêm thân hình vị trí, trải qua thần niệm truyền, đã chiếu vào đến hắn trong đầu. Vô cùng rõ ràng. Tiểu tử này tốc độ bay, tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn cao minh, liền như thế mấy hơi thở công phu, thế mà đã trốn ra gần trăm dặm. Chương 1368, cà cờ chiến thần thông. Cái này khiến bách vị chân nhân có chút kinh ngạc. Bất quá lại có cái gì tác dụng? Mặc dù tiểu gia hỏa này thực lực tương đương không sai, bất quá dạng này lỗ mãng cử động, hiển nhiên như cũng là phí công. Muốn chạy trốn? Đừng nói giỡn. Bách vị chân nhân trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, thân hình thoát một cái, liền do tại chỗ biến mất không thấy. Cũng không phải là thuần di, mà là xúc địa thành thốn pháp thuật. Chính mình muốn đuổi kịp tiểu gia hỏa kia, chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Mà một màn này, Thần Viêm cũng cảm ứng được rành mạch. Trên mặt của hắn cũng không có lộ ra hốt hoảng thần sắc. Bởi vì kết quả như vậy, như cũng là tại Tần Viêm trong dự liệu. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, dựa lấy điểm kia chiếm đoạt tiên cơ, liền có thể chạy thoát, rời đi nơi này. Nào có như vậy dễ dàng. Đối mặt độ kiếp cấp bậc lão quái vật, cũng không phải dựa lấy một điểm nhỏ thông minh liền có thể chuyển nguy thành an. Điểm này, Tần Viêm từ vừa mới bắt đầu liền là có tâm lý chuẩn bị. Vậy phải làm sao? Nay liền cần tại chạy trốn phương hướng trên dưới công phu. Lúc này tuyệt không muốn lấy cao chạy xa bay. Cái kia không thực tế. Cơ hội duy nhất là trốn vào mị thực tiên thành bên trong, chỉ có như vậy, đối phương mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Nói thật, Tần Viêm hiện tại cũng có chút mơ mơ hồ hồ, không biết mình đến tột cùng thế nào, đắc tội lão này quái vật, nhưng thành lập tòa này mị thực tiên thành đối phương hao tốn tâm huyết vô số, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hẳn là không muốn hủy đi tòa tiên thành này. Mà lại lúc này, trong thành rồng rắn lẫn lộn, chính mình chỉ cần trốn vào trong đám người, đối phương còn muốn đem chính mình tìm ra. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, kế hoạch này chưa nói tới hoàn mỹ. Bởi vì là Tần Viêm vội vàng trực tiếp muốn đi ra kế sách, cho nên lỗ thủng kỳ thật có rất nhiều, bất quá đạo lý đột nhiên là dạng này không sai, đây đã là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới thoát khốn phương pháp. Đem ngựa chết đương ngựa sống, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ còn có như vậy mấy phần cơ hội, chạy thoát tới. Nói thật, Tần Viêm trong lòng cũng là rất buồn bực, đối với hắn mà nói, cái này căn bản là thay bay vạ gió. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm, vì sao vị này bách vị chân nhân sẽ đối với mình có địch ý đây? Thần Viêm phỏng đoán trong lúc này nhất định là có hiểu lầm. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này tính tình vội vàng sao động cực kỳ, cũng không cho cơ hội để cho mình giải thích, này liền khiến người rất bất đắc dĩ. Trong đầu loạn thất bát tao ý niệm chuyển qua, lúc này hề phải cũng không có tác dụng gì, việc cấp bách còn là trước trốn vào tiên thành bên trong, như vậy mới có như vậy một tia cơ hội chuyển nguy thành an. Cứ như vậy, hai người cắt triển thần thông, một trước một sau bay về phía mỹ thực tiên thành vị trí. Không thể không nói, hai người động tác đều như là điện quang thạch hỏa, đem những cái kia ăn dưa xem náo nhiệt tu tiên giả đều kinh ngạc đến sững sờ. Bách vị chân nhân mà lại không đề cập tới, đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ, nhưng trước mắt này hình dáng không gì đặc biệt nam tử, lại cũng như vậy cao minh. Hắn thi triển chính là cái gì, trong truyền thuyết thuấn di sao? Mắt thấy Tần Viêm khoảng cách mỹ thực tiên thành đã không xa. Bách vị chân nhân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn lại không phải ngu xuẩn, nếu như nói ngay từ đầu, còn tưởng rằng Tần Viêm là hoảng hốt chạy bừa, như vậy theo thời gian trôi qua dần dần, tự nhiên cũng đã nhìn ra tiểu tử này mục đích. Chỗ nguy hiểm nhất tiểu an toàn nhất. Tiểu gia hỏa này gan rất lớn, lại muốn trốn vào mị thực tiên thành bên trong, để cho mình sợ ném chuột vỡ bình. Hừ, nào có như vậy dễ dàng. Ta cũng không tin đuổi không kịp ngươi. Bách vị chân nhân trên mặt lóe qua một tia cười nhạt thần sắc. Tiểu gia hỏa này tầm cơ lòng dạ sát thực cao minh, bất quá nhưng có phần quá để cao chính mình. Bách vị chân nhân hai tay khép tại trong tay áo, bấm một đạo pháp quyết, mảy may giữ lại cũng không, đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn tình trạng. Theo động tác của hắn, người từ tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện địa phương, khoảng cách Tần Viêm đã gần tại gang tấc. Bất quá đối mặt cường địch, Tần Viêm cũng không dám có chút lơ là sơ suất, cho nên hắn nguyên bản ngay tại đề phòng, nhìn thấy một màn này, đồng dạng là hai tay một nắm. Thi triển ra thuần di. Sau đó Tần Viêm liền do nguyên điệu lập tức biến mất tung tích. Tục ngữ nói, sai một ly đi nghìn dặm. Đối phương cũng không có thể đem Tần Viêm bắt được. Tốt cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Bách vị chân nhân giận dữ, tiếp tục thi triển xúc điệu thành thốn, Tần Viêm cũng nghiêm túc, thuấn di thi triển thời cơ đồng dạng vừa đúng. Cứ như vậy, thực lực của đối phương mặc dù cao hơn Tần Viêm hơn nhiều, nhưng hai người tại cái này một thần thông đỏ sức bên trên, nhưng là kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại. Sau mấy hiệp, Tần Viêm khoảng cách Mỹ thực tiên thành đã là càng ngày càng gần. Đáng giận. Bách vị chân nhân con mắt đang bốc hỏa, hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một thông huyền cảnh giới tiểu gia hỏa, lại khó chơi đến trình độ như vậy. Nếu để cho hắn trốn về trong thành, chính mình dù không đến mức thật sợ ném chuột vỡ bình, nhưng còn muốn đem hắn cầm xuống, tất nhiên cũng sẽ tốn nhiều rất nhiều khó khăn chắc trở. Mỹ thực tiên thành nghĩ muốn lông tóc không tổn hao gì, càng là tuyệt đối không thể. Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ mặc kết quả như thế này. Bách vị chân nhân trên mặt lóe qua một chút tức giận, có thể tiếp xuống, hắn nhưng tung người cười dài lên, không sai không sai, có thể đem lão phu bước đến trình độ như vậy, tiểu gia hỏa ngươi cũng là rất có bản sự. Lời còn chưa dứt, hắn tay háo hất lên, màu xanh biếc linh quang chói mắt, một kiện pháp bảo đã chiếu vào đến Tần Viêm mi mắt. Kia là một bức cổ pháp hòa quyển, chậm chậm bày ra, linh quang càng thêm lóa mắt, phía trên vẽ lấy mỹ lệ sơn thủy đồ án. Núi sông, dòng sông, hồ lớn, họa công cực kỳ tốt, dùng sinh động như thật để diễn tả đều là xa xa không đủ, rõ ràng là họa, có thể cho người cảm giác nhưng khí thế bằng bạc. Đây là cái gì bảo vật? Tần Viêm cũng tính kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một tia kinh ngạc, đồng thời có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, đột nhiên trong tim hiện lên. Phản ứng của hắn cũng tính nhanh chóng, tay áo phất một cái, mấy đạo chói mắt kiếm quang đã hiện lên. Kiếm quang mặt ngoài còn lóe ra xanh thẳm hồ quang điện. Đối mặt độ kiếp cấp bậc lao quái vật, Tần Viêm nào dám giấu giốt, không chút do dự liền sử xuất chính mình áp đáy hòm chiêu số. Lôi đỉnh kiếm quang lập tức vô cùng, hướng về kia bức cổ pháp quyển trục hung hăng chém qua. Tần Viêm muốn mượn này hóa giải nguy cơ. Có thể sau một khắc, nhưng xuất hiện nhượng hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Kiếm quang chém trúng quyển trục, nhưng mà lại như là châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa rơi. Làm sao có thể? Tần Viêm không khỏi trừng lớn con mắt, đối phương mặc dù là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, nhưng lôi đỉnh kiếm quang uy lực không thể coi thường, làm sao có thể liền một chút tác dụng cũng không có đây? Này không phải khoa học, không đúng, là đây cũng quá không tu tiên. Ý nghĩ này trong đầu lóe qua, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đần độn đứng tại chỗ tìm tòi ngọn nguồn. Thân là thân kinh bách chiến tu tiên giả, mắt thấy bảo vật này thần bí, tại làm rõ trước đó tùy tiện ngạnh kháng đúng vậy vì ngu xuẩn lựa chọn. Cho nên duy nhất có thể làm liền là canh chừng mà chạy. Tần Viêm hai tay một nắm, thi triển thuấn di, nghĩ muốn từ bên cạnh đi vòng qua. Chỉ có tiến vào trong thành, chính mình mới có cùng đối phương chu toàn chỗ trống. Chương 1369, không gian bảo vật. Tần Viêm làm ra lựa chọn cực kỳ sáng suốt, nhưng mà nghĩ muốn được như nguyện nhưng không có như vậy dễ dàng. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bách vị chân nhân rõ ràng không có bất kỳ động tác, có thể Tần Viêm thuấn di nhưng không hiểu thấu mất đi hiệu quả. Cũng không thể bảo hoàn toàn thất bại a, hắn hướng về phía trước thuấn di. 1 cm. Ngươi không nhìn lầm, liền là 1 cm. Tần Viêm cả người đều không tốt, ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Nếu như nói, trực tiếp thuấn di thất bại thì cũng thôi đi, cái này di động 1 cm tính chuyện gì xảy ra, cảm giác đối phương tựa như là đang cố ý trào phúng chính mình. Tần Viêm cau mày, nhưng cũng không có tâm tình tới cảm giác phẫn nộ, bởi vì sau một khắc, hắn tựu cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực. Sau đó thân bất do kỷ giống lấy đỉnh đầu bức họa kia trục bay qua tới. Bách vị chân nhân trên mặt tắc lộ ra một tia tự đắc, mặc dù tiểu tử này, so tưởng tượng còn muốn cao minh, nhưng cuối cùng mới thông huyền kỳ, làm sao có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau. Sau đó tiếp xuống, xuất hiện cảnh tượng khó tin. Bách vị chân nhân thân hình chợt lóe, thế mà cũng hướng về kia bức họa trục bay qua, sau đó một bước tiến vào trong họa. Sau đó cái kia họa trục từ trong hư không biến mất. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này khiến người hoa mắt một màn, nhìn đến ở đây tu tiên giả một mặt mộng bức. Đặc biệt là cái kia ngụy bản tử, lúc này càng có chút hơn mở mịt thất thố. Đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên không nguyện ý Tần Viêm gặp mặt nguy cơ. Cứ việc bách vị chân nhân rất tôn kính chính mình, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, đây bất quá là một cái hiểu lầm thôi. Chính mình cũng không phải cái gì độ kiếp hậu kỳ cường giả, cho nên hắn mặc dù nghĩ muốn trợ giúp Tần Viêm, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi liền là biến khéo thành vụng. Đem chính mình cũng xa vào đến nguy hiểm cực lớn bên trong. Không nên cười mập mạp nhát như chuột, hắn xuyên qua tiền nguyên vốn là trạch nam một cái, người thành thật, ngồi ăn rồi chờ chết, cho nên khẳng định là khuyết thiếu gan to bằng trời tinh thần mạo hiểm. Cho nên loại tình huống này, nghĩ muốn trợ giúp Tần Viêm, khẳng định là hữu tâm vô lực, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đối phương bình an mà thôi. Cho tới chu vi mặt khác tu tiên giả, trên mặt tắc lộ ra thần sắc thất vọng. Bởi vì, bọn gia hỏa này núp ở một bên vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt ta. Kết quả vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương nhưng không tên biến mất. Nay liền tương đương với náo nhiệt nhìn đến một nửa, kết quả lại không nói tiếp. Chúng tu sĩ tâm tình phiền muộn vô cùng, nhưng lại vô kế khả thi. Rời đi không nỡ, thế là, mọi người chỉ tốt đần độn đứng tại chỗ. Lại nói một bên khác. Tần Viêm thuấn di mất đi hiệu quả, cả người bị hút vào cái kia thần bí quyển trục. Hắn tự nhiên là cả kinh thất sắc. Bất quá từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm kinh lịch qua nguy hiểm cùng khó khăn nhiều vô số kể, cho nên tình cảnh vừa nãy, mặc dù vượt quá hắn dự cảm, đương nhiên muốn nói rối loạn tức lòng còn không đến mức. Tay áo phất một cái, Tần Viêm tế lên một kiện bảo vật, một mặt lớn chừng bàn tay tấm khiên, nhưng biến thành một tầng nghiêm dày quan mang, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Đương nhiên, hắn lần này đối mặt địch nhân, cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Độ kiếp cấp bậc lao quái vật, cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tần Viêm mặc dù so cùng giai tu sĩ cường đại một chút, tại đối mặt loại tồn tại này, nghĩ muốn cùng đối phương đối kháng, như cũ cùng người si nói ngậm phảng phất tương đương. Cho nên trong lòng bàn tay của hắn, nhiều thêm một món phụ lục. Mà đây cũng không phải là phổ thông linh phụ, mà là vị kia huyền thiên tiên tôn chỗ lưu lại bảo vật. Đối phương từng tại trong ngọc giản nói, liền có thể tại linh giới nên ngang bước, dù là gặp mặt độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Bất quá Tần Viêm đương nhiên sẽ không tin tưởng, cuối cùng hắn lại không phải ngu xuẩn, lời này nghe xong cũng quá không hợp thói thường được chứ. Bảo vật này tiểu tính lại thế nào cao minh, cũng không có khả năng khoa trương đến nước này. Vị kia huyền thiên tiên tôn tiểu cùng Lương Khiếu Thiên không sai biệt lắm, thích nhất khoe khoang, cho nên nghe hắn lời nói nhất định muốn suy giảm. Nếu như ngươi thực sự tin tưởng, vậy coi như thua. Bất quá đối phương mặc dù là tại khoe khoang khoác lác, hướng trên mặt mình thiết vàng. Nhưng món bảo vật này, cũng xác thực ghê gớm. Chí ít đối mặt độ kiếp kỳ lao quái vật, cái này tính là chính mình duy nhất đem ra được đồ vật. Tần Viêm cũng không cần hy vọng xa vời có thể chiến thắng cường địch, nhưng hắn hy vọng bằng vào bảo vật này, có thể để cho đối phương có chỗ cố kỵ. Đây là không có biện pháp. Nên biết lúc này, Tần Viêm trong lòng cũng rất tuyệt vọng a. Chính mình tựu nhìn xem náo nhiệt mà thôi, thế mà không hiểu thấu nhìn ra thai bay vạ gió. Xin hỏi cái này nên thối lại ai nói lý? Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, lại xoắn suýt những này cũng không có tác dụng, tại đem hai kiện bảo vật chuẩn bị kỹ càng về sau, Tần Viêm tựu quay đầu lại, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Đập vào mi mắt là quần sơn liên miên chập trùng, còn có dòng sông hồ lớn cũng đều hùng vĩ đến cực điểm. Nhìn xem có chút quen mắt. Cùng vừa mới bức họa kia chụp bên trên miêu tả phong cảnh tựa hồ là giống như lúc. Tần Viêm trong lòng nhất thời có minh ngộ, chính mình quả nhiên là đi tới trong họa trong thế giới. Chợt nghe xong không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật cái này cũng không ly kỳ. Bách vị chân nhân thân là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, có một kiện chân quý chốc lát chi bảo, cũng là rất bình thường. Tần Viêm mặc dù đang không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nhưng kết quả như vậy nguyên bản ngay tại trong dự liệu của hắn. Cho nên Tần Viêm cũng không có cảm thấy kinh hoàng thất thố. Mặt ngoài hắn như cũ biểu hiện bình tĩnh không lay động. Nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm, Tần Viêm còn là có như vậy một chút hề bài. Bởi vì chính mình kế hoạch thất bại. Rõ ràng hết thể đều tính toán kỹ, có thể cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Mỹ thực tiên thành gần trong gang tấc, có thể hiện tại chính mình lại bị vây ở cái này chốc lát chi bảo bên trong. Ở chỗ này không chỗ có thể trốn, duy nhất có thể dựa vào liền là trong tay phù bảo. Hắn thật sâu hô hấp, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình cùng pháp lực, nếu như có thể không động thủ là tốt nhất địa, có thể để Tần Viêm buồn bực là, vị kia bách vị chân nhân giống như cũng không nói như thế nào lý. Đối phương tới rất nhanh, Tần Viêm cơ hồ vừa mới đem hoàn cảnh chung quanh đánh giá một lượt, trước mắt tiểu có không gian chấn động đột nhiên nổi lên, sau đó bách vị chân nhân thân ảnh chiếu vào đến trong tầm mắt. Tần Viêm thấy rõ ràng, trong mắt không khỏi có một tia tinh mang loại qua. Hắn không chút do dự tế ra ở trong tay linh phủ. Tiên khí mịt mờ, trước người hắn hiện ra một tạo hình kỳ lạ bảo vật. Không phải đao không phải kiếm, dài không quá vài thước, nhưng mà tạo hình nhưng vô cùng phong cách. Tần Viêm tay phải nâng lên, một chỉ hướng nó nhân tới. Theo hắn động tác, bảo vật này bỗng nhiên từ Tần Viêm trước người biến mất, sau một khắc, khoảng cách bách vị chân nhân đã bất quá hơn một trượng. Hiển nhiên, Tần Viêm đánh chính là tiên hạ thủ vi cường chủ ý. Cái này, kia lão quái vật sợ ngây người. Mặc dù hắn nghĩ tới, tiểu tử kia không nguyện ý bó tay chịu trói, nói không chừng sẽ thừa dịp chính mình xuất hiện thời điểm tới một chiêu đánh lén, nhưng cũng không có ngờ tới, hắn một khi xuất thủ, thi triển chiêu số sẽ như thế sắc bén. Tại thời khắc này, bách vị chân nhân cũng cảm giác được hàng thật giá thật uy hiếp. Chương 1370, mượn gió bẻ măng. Hắn lông mày nhíu lại, vươn tay ra, trong lòng bàn tay, linh quang lóa mắt, sau đó tiểu có một kiện pháp bảo, mau lẹ dị thường bay ra đầu ngón tay của hắn. Sau một khắc, tiểu ngăn tại cái kia phù bảo phía trước, cả hai nhanh chóng ở giữa không trung chiến đấu. Đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Chợt nhìn, cùng phổ thông tu tiên giả đấu pháp, cũng phảng phất tương đương, chí ít khác biệt không tính là rất nhiều. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài thôi. Hai kiện bảo vật bất luận cái gì một kích, đều ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, chỉ bất quá lực lượng tương đương, cho nên lẫn nhau triệt tiêu mất mà thôi. Nếu là đổi một tên tu tiên giả, cùng bọn hắn đổi chỗ mà xử, lúc này đã sớm đã là thịt nát xương tan. A, Bách Vị chân nhân con mắt híp lại, hiển nhiên trước mắt kết quả nhượng hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ta không nhìn lầm a, tiểu tử này thế mà có thể cùng chính mình lực lượng tương đương. Đương nhiên, hắn cũng phát giác đến không phải Tần Viêm bao nhiêu cao mình, mà là đối phương chỗ tế ra kiện kia bảo vật. Nên biết phù bảo mặc dù chân quý, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là pháp bảo phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Mà lại tiểu tử này bất quá thông huyền mà thôi, chưa hẳn có thể phát huy ra cái này phù bảo toàn bộ uy lực. Nói một cách khác, cái này phù bảo, vô cùng có khả năng, là một vị độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả chế tác được. Bách Vị chân nhân trong lòng không khỏi có chút buồn chồn, chẳng lẽ mình trong lúc vô tình, lại trêu chọc một cái không thể trêu nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng không phải đối Tần Viêm có chỗ sợ hãi, mấu chốt là, độ kiếp hậu kỳ phù bảo vô cùng chân quý, bình thường thông huyền kỳ tu sĩ, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Đừng nói có được, nhìn tới một cơ hội duy nhất, hẳn cũng là mong manh cực kỳ. Cho nên trước mắt tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là cái nào đó độ kiếp hậu kỳ lao quái vật hậu bối con cháu không được sao? Nghĩ tới đây, Bách Vị chân nhân làm sao có thể không lo lắng không yên? Cũng không phải hắn nhát như chuột, mà là trong lúc vô tình trêu chọc phải cường địch như vậy, rõ ràng là rất không có lời. Khoan đã. Bách Vị chân nhân thanh âm truyền vào lỗ tai. Tần Viêm nghe cũng là không ngờ có hắn, dù sao mình vừa rồi đánh lén không có đưa đến hiệu quả. Loại tình huống này, đối phương không cần thiết, sử dụng âm mưu quỷ kế gì a? Bởi vì mặt ngoài, hai người bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng vừa đến phù bảo không phải là của mình, theo thời gian trôi qua, tình cảnh khẳng định sẽ thay đổi gây bất lợi cho chính mình. Thứ hai, đối phương bất quá mới tế lên một kiện bảo vật, tiếp xuống hắn có thể sử dụng thủ đoạn còn có rất nhiều. Tần Viêm lại không phải loại kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời, chỉ bằng lấy một kiện phù bảo, liền có thể cùng độ kiếp kỳ Bách Vị lao tổ bên tám lạng, người nửa cân. Đừng nói giỡn, chính mình còn kém xa. Cho nên nghe đối phương kêu dừng, hắn cũng không chậm trễ, bởi vì đối phương không cần thiết sử dụng âm như quỷ cái gì. Thế là Tần Viêm tay vừa nhấc, gọn gàng đem phù bảo thu hồi lại, tiền bối có gì chỉ giáo. Tần Viêm trong lòng vẫn khẩn trương như cũ, nhưng mặt ngoài nhưng là không kêu không hề nói. Tiểu gia hỏa, tấm bùa kia bảo ngươi từ đâu tới? Tự nhiên là nhà ta lão tổ bàn cho ta chi vật. Tần Viêm trả lời gọn gàng, không có chút nào mang do dự chần chờ. Hiển nhiên, vấn đề này hắn là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Nhà ngươi lão tổ. Quả nhiên cùng mình suy đoán tình huống phảng phất tương đương, Bách Vị lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ, bất quá nhưng là chợt lóe lên. Không sai. Tần Viêm lúc này đã ẩn ẩn đoán được trong lòng đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có chơi lên cáo mượn oai hùng cho xiếc, hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ. Cũng may tình huống cũng cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Bách Vị chân nhân quả nhiên có chút do dự. Đương nhiên đẳng cấp này lao quái vật, cũng tuyệt không phải tốt như vậy lừa dối. Thế là đối phương mở miệng, không biết trong miệng ngươi nói lao tổ, là vị đạo hữu nào? Huyền Thiên Tiên Tôn. Tần Viêm trả lời không một chút nào chần chờ, đồng thời hắn cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng cái này phù bảo, xác thực là Huyền Thiên Tiên Tôn chô lưu lại. Huyền Thiên Tiên Tôn. Bách Vị chân nhân hơi nhíu mày. Ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng nhất thời chốc lát lại nghĩ không ra. Cái này cũng là Tần Viêm không có lăng không bịa đặt một vị cao thủ nguyên nhân, bởi vì toàn bộ linh giới, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có nhiều như vậy, hầu ngôn loạn ngữ hoang ngôn là rất dễ dàng bị vạch trần rơi. Dạng kia rất dễ dàng biến khéo thành vụng, Tần Viêm đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đối phương nhíu mày suy tư, đột nhiên trong đầu của hắn có một đạo linh quang lóe qua. Huyền Thiên Tiên Tôn, chẳng lẽ là mấy chục vạn năm trước cái kia? Bách Vị chân nhân nghĩ tới, người này thành danh cực sớm, từng tại toàn bộ linh giới đều xông ra lớn như vậy danh khí, chỉ bất quá về sau lại như là phụ dung sớm nở tối tàn mai danh nhận tích. Cho nên chính mình mới cảm thấy quen hay, nhưng lại không thể lập tức nhớ tới. Mặc dù cùng là độ kiếp kỳ, nhưng trên thực tế, Huyền Thiên Tiên Tôn cùng hắn căn bản không phải một thời đại tu tiên giả, liên quan tới hắn sự tích, Bách Vị chân nhân cũng là từ thượng cổ điển tịch bên trong hiểu được tới đất. Kia là một cái truyền kỳ, chỉ bất quá liên lụy đến trước đây thật lâu chuyện cũ, cho nên hiện tại ai cũng không biết hắn đến tột cùng sống hay chết. Có lẽ đã vất lạc, có lẽ như cũ sống sót. Lúc này, nghe nói trước mắt tiểu tử này là Huyền Thiên Tiên Tôn hậu bối con cháu, Bách Vị chân nhân trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần kiêng kỵ thần khí. Hắn cũng không có hoài nghi, Thần Viêm là tại lừa gạt chính mình. Dù sao đối phương trong tay phù bảo là hàng thật giá thật, huống chi bình thường thông huyền kỳ tu tiên giả, nếu như cùng kia lão quái vật không có dây dưa, nghe qua tên hắn khả năng kia là cực kỳ bé nhỏ. Nguyên lai ngươi là Huyền Thiên Tiên Tôn hậu nhân, vậy chúng ta không cần đánh. Bách Vị chân nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên hắn đã làm xuống lựa chọn. Không cần đánh. Thần Viêm không khỏi khẽ giật mình. Mặc dù hắn đã đoán được, chính mình dạng này cáo mượn oai hùng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút hiệu quả, nhưng thật như vậy nhẹ nhõm tiểu chuyển nguy thành an, vẫn còn có chút quá vượt quá dự tính của hắn. Không sai, lão phu vừa rồi sở dĩ tìm ngươi phiền toái, là bởi vì nhận lầm người nguyên nhân, bây giờ hiểu lầm nếu đã giải trừ, ta lại thế nào khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, cố ý tới làm khó dễ ngươi đây. Thần Viêm. Nghe đến dạng này giải thích Thần Viêm đều không còn gì để nói được không. Chính mình lại không phải ngu xuẩn, lời này nghe xong liền là tại tin miệng nói bậy. Cái gì gọi là nhận lầm người? Ngài giải thích còn dám tìm đến càng thêm tùy tiện một chút sao? Thần Viêm vô lực chửi bậy. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi chọc thủng đối phương. Tự mình chuốc khổ chuyện ngu xuẩn Thần Viêm mới sẽ không đi làm. Có một chút sự tình không cần thiết tìm tòi ngọn nguồn. Đối phương nguyện ý bắt tay giảng hòa, đối với mình tới nói, cũng đã là kết quả tốt nhất. Cho nên dù là biết rõ đối phương là tại nói bậy, Thần Viêm nhưng cười rạng rỡ mở miệng, nguyên lai tiền bối là nhận sai người, ta đã nói rồi, ta cùng ngài không oán không cừu, hiện tại hiểu lầm nếu đã giải trừ, tiền bối có thể hay không thả ta ly khai? Đương nhiên có thể, nhưng không cần phải gấp. Trên mặt của đối phương lộ ra mỉm cười. Chương 1371, Bách Vị chân nhân mời. Tiền bối còn có cái gì dặn dò? Thần Viêm nghe lời này, lông mày vẫn không khỏi đến nhăn tại một chỗ. Tục ngữ nói, một sớm bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, mắt thấy sự tình thật không dễ dàng xuất hiện chuyển cơ, hắn nghĩ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Tiểu hữu không cần phải gấp, tục ngữ nói, ở xa tới chính là khách, huống chi vừa rồi hiểu lầm tiểu hữu, lão phu cũng cảm giác sâu sắc cái nấy, nếu như ngươi không cảm thấy ghét bỏ, không bằng tới ta nơi đó người xem, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Cái này, Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần khí, hắn cũng không nghĩ tới. Bách Vị chân nhân thái độ sẽ chuyển biến đến dạng này không hợp thói thường, nói cùng vừa rồi như hai người khác nhau cũng không đủ. Mà đối phương sở dĩ làm như thế, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi hiểu lầm, sợ hai chính mình ghi hận, mà muốn có chỗ bù đắp. Đem điểm này làm rõ ràng, nói thật Tần Viêm là thật có chút ngộng. Xin nhờ, ngài thế nhưng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, thật là một điểm mặt tử đô không quan tâm. Đối mặt ta tên tiểu bối này, cho tới dạng này cẩn thận dè dặt. Tần Viêm trong lòng chửi bậy. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, chính mình sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì vô tri nguyên nhân. Nếu như Tần Viêm giả mạo chính là mặt khác độ kiếp kỳ lão quái vật hậu nhân, Bách Vị chân nhân đắc tội cũng đã đắc tội rồi, căn bản sẽ có cỡ nào để ý, càng thêm không có khả năng, quá đem chuyện này, đem thả ở trong lòng. Dù sao mình cũng chỉ là khó xử một chút tiểu gia hỏa này, hắn lại không có vẫn lạc hoặc là thụ thương a. Loại tình huống này, chẳng lẽ đối phương sau lưng vị lão tổ kia, sẽ còn vì chút chuyện nhỏ này đến tìm từ lúc vị này cùng giai tu sĩ phiền toái hay sao? Không có khả năng. Chính mình cũng là độ kiếp kỳ, mà không phải cái gì quả hờ mềm, cho nên tiểu gia hỏa này sau lưng lão quái vật có lẽ sẽ có bất mãn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy tới tìm chính mình phiền toái. Bởi vì vậy đối với hắn tới nói, không phải cái gì thông minh lựa chọn. Thực lực tới bọn hắn đẳng cấp này, khẳng định sớm đã hiểu biết, hẳn là như thế nào cân nhắc lợi hại. Đối điểm này, Bách Vị lao tổ lòng tin 10 phần. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Tiểu gia hỏa này lại là vị kia Huyền Thiên Tiên Tôn hậu bối con cháu. Mà đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, Bách Vị chân nhân dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chỉ là tại thượng cổ điển tịch bên trong gặp qua cùng hắn có quan hệ sự tích a. Nhưng bất luận là cái kia một bản điển tịch, đối với thượng cổ đại năng miêu tả, đều không ngoài dự tính địa cường điệu một điểm, liền là vị này Huyền Thiên Tiên Tôn, đúng vậy vì ương ngạnh mà lại phi thường bao che khuyết điểm gia hỏa. Hành sự không có chút nào logic, tùy tâm sử dụng. Tỷ như, mặt khác độ kiếp kỳ lão quái vật là không đem phổ thông tu tiên giả để vào mắt, nhưng vị này, nhưng là ngay cả đồng giai tu sĩ đều không thế nào để mắt. Một lời không hợp tiểu động thủ. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn còn mạnh không hợp lẽ thường, mặc dù chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng, nhưng cũng xác thực không có cái gì tu tiên giả dám đắc tội hắn. Cuối cùng thực lực thấp đánh không lại, tiêu tính độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bên trong có mạnh hơn hắn tồn tại, nhưng kỳ thật cũng mạnh không đến đến nơi đâu. Loại tình huống này, một khi đánh ra chân hỏa, là rất dễ dàng lưỡng bại câu thương. Nếu như nói có thâm cửu đại hận gì thì cũng thôi đi, mấu chốt là vì một số lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, thực sự là hoa không đến. Một câu, ai nguyện ý cùng một cái không hiểu thấu tên điên tính toán. Lui một bước trời cao biển rộng. Thật không dễ dàng tu luyện tới tình trạng này, không có người nào nguyện ý trêu chọc Huyền Thiên Tiên Tôn loại này bệnh thần kinh. Có thể mọi người càng là lui nhường, càng là dưỡng thành Huyền Thiên Tiên Tôn cái kia ương ngạnh tính cách, sau cùng, cơ hồ là đến tính toán chi ly tình trạng. Truyền thuyết, vị này uy chấn tam giới đại năng, sở dĩ sẽ phủ dung sớm nở tối tàn, cũng là bởi vì quá mức ương ngạnh, trêu ra cựu địch quá nhiều, sau cùng bị mấy vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liên thủ vây công mà vẫn lạc rơi. Đương nhiên, dạng này thuyết pháp kỳ thật cũng không có chứng cứ. Bởi vì khoảng cách hiện tại quá xa xưa, cho nên căn bản không có biện pháp khảo chứng, hắn nói lời nói này đến tột cùng là thật là giả. Nhưng bất kể như thế nào, Huyền Thiên Tiên Tôn cái này tên điên nhất định không thể trêu chọc. Điểm này Bách Vị Chân Nhân ngược lại là 10 phần khẳng định. Mà hắn hôm nay cũng xác thực là nhận lầm người. Càng thêm xui xẻo là, đắc tội còn là Huyền Thiên Tiên Tôn hậu bối con cháu, kia lão quái vật đã không có vấn lạc, lấy tính cách của hắn, phát sinh chuyện này, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đừng nói giỡn. Tên kia thế nhưng là có thể bởi vì một câu đùa giỡn, tiểu đối độ kiếp hậu kỳ tu sĩ động thủ tên điên. Đối mặt chính mình, lại thế nào có thể sẽ có điều cố kỵ. Hắn một khi biết được hôm nay phát sinh chuyện, 100% là sẽ chạy đến tìm chính mình phiền toái. Bách Vị Chân Nhân trong lòng sớm đã là biết vậy chẳng làm, nhưng bây giờ nói những này cũng không có bất kỳ công dụng. Cho nên hắn có thể làm liền là tận lực nghĩ biện pháp bù đắp. Mặc dù lấy lòng một vị tiểu bối có chút mất mặt, nhưng hắn càng không muốn đối mặt Huyền Thiên Tiên Tôn chỉ trích, cho nên lúc này mới có một màn trước mắt, Thỉnh Tần Viêm tới chính mình động phủ làm khách, hy vọng quan hệ của song phương có thể có chỗ hòa hoãn, vừa rồi hiểu lầm liền xem như là một trò đùa tốt. Tần Viêm nhíu mày, đối phương thái độ cái này 180 độ chuyển biến, thực sự là có chút quá không hợp thói thường, nhượng hắn nhạy bén ý thức đến, chính mình nhất định là bỏ qua cái gì. Bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, còn là quyết định cự tuyệt. Cuối cùng đêm dài lắm ngộng. Thế là Tần Viêm lắc lắc đầu, tiền bối có hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, nhưng tại hạ thực sự là có chuyện tại người, cho nên vẫn là ngày khác trở lại quấy rầy. Chính là tới động phủ tiểu tọa, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Bách Vị Chân Nhân nhưng kiên nhẫn. Cái này, Tần Viêm không khỏi có chút do dự. Muốn nói bản ý của hắn, là thật không muốn đi. Cuối cùng thật không dễ dàng mới chuyển nguy thành an, lại vào miệng hổ là rất nguy hiểm. Thời gian càng kéo dài, có trời mới biết lại sẽ phát sinh cái gì biến cố. Có thể đạo lý là dạng này không sai, nhưng mà đối phương thái độ kiên quyết, Tần Viêm mặc dù không biết hắn làm như vậy duyên cớ, nhưng cũng có chút lo lắng từ chối thẳng thắn đối phương sẽ thẹn quá hóa giận. Cuối cùng trước mắt lao ra hỏa này rõ ràng có chút hỉ nộ vô thường. Loại tình huống này, chính mình cự tuyệt tới đối phương động phủ, tiểu vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng. Nếu không, tiểu miễn cưỡng đáp ứng. Tốt xấu ứng phó một chút, làm cho đối phương trên mặt mũi qua được. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm phân tích lợi và hại. Cuối cùng làm ra lựa chọn. Thế là hắn mở miệng, tiền bối đã nói như vậy, thịnh tình không thể chối từ, vậy vãn bối tiểu làm phiền. Tiểu hưu nói chỗ nào lời, có thể nhận thức ngươi lại là thiếu niên anh hùng, lão phu đồng dạng là rất vui vẻ. Thấy Tần Viêm cuối cùng đáp ứng tiến đến làm khách, Bách Vị Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay dày không phải sợ trước mắt tiểu gia hỏa, mà là Huyền Thiên Tiên Tôn bao che nhất, mình cũng không muốn trêu chọc lao gia hỏa kia. Mà lại chính mình tu tiên mục đích là vì nhấm nháp mỹ thực, nhiều một sự đương nhiên không bằng ít một chuyện. Tiểu gia hỏa này đã đáp ứng tới chính mình động phủ, vậy kế tiếp liền dễ làm, chỉ cần ở sau đó trung đụng trong quá trình, thỏa đáng cho đối phương một chút bồi thường, hắn tin tưởng biến chiến tranh thành tơ lụa sẽ không có khó khăn quá lớn. Chương 1372, đám tu tiên giả kinh ngạc. Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, Tần Viêm mở miệng hỏi một câu, tiền bối, đã một hồi muốn đi động phủ của ngươi bên trong làm khách. Chúng ta bây giờ có hay không có thể trước từ nơi này đi ra đây? Đương nhiên, lão phu này liền mang tiểu hữu đi ra. Bách Vị Chân Nhân cười đến ngây thơ chân thành, liền phảng phất vừa rồi không thoải mái xưa nay chưa từng xảy ra qua tựa như. Các ngươi nói vừa mới tiểu tử kia hiện tại thế nào? Cái này còn cần hỏi sao, khẳng định đã vẫn lạc, vẹn vẹn một tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả, đối mặt độ kiếp lao tổ, chẳng lẽ còn có cơ hội chạy thoát sao? Vẹn vẹn một tên thông huyền kỳ. Hừ. Đạo hưu cũng thật là khẩu khí thật lớn. Đối với lời nói này, bên cạnh một tên thân mặc áo xám tu sĩ hiển nhiên có chút không cho là đúng, không nhịn được liếc vừa mới cái kia nói chuyện ra hỏa một chút. Cố ý kéo dài ngữ khí, trong thanh âm mang theo vài phần rất rõ ràng nghĩa mai chi ý, ngươi thật giống như cũng mới nguyên anh mà thôi. Người kia không khỏi kinh nộ giao tập. Thế nào, chính chủ lại không ở nơi này, chẳng lẽ còn không khen người khoe khoang khoác lác? Đương nhiên, đạo lý là đạo lý này. Nhưng mà lời nói này, nhưng là không dễ làm chúng đối người giảng. Hắn trầm mặc không nói, nếu như không phải tu vi của đối phương so với mình hơi cao như vậy một chút, hắn đánh giá lây chính mình không phải là đối thủ, quả thực đều muốn không nhịn được, dạy một chút đối phương đạo lý là người. Nhưng bây giờ không có cách, chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này. Hừ, ta đây là đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhặt với ngươi. Lại không nói hai người này trong lúc khúc nhạc dạo ngắn, chu vi tu sĩ khác thanh âm còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Bọn hắn cũng rất tò mò, chàng này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, sau cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả. Các ngươi nói vị kia thông huyền kỳ tiền bối đến tột cùng có thể hay không vẫn lạc. Nay không phải dễ nói, thông huyền cảnh giới tu sĩ, ta mặc dù chưa thấy qua mấy cái, nhưng trước mắt vị này cho dù tại cùng giai tồn tại bên trong, chỉ sợ cũng là siêu quần bạc tụy, cũng không biết hắn đến tột cùng làm sao đắc tội bách vị lao tổ. Bất quá hắn nếu đã bị khốn trụ, còn muốn chạy thoát khả năng hẳn là cực kỳ bé nhỏ, cho tới sẽ hay không vẫn lạc, còn phải xem bách vị chân nhân lão nhân ra ông ta tính toán là cái gì. Một lao thành thanh âm truyền vào lỗ tai, mà phần này đánh giá cũng là cho tới bây giờ đáng tin nhất cùng đúng trọng tâm. Ở đây tu sĩ nhao nhao gật đầu. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, nhưng không có người nguyện ý rời đi, người người đều mong mỏi, nghĩ muốn chờ đợi kết quả cuối cùng. Nét mặt của bọn hắn cũng cực kỳ phức tạp, có hưng phấn, có chờ mong, cũng có tiếc hận. Nên biết thông huyền xem như trên con đường tu tiên thứ hai đếm ngược cái cảnh giới, muốn đạt tới thành tựu như vậy, cái kia cũng vô cùng không dễ dàng, tại linh giới cũng coi là một phương cường giả. Ngươi nói tiêu giao tự tại chẳng lẽ không tốt sao? Tại sao phải tự mình chuốc khổ, trêu chọc bách vị lao tổ? Đến, lần này vạn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tự hỏi có thể hay không tiếc, có đáng giá hay không? Xem như con chúng, tất cả mọi người có ý nghĩ của mình, mà trong này, mập mạp xem như rất là sốt ruột một cái. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng cái phương hướng này phát triển, mà lại cuối cùng còn tới tình trạng không thể vãn hồi. Tần Viêm thế nhưng là không chỉ một lần cứu qua chính mình, cho nên đứng tại ngụy bản tử góc độ, đương nhiên là không hy vọng Tần Viêm có chuyện. Nhưng vấn đề là, hắn lực bất tòng tâm. Mặc dù mình thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng hắn còn không có bay tới cho rằng chỉ bằng vào chính mình, liền có thể tới treo chọc độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Mà lại mình bây giờ tình cảnh nguyên bản tiểu lúng túng vô cùng, bị đối phương hiểu lầm thành độ kiếp hậu kỳ, điểm này đều còn không có giải thích rõ ràng. Mặc dù bởi vì cái này duyên cớ, hắn nhận lấy vị kia bách vị chân nhân lễ ngộ, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa, một khi cái này hiểu lầm bị đâm thủng, đối phương rất khó không giận lây chính mình. Nói một cách khác, hắn hiện tại là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, loại tình huống này, lại nào có dư lực đi trợ giúp Tần Viêm đây. Nhưng tổng cũng không thể như vậy làm gấp. Mập mạp cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Có thể hắn lại không biết nên làm như thế nào. Sâu à. Nếu như không phải chu vi có quá nhiều tu tiên giả, sợ làm cho nghi ngờ của bọn hắn, mập mạp đều mơ tưởng nhe răng tuét miệng méo tóc của mình. Khổ não sau khi, mập mạp lại cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, xem như người xuyên Việt, hắn cảm giác mình quả thực liền là tuổi mục một cái. Thật không dễ dàng đi tới cái này tiên hiệp thế giới, nhưng là cái này khổ bức, ngươi nói mình đến tuột cùng lúc nào mới có thể vô địch thiên hạ. Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách lập tức lĩnh tiền mặt. Chú ý hẹ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Lắc lắc đầu, mập mạp cũng minh bạch, phiền não vô dụng, chính mình tu luyện đến đã đầy đủ nhanh chóng, mặc dù là ôm bắp đùi được đến, nhưng không cần để ý những chi tiết này. Cứ như vậy, Ngụy Bàn Tử suy nghĩ lung tung, thẳng đến bên tai truyền tới một tiếng kinh hô, các ngươi nhìn, kia là vật gì? Mập mạp nghe đến, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, theo chúng tu sĩ cùng một chỗ theo tiếng ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy phía trước không trung. Đột nhiên như là mỗi lần bị ném vào cục đá mặt hồ, đột nhiên hiện lên từng vòng gợn sóng. Nương theo lấy không gian ba động, hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng. Chính là Phiêu Miểu chân nhân cùng Tần Viêm. Nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, ngay từ đầu mọi người còn có chút kinh ngạc, thậm chí có người há to miệng, không phải nói cái kia thông huyền kỳ tu sĩ cũng đã vẫn là sao. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, hắn cũng có thể là bị bắt sống. Nghĩ tới đây, rất nhiều người biểu lộ lại lần nữa trở nên ôn hòa, hiển nhiên là bị chính mình mới tìm lý do cho thuyết phục. Nhưng mà bọn hắn biểu tình bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chính mình kỳ thật sai vô cùng. Thần Viêm nào có bị chế phục? hắn căn bản chính là hoạt động tự nhiên, sinh long hoạt hổ. Mà lại hai người này biểu lộ cũng không đúng lắm, vừa rồi rõ ràng đã trở mặt thành thù, làm sao trong chớp mắt cho người cảm giác tiểu trở nên như gió xuân ấm áp. Một cái mặt mang tiếu dung, một cái đầy mặt hiền hòa thần sắc, làm sao cho người cảm giác như là một đôi nhiều năm không thấy lao hưu. Rất nhiều tu tiên giả cũng nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, thẳng đến phát hiện chu vi biểu tình của những người khác cũng đều cùng mình không sai biệt lắm, lúc này mới xác định vừa rồi chỗ nhìn thấy cũng không phải ảo giác. Có lầm hay không, kịch bản đến tột cùng là thế nào hướng cái phương hướng này phát triển. Mọi người cứng họng, chúng ta bên này vẫn chờ ăn dưa xem kịch vui, kết quả các ngươi cho chúng ta nhìn. Tiểu cái này, đã nói xong không chết không thôi đây. Vì sao trong chớp mắt hết thảy đều trở nên bất động? Nếu như không phải vừa mới chính mắt thấy Bách Vị Chân Nhân cái kia hung ác biểu lộ, mọi người đều cho rằng đang nằm mơ. Mọi người lúc này là đầy bụng nghi hoặc, bất quá đại bộ phận tu tiên giả dù sao cũng là sáng suốt, hiểu biết có một cái đạo lý gọi là họa từ miệng mà ra, không nên hỏi cũng đừng lắm miệng, mà ở chàng nhiều người như vậy, chung quy còn là có loại kia đần độn lăng đầu thanh. Thế là chỉ nghe thấy có người mở miệng. Tiên bối, ngươi không phải chuẩn bị cầm xuống người này sao? Vì sao đột nhiên bỏ dở nửa chừng? Nói chuyện chính là một tướng mạo phổ thông gia hỏa, cho người cảm giác bao nhiêu có như vậy mấy phần chất phác. Chương 1373, Bách Vị Chân Nhân Độc Phủ. Lời này vừa ra, ở đây tu tiên giả lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, mặc dù chưa tới cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng, nhưng hiện trường cũng lâm vào một loại vô cùng quỷ dị trong yên lặng. Đại gia đều theo tiếng quay đầu lại, muốn nhìn một chút là cái nào thiết chất phác, thế mà như thế không biết điều. Gặp qua đầu thiết gia hỏa, nhưng mà lại chưa thấy qua ai dạng này không biết sống chết, có thể tìm đường chết đến trình độ như vậy, cũng coi là một cái nhân tài. Tiểu hỏi một câu, lời này của ngươi là đang chất vấn Bách Vị Chân Nhân sao? Thật là ngốc đến mức ngu không ai bằng tình trạng. Bách vị lao tổ làm như thế, khẳng định có hắn lý do, nhưng không quản hắn vì sao thay đổi chủ ý, như thế nào các ngươi có thể chất vấn. Huống chi lời này còn là trước mặt nhiều người như vậy hỏi ra. Ngươi cái này chẳng phải là rõ ràng không cho đối phương mặt, hữu ý nhượng Bách Vị Chân Nhân khó xử. Tu tiên giới không phải là không thể được hữu tâm thẳng nhanh miệng, nhưng mọi thứ đều hẳn là có một cái độ, nói chuyện chung quy còn là muốn qua vừa qua đầu óc. Thế là ở đây tu tiên giả đều yên lặng xuống tới, từng cái câm như hến. Có câu nói rất hay, cửa thanh bốc cháy, hỏa tới ca trong ao, hiển nhiên bọn hắn là sợ hãi ra hỏa này ngu xuẩn, đến sau cùng sẽ liên lụy bên trên chính mình. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, bọn hắn nào có can đảm tới thừa nhận độ kiếp kỳ lao quái vật lửa giận. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là rời cái này ra hỏa xa một chút. Thế là chung quanh hắn tu tiên giả đều lặng lẽ hướng một bên tối lui, trong chốc lát, tiểu thanh ra một mảng lớn đất trống. Hết lần này tới lần khác đầu này thiết gia hỏa còn không có phát giác đến không ổn, như cũ dùng một loại mong mỏi ánh mắt, đem Bách Vị Chân Nhân nhìn lấy. Lần này, chính là Bách Vị lao tổ cũng bó tay rồi. Như thế sẽ hoa thức tìm đường chết gia hỏa, hắn cũng thật không có gặp qua. Tiểu gia hỏa này trí thông minh, đến tột cùng là thế nào tu luyện tới kim đăng kỳ. Mấu chốt là hắn còn không có vấn lạc. Nói thật, đối tiểu gia hỏa này, Bách Vị Chân Nhân trong lòng khẳng định đúng vậy vì bất mãn, bởi vì rất hiển nhiên, hắn vấn đề này để cho mình khá khó có thể. Nếu như đổi vào lúc khác trường hợp, Bách Vị Chân Nhân khẳng định không ngại, cho đối phương một bài học, tiểu làm trừng trị một phen. Nhưng trước mắt, hắn hơi chần chờ, thế mà lựa chọn từ bỏ. Bởi vì, trước mắt còn có hai vị quý khách, Bách Vị Chân Nhân cũng không hy vọng bởi vì chút chuyện nhỏ này, mà gây thêm rắc rối. Đây không phải là hắn hy vọng nhìn đến sự tình. Được rồi, bất quá một nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ mà thôi, tiểu bối không hiểu chuyện. Lấy thân phận của mình không cần thiết chấp nhặt với hắn. Bách Vị Chân Nhân thở dài, giả vờ như không nghe thấy tiểu gia hỏa kia ngôn ngữ, xoay người hướng cái kia ngụy bản tử đi tới. Rất nhanh liền đi tới mập mạp bên người. Hắn thi lễ một cái, không có ý tứ, nhượng tiền bối đợi lâu, ta vừa rồi cùng vị tiểu hữu này có một điểm hiểu lầm, bây giờ đã giải thích rõ ràng, bắt tay giảng hòa. Ta nghĩ thỉnh vị tiểu hữu này cùng tiền bối cùng đi động phủ của ta bên trong làm khách. Không biết tiền bối đối với cái này nhưng có ý kiến gì sao? Bởi vì đem ngụy bản tử hiểu lầm thành ẩn giấu tu vi cùng thân phận độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, cho nên Bách Vị Chân Nhân tại đối mặt hắn thời điểm, biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Cho dù là nghĩ muốn thỉnh Tần Viêm tới chính mình động phủ bên trong làm khách, trước đó cũng muốn trưng cầu một chút trước mắt vị này ý kiến a. Mập mạp sợ ngây người. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại phía trước một khắc, Bách Vị Chân Nhân không trả đối Tần Viêm muốn đánh muốn giết sao? Làm sao trong chớp mắt tiểu bắt tay giảng hòa? Tần Viêm lại là thế nào từ đối phương địch nhân, lập tức biến thành thượng khách? Dạng này chuyển biến, hắn đồng dạng phi thường tò mò. quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc trước đó cùng Tần Viêm tiếp xúc, đối phương tiểu sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, nhưng một màn trước mắt, vẫn là để cái kia Ngụy Bản Tử cứng họng. Chứ bội phục còn là bội phục. Bất quá hắn đương nhiên biết, lúc này dò hỏi là không hợp thời. Cuối cùng làm người hai đời, mập mạp mặc dù là trạch nam một cái, nhưng điểm đạo lý này không ít vẫn hiểu. Đối phương đã hiểu lầm chính mình là độ kiếp hậu kỳ, cái kia không quản có nguyện ý hay không, cái này cao nhân thân phận liền phải tạm thời duy trì đi xuống. Thế là mập mạp thở dài, cười nói, tục ngữ nói khách tùy chủ tiện. Ta tới Mỹ thực thành cũng bất quá là làm khách, đạo hưu mới là nơi đây chủ nhân, ngươi nghĩ muốn mời ai đi động phủ của ngươi bên trong làm khách, cần gì phải tới hỏi ta. Lời này ý tứ liền là không phản đối. Bách vị chân nhân đại hỉ, lại tiếp tục thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Thần Viêm thờ ơ lạnh nhạt. Mập mạp biểu lộ động tác, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, bên trong tắc tràn đầy không cho là đúng. Gia hỏa này chẳng cái gì thế ngoại cao nhân, diễn kỹ cùng Lương Khiếu Thiên so sánh, kém xa. Đương nhiên, hắn cũng tâm lý nắm chắc, mập mạp đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Cuối cùng hắn không phải là muốn trăng bước, mà là bị đối phương hiểu lầm về sau giải thích không rõ ràng, cho nên không thể không phối hợp diễn kịch. Sau cùng bách vị chân nhân không tiếp tục để ý những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, tự thân ở phía trước dẫn đường, Tần Viêm cùng mập mạp thì là rất có hiểu ngầm, giả vờ như vốn không quen biết. Mắt thấy ba người bóng lưng đi xa, chu vi cái kia số lượng hàng trăm tu tiên giả, đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chẳng ai nghĩ tới, chàng này náo nhiệt, sau cùng sẽ lấy kết quả như vậy, hạ màn kết thúc. Lòng của mọi người tình có chút phức tạp. Thế là đều dừng chân tại nơi đó, qua nửa ngày, đều không có rời đi. Đương nhiên, những này ăn dưa quần chúng phản ứng thế nào, Tần Viêm kỳ thật không có chút nào quan tâm, sự tình càng ngày càng thoát ly chính mình không chế, Tần Viêm đã hối hận đi tới cái này Mỹ thực tiên thành. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này, đã không có bất kỳ công dụng. Mà hắn trên đường đi cũng cùng vị kia mập mạp không có bất kỳ giao lưu. Hai người lại không đốc, lần này bọn hắn đối mặt thế nhưng là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, mà lại đối phương ngay tại bên cạnh, loại tình huống này, hai người tiểu tính thi triển truyền âm chi thuật, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được đối phương thay mắt. Dạng kia chỉ biết biến khéo thành vụng. Cuối cùng hai người sở dĩ có thể được đến đối phương lễ ngộ, mặc dù nguyên nhân không giống nhau, nhưng tổng kết lại, đều bởi vì một cái từ. Hiểu lầm. Hai người hiện tại là thế thành cưới hổ, sự tình phát triển đến một bước này, hiểu lầm một khi bị vạch trần, đối bọn hắn không có nửa phần chỗ tốt. Cho nên hiện tại không có đến có thể giao lưu thời điểm, bọn hắn nhất định phải giữ yên lặng. Có bách vị chân nhân ở phía trước dẫn đường, tự nhiên sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở cùng khó khăn chắc trở, trong chốc lát bọn hắn liền đi đến đối phương động phủ. Mặc dù là vì Mỹ thực mà kiến tạo, nhưng cùng linh giới mặt khác tiên thành đồng dạng, tòa thành trì này diện tích lớn đến quá mức, trong thành cũng có sơn mạch trùng điệp chập trùng. Mà bách vị chân nhân động phủ tiểu xây dựng tại dãy núi kia chỗ sâu. Nơi này cây xanh râm mát, trăm hoa đua nở, động phủ phía sau còn có một mảnh rừng trúc, hoàn cảnh vô cùng mỹ lệ tĩnh mịch. Chỉ là nhìn lên một chút liền khiến người tâm thần thanh thản. Chắc hẳn ở chỗ này cũng là vô cùng thoải mái. Động phủ chu vi cũng không có cái gì cấm chế, cuối cùng linh giới dù diện tích rộng rãi, nhưng dám đến vuốt độ kiếp kỳ lão quái vật dâu hùm tên điên, đó cũng là cực thiểu số. Loại tình huống này là có thể bỏ qua không tính. Động phủ 10 phần rộng rãi, bố trí đến cũng vô cùng hoa lệ, ở nơi này, trừ chính bách vị chân nhân, còn có gia nô thị nữ cùng với vì hắn nấu nướng thức ăn ngon đầu bếp. Chương 1374, ngoài ý muốn. Loại tình huống này tại tu tiên giới đúng vậy vì hiếm thấy. Cuối cùng tu luyện rất là kiêng kỵ bị người quấy rầy, đặc biệt là tại xung kích bình cảnh hoặc là tu luyện một chút lợi hại pháp thuật thời điểm, nếu như chịu đến ngoại bộ ảnh hưởng, hơi không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tu tiên giả bình thường đều là một người cư trú. Cho dù sư đồ, tối đa cũng liền là ở đến gần một điểm, riêng phần mình đều có động phủ, rất ít là ở cùng một chỗ. Chớ nói chi là còn tại trong động phủ an bài nhiều như vậy thị nữ gia nô. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng bởi vì nhiều người ồn ào, mà xảy ra bất trắc, ảnh hưởng đến chính mình tu hành. Bách vị chân nhân xem như độ kiếp cấp bậc lao quái vật, không có khả năng không hiểu được đạo lý này, bất quá hắn tình huống, cùng tầm thường tu sĩ là bất đồng. Hắn tu tiên, vốn là vì sống được lâu một chút, dạng này mới có nhiều thời gian hơn, tới nhấm nháp thế gian đủ loại mỹ thực. Bây giờ, hắn đã là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, bách vị chân nhân tâm lý nắm chắc, dựa vào bản thân tư chất. Rất khó càng tiến một bước dài. Cho dù có cơ hội tu luyện tới độ kiếp trung kỳ, cái kia cũng phải hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Mặc dù thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ thọ nguyên là đồng dạng địa, cho nên đối với hắn mà nói, dạng này bỏ ra cùng tu hành cũng sẽ không có ý nghĩa. Thế là Bách Vị Chân Nhân làm ra lựa chọn sáng suốt, hắn đã đạt đến chính mình mục đích, quyết định lại không tu luyện. Cái này cũng là vì sao, hắn sẽ ở trong động phủ của mình, an bài bên trên gia nô cùng thị nữ, còn có sẽ làm các loại thức ăn mỹ vị đầu bếp. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn làm chính là hưởng thụ sinh hoạt, mỗi ngày ăn các loại mỹ vị ngon miệng đồ ăn, đã lại không tính toán tu luyện, đương nhiên cũng sẽ không cần lo lắng, bởi vì nhiều người, mà ảnh hưởng đến chính mình, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tần Viêm cùng Mập Mạp tùy hắn tiến vào động phủ, ba người phân chủ khách ngồi xuống, nhắc tới cũng là trùng hợp, trải qua phen này làm ầm ĩ, vừa vặn đến cơm chiều thời gian. Bách Vị Chân Nhân nguyên bản tiểu còn có kết giao lấy lòng hai người ý tứ, lúc này tự nhiên càng là không chút khách khí, phân phó, an bài yến hội. Mà lại chỉ tên, muốn vị kia Quách tiền bối tự thân đầu bếp, mặc dù đây là trong dự liệu kết quả, nhưng Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử còn là cũng nhịn không được lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Hai người này cũng đều là ăn hàng, bây giờ cuối cùng có cơ hội nhấm nháp vị kia họ Quách đầu bếp tay nghề, trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Tục ngữ nói, thuật nghiệp hữu chuyên công. Đối phương vì chủ nghệ, thế mà từ bỏ trở thành tu tiên giả, hơn nữa còn có thể được đến độ kiếp kỳ tồn tại thưởng thức cùng kinh ý, gặp gì biết lấy, từ hai điểm này liền có thể phỏng đoán, hắn làm ra đồ ăn sẽ có cỡ nào ăn ngon. Mà lại cùng giữa trưa tại trong tiểu lâu thời điểm bất động. Khi đó phi thường bị động, cho dù ở trong trận đấu thắng được, đối phương chiếu theo ước định đáp ứng nấu nướng đồ ăn, nhưng cụ thể muốn làm gì đồ ăn, chính mình cũng là không có lựa chọn chỗ trống. Chỉ có thể là đối phương làm cái gì tiểu ăn cái gì, làm bao nhiêu tiểu ăn bao nhiêu, hơn nữa còn không chiếm được. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn hắn thế nhưng là Bách Vị Chân Nhân quý khách, tự nhiên là có thể muốn ăn cái gì tiểu chút gì, tùy tâm sở dụng, một no có lộc ăn. Thế là Tần Viêm đàng hoàng không khách khí, một hơi báo mười mấy món thức ăn tên, đều là hắn thích ăn. Không nên cười Tần Viêm thèm ăn, lấy tu tiên giả tố chất thân thể, đem những này ăn hết tất cả, không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là cái kia Ngụy Bản Tử có chút câu thúc. Tại độ kiếp kỳ lao quái vật trong động phủ làm càn như vậy thật được chứ? Ngươi tiểu không sợ thân phận bị vạch trần, mang đến cái gì hậu quả không thể biết trước. Tần Viêm đương nhiên không sợ, có câu nói rất hay, càng là địa phương nguy hiểm tiểu càng an toàn. Đồng dạng đạo lý, ngươi càng là biểu hiện cẩn thận, lại có thể đưa tới đối phương hoài nghi. Cuối cùng cái kia lộ ra chỗ dạng. Thật là một cái xuẩn mập mạp, đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ không rõ lắm. Tần Viêm trong lòng thở dài. Thừa dịp Bách Vị Chân Nhân không chú ý, giống cái kia mập mạp liếc mắt ra hiệu. Cũng không biết đối phương hiểu không có hiểu. Tóm lại, Tần Viêm phát hiện cái kia mập mạp biểu lộ có chút xoắn xuýt, sau cùng cắn răng một cái, tựa hồ làm một cái lựa chọn, sau đó cũng bắt đầu kêu món ăn, sau đó một hơi điểm hơn 100 cái. Hơn 100 cái. Tần Viêm sợ ngây người. Mập mạp này thật là cái nhân tài. Vừa rồi sợ đến không được bộ dáng, lúc này nhưng lại như thế hổ, một hơi điểm hơn 100 cái. Ngươi xác định chính mình ăn được sao? Mà lại lần này ngươi không sợ dẫn tới đối phương hoài nghi. Tần Viêm cảm thấy mập mạp này căn bản chính là tại tìm đường chết. Thế là hắn thoáng di chuyển một chút vị trí, rơi cái này bệnh thần kinh xa một chút. Bách Vị Chân Nhân cũng đồng dạng ngây người. Qua nửa ngày trên mặt mới lộ ra cười khổ thần sắc, Ngụy đạo hữu, ngươi nghĩ muốn ăn nhiều như vậy đương nhiên không có vấn đề, không làm những này đồ ăn tất cả đều nhượng Quách đầu bếp tới làm là khó khăn, hắn cuối cùng chính là phàm nhân mà thôi, tinh lực có hạn. Không làm được nhiều như vậy. A, mập mạp đốc, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới qua. Cười cười xấu hổ, từ trong lấy ra vài món thức ăn đồ ăn, là trong đó món ngon nhất mấy cái, vậy liền làm những này a. Bách Vị Chân Nhân liếc một cái, lần này lựa đi ra chỉ có 7-8 cái, tăng thêm Tần Viêm điểm, hết thể 20 cái đồ ăn, mặc dù một người làm cũng có chút vất vả, nhưng vấn đề hẳn là không lớn. Thế là hắn phân phó. Sau đó ba người liền bắt đầu một bên chờ đợi, một bên nói chuyện phiếm. Bách Vị Chân Nhân nói bóng nói gió, hiển nhiên, lão này quái vật nghĩ muốn làm rõ ràng hai người nội tình. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Tần Viêm không cần phải nói, các loại sóng to gió lớn đều gặp, nghĩ muốn từ hắn nơi này moi ra lời nói tới, cũng không có như vậy dễ dàng. Chính là cái kia mập mạp, cũng là giả vờ ngây ngốc, giả vẻ cao thâm. Hết lần này tới lần khác Bách Vị Chân Nhân trong lòng còn có cố kỵ, lời nói khách sáo cũng không dám quá rõ ràng, kể từ đó thu hoạch cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Cứ như vậy, ba người từng người mang ý xấu riêng, một bên nói chuyện phía một bên chờ đợi. Ước chừng sau một canh giờ, bọn thị nữ tay nâng khay bạc, đem từng bàn mỹ vị món ngon cho đưa đi lên. Trong nháy mắt, mùi thơm nước mũi, thức ăn phát tán đi ra mùi thơm, khiến người thèm nhỏ dãi, không hổ là vị kia Quách đại chủ tỉ mỉ nấu nướng đi ra. Tần Viêm cùng cái kia Ngụy Bản Tử cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bách Vị Chân Nhân cũng là không cho rằng ngang ngược, chính mình vị này tư gia đầu bếp tay nghề, sắc thực cao minh cực kỳ. Hai vị không cần khách khí, tùy tiện ăn, nếu như không đủ, một hồi ta phân phó, một lần nữa chỉnh lý mới yến hội. Đạo hữu một phen ý tốt, vậy chúng ta cũng liền không cùng người khách sáo. Ngụy Bàn Tử một bên nói, một bên cầm đũa lên, hướng bên cạnh thịt băm hương cá kẹp đi qua, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều đang lay động. Nên biết nơi này chính là Bách Vị Chân Nhân động phủ, xây dựng thời điểm khẳng định có cấm chế gia cố, nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trải qua pháp thuật cường hóa vết tường, thế mà như cũ có từng đạo vết nước hiện hiện mà lên. Cho bụi phốc phốc phốc rơi đi xuống. Bởi vì biến khởi vội vàng, mảy may phòng bị cũng không, ba người đều không nghĩ tới đem hộ thể linh quang phong xuất, thế là vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, bọn hắn lại tất cả đều trở nên mặt mày xám xịt. Chương 1375, kinh hoàng cùng mở mịt. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau. Nhưng cái này còn không phải nhất khiến bọn hắn cảm thấy tức giận. Nên biết bọn hắn ngồi tại bên cạnh bàn, đều bởi vì cái này ngoài ý muốn biến cố mà gặp nạn, cái này một bàn thức ăn. Nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn không hẹn mà cùng túi đầu nhìn tới. Sau đó đã nhìn thấy trên bàn đã bị một tầng thật dày cho bụi bao trùm, cái kia một bàn mỹ thực sớm đã nhìn không ra vốn là diện mục, mặt ngoài rơi đầy thật dày cho bụi, đã không thể ăn. Kết quả như vậy, nhượng ba người cũng không khỏi đến giận tí mặt, cuối cùng đợi một canh giờ, bây giờ còn chưa kịp ăn, đột nhiên gặp mặt loại sự tình này, tự hỏi ai có thể không nổi giận. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Đến tột cùng là ai ăn no rừng mỡ, dám đến Bách Vị Chân Nhân trong địa bàn quấy rối. Tần Viêm cùng cái kia Ngụy Bàn Tử đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, bên cạnh Bách Vị Chân Nhân tiểu lại càng không cần phải nói, đặc biệt là ngay trước khách nhân trước mặt, đây quả thực là đang đánh mình mặt. Nói là có thể nhịn, không thể nhẫn nhục cũng không đủ. Nghĩ tới đây, lão quái vật trên mặt lóe qua một tia âm mai chi sắc, thân đi thoáng qua, không nói hai lời, tiểu hướng bên ngoài xông ra. Tần Viêm cùng Mập Mạp liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng đi theo sau. Bọn hắn cũng không có ý đồ lợi dụng cơ hội này đào tẩu. Dạng kia chỉ biết biến khéo thành vụng, mang đến không thể khống hậu quả. Rất nhanh ba người ra đến bên ngoài, nhưng mà lại cũng không có nhìn thấy địch nhân. Ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó Tần Viêm nhưng con người hơi co lại, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện không ổn. Đỉnh đầu không trung, chẳng biết lúc nào càng trở nên trầm thấp rất nhiều. Không những như vậy, không trung nhan sắc cũng biến thành một loại khiến người cảm thấy cực không thoải mái màu xám trắng, mang cho người ta một loại không tên cảm giác bị đè nén. Đây là có chuyện gì? Bách Vị Chân Nhân cùng Ngụy Bàn Tử hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề, trên mặt của hai người đồng dạng lộ ra kinh ngạc mà mở mịt thần khí. Cho tới Tần Viêm, lông mày của hắn đã thật chặt nhíu chung một chỗ. Nhìn lấy cái này khiến người đè nén màu xám trắng không trung, Tần Viêm trong lòng cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng lại nói không rõ ràng, cái kia bất an đến từ nơi nào. Nếu như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Chân chính khiến hắn cảm thấy bất an cũng không phải nguy hiểm, mà là Tần Viêm phát hiện, tại sâu trong nội tâm mình, lại vô hình kỳ diệu có mấy phần chờ mong cùng mong ngóng. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm hoàn toàn không rõ ràng. Trước mắt hẳn là phát sinh vô cùng nguy hiểm biến cố, đến tột cùng là tình huống gì chính mình cũng không có làm rõ ràng, cái này mong ngóng cùng mong đợi cảm giác là thế nào chui ra ngoài. Không biết mang đến hoảng hốt. Chính là bởi vì đối hết thảy tất cả không biết gì cả, cho nên Tần Viêm rất kỳ quái, tại sao mình lại sinh ra tâm tình như vậy? Hắn cảm thấy bất an. Phảng phất lần này chính mình muốn đối mặt cực lớn khảo nghiệm. Đây là cái gì, không chung vì sao lại biến thành màu xám trắng. Đúng lúc này, cái kia Ngụy Bàn Tử thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm cũng coi như từ chấn kinh cùng kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai tên tu tiên giả, phát hiện nét mặt của bọn hắn cũng có chút bất an, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ chờ mong cùng mong ngóng. Hiển nhiên, chỉ có chính mình một người, cảm giác được loại này cổ quái cảm xúc. Hoặc là nói, chỉ có chính mình trong tiềm thức, phát giác một chút người khác không cách nào vật phát hiện. Nhưng nhượng Tần Viêm buồn bực là, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng phát giác cái gì. Này liền rất lúng túng. Nhưng bất kể như thế nào, tiếp xuống nhất định không thể chủ quan, phải cẩn thận ứng phó khả năng phát sinh nguy cơ. Tần Viêm bên này vừa làm xuống lựa chọn. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm đã chuyển vào đến lỗ tai. Thanh âm kia tới đột ngột, nhưng mà lại to đến không hợp thói thường, cái gọi là sấm sét giữa trời quang cùng nó so sánh, quả thực tiểu không đáng nhắc tới. Cho dù đã có tâm lý chuẩn bị, Tần Viêm cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, hắn không có làm nhiều chần chờ, sau đó tiểu quay đầu, hướng đỉnh đầu không trung nhìn qua. Sau đó Tần Viêm nhìn thấy nhượng hắn cả đời khó quên một màn. Chính thấy cái kia màu xám trắng không trung, đột nhiên liền như là đun sôi nước sôi đồng dạng, nhanh chóng sôi trào lên. Khí! Hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên hai người bên cạnh cũng đều nhìn thấy một màn này. Ngụy Bàn Tử há to miệng, con mắt cũng trừng đến cực lớn, chính là thân là độ kiếp kỳ lão tổ bách vị chân nhân, biểu lộ đồng dạng trở nên phi thường nghiêm túc. Thiên địa dị tượng tại tu tiên giới có đặc biệt hàm nghĩa, hoặc là có dị bảo xuất thế, ẩn chứa cơ duyên, đám người đi tranh lấy, hoặc là tự biểu thị đáng sợ nguy cơ. Mà trước mắt là loại nào, có lẽ rơi tại người khác nhau trong mắt, cách nhìn sẽ không giống nhau, nhưng ít ra trước mắt ba vị này, biểu lộ đều là có như vậy một chút khó coi. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào, Ngụy Bàn Tử có chút kinh hoàng thất thố, hai người khác biểu hiện thực sự tốt hơn nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có như vậy một chút kinh hoàng cùng mở mịt. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, truyền vào đến lỗ tai. Thanh âm này, so vừa rồi phát ra tới, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Mà lại càng làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt chính là, cái này tựa hồ chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, ầm ầm ầm. Không ngừng có tiếng nổ lớn liên tiếp truyền tới. Mà lại một tiếng so một tiếng không hợp thói thường, xa không đủ để dùng đinh thai nhức góc để hình dung. Phảng phất đỉnh đầu thương khung, đều muốn bị đập ra một cái lỗ thủng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Bàn Tử lúc này, cũng không lo được lại biểu hiện cái gì cao nhân phong phạm. Hắn thanh âm run rẩy, trong giọng nói cũng đầy chứa sợ hãi, chẳng lẽ là sét đánh sao? Sét đánh. Nghe đến cái từ này, Tần Viêm tiểu không tên cảm thấy có chút buồn cười, ngươi chừng nào thì gặp qua, sét đánh có thể có dạng này thành thế cùng dấu hiệu. Mập mạp không nói, hoặc là nói, không có cách nào phản bác, nhưng trừ sét đánh, còn có thể phát sinh cái gì, nên biết liền xem như thiên kiếp hạ xuống, chỉ sợ cũng rất khó thể hiện ra khoa trương như vậy một màn. Tần Viêm không có trả lời. Bây giờ hắn cũng không biết nên làm như thế nào, thế là kiên nhẫn chờ đợi, tựa hồ nhưng thành trước mắt lựa chọn duy nhất. Hoặc là nói chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy, dù là trong lòng dự cảm được nguy hiểm, nhưng cái kia không tên chờ mong, nhưng lại nói cho Tần Viêm, không thể ly khai. Nếu không chính mình nhất định sẽ hối hận. Tần Viêm cũng không rõ ràng, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy cùng cảm xúc, nhưng hắn quyết định tuân theo nội tâm của mình, lưu lại nhìn một chút đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mà trong ba người, bách vị chân nhân là sắc mặt kém nhất một cái. Nhưng đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải bởi vì sợ, mà là phẫn nộ. Dù sao có thể uy hiếp đến độ kiếp kỳ tồn tại nguy hiểm đã không nhiều. Thực lực đến hắn dạng này đẳng cấp, tiêu tính đối mặt lại đáng sợ nguy cơ, không cách nào chuyển nguy thành an, nhưng thuận lợi đào tẩu cũng là có hy vọng cùng nắm chắc. Hắn sở dĩ sẽ cảm giác phẫn nộ, là bởi vì theo cái kia từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không những toàn bộ đại địa đều đang lay động, mà lại mỹ thực tiên thành cũng chịu đến ảnh hưởng. Không, nói ảnh hưởng quá nhẹ phòng nhạt viết một chút. Thanh âm kia không chỉ là lớn, nghe lấy đinh thái nhức óc, phảng phất còn ẩn chứa lớn lao pháp lực, cho nên nơi nó đi qua, còn mang đến âm ba công bình thường hiệu quả. Chương 1376, cơ duyên cùng nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Mà mỹ thực tiên thành đã bắt đầu chống không được, cái này tiếng vang bên trong ẩn chứa uy năng thực sự là không thể coi thường, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh sư tử hống, cùng với so sánh cái kia cũng xa xa không kịp. Thanh âm kia chỗ qua, từ thanh đá núi đắp lên mà thành dày nặng kiên cố tường thành, thế mà ầm vang đổ sụp rơi. Không, không chỉ đổ sụp mà thôi, có tường thành thậm chí là trực tiếp bị chấn nát, biến thành bột phấn. Nên biết tòa tiên thành này xây dựng thời điểm, đồng dạng là dùng pháp thuật gia cố, tường thành còn như vậy, trong thành kiến trúc lại thế nào khả năng bình an vô sự. Từng tòa tinh mỹ hoa lệ kiến trúc, tại cái kia đáng sợ tiếng nổ lớn tàn phá bừa bãi bên dưới, ầm vang đổ sụp. Chỉ còn lại số rất ít đổ nát thê lương. Mới vừa rồi còn phồn hoa náo nhiệt tiên thành, thế mà trong nháy mắt, tựu bị biến thành một vùng phế tích. Mấu chốt là còn không có nhìn thấy địch nhân ở nơi đó. Cũng không biết cái này biến cố là như thế nào phát sinh. Hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Không có báo hiệu, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản cùng phòng ngự. Bách vị chân nhân giận dữ. Nên biết vì xây dựng cái này mỹ thực tiên thành, hắn đã từng hao tốn tâm huyết vô số, bây giờ dạng này không hiểu thấu tựu bị hủy. Hắn thế nào cam tâm? Ỷ vào chính mình là độ kiếp kỳ, lão này quái vật cũng không sợ gặp mặt nguy hiểm, như là nổi điên bình thường toàn thân độn quang nổi lên, hướng bầu trời xa xa cái kia phát ra tiếng nổ lớn địa phương vào tới. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai đang dở trò, chờ mình bắt được tên kia, không phải đem hắn rút hồn luyện phách. Bách vị chân nhân phản ứng mà lại không đề cập tới. Thần Viêm đã đem một kiện pháp bảo tế lên. Mặc dù dựa vào chính mình hộ thể linh quang, cũng hoàn toàn có thể đem cái này nổ vang mang đến thương tổn ngăn cản, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cái này biến cô tới quá đột ngột cùng quỷ dị, Tần Viêm cũng sợ hãi một hồi gặp mặt cái gì không ngờ tới nguy cơ. Cho nên trước đem pháp bảo tế lên. Đề phòng tại chưa xảy ra là rất trọng yếu. Lúc này, cả tòa thành thị đều đã bị hóa thành một vùng phế tích. May mắn đây là một tòa tu tiên giả tụ cư thành thị, phàm nhân lắc đắc không có mấy, nếu không đối mặt dạng này biến cố đột nhiên, không phải thương vong thảm trọng không thể. Mặc dù là hiện tại, cũng không ít tu vi khá thấp, mà lại phản ứng hơi chậm tu sĩ vẫn lạc. Cũng may phần lớn người còn là chạy ra ngoài, nhưng cũng không ít mặt mày xám xịt. Thụ thương cũng rất nhiều. Mọi người lại là phẫn nộ lại là mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, một chút lẫn nhau quen thuộc tắc tại lẫn nhau trò chuyện, trước muốn nghe ngóng rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc không có người biết. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của mọi người tiểu ra phủ đỉnh tiếng nổ lớn lần nữa hấp dẫn. Đại gia còn phát hiện, có một người chính hướng cái hướng kia bay tới a. Là Bách Vị lao tổ. Thật là lao nhân ra ông ta. Quá tốt. Châu đầu ghé thai tiếng nghị luận truyền vào lỗ thai. Ở đây tu tiên giả, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, độ kiếp kỳ lao tổ là không gì làm không được. Bách vị chân nhân nếu đã xuất thủ, cái kia không hề nghi ngờ, khẳng định có thể điều tra rõ sự tình mọi nguồn, đồng thời còn cho bọn hắn một cái công đạo. Mọi người làm sao có thể không hưng phấn đây? Cuối cùng vừa rồi biến cố, tất cả mọi người ở đây, đều không ngoại lệ đều ăn không ít khổ. Bọn hắn đương nhiên hy vọng kẻ cầm đầu xui xẻo, bị bách vị chân nhân hung hăng giáo huấn. Chỉ có Tần Viêm nhíu mày, hắn dự cảm đến, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong lòng không khỏi thở dài. Cái này Ngụy Bàn Tử quả nhiên là cái thai tinh, mỗi lần cùng hắn gặp nhau, tổng không có chuyện tốt. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm nhưng một chút cũng không có muốn rời khỏi ý đồ, trái lại dùng ánh mắt đem phía trước cho một mực khóa chặt lại. Tần Viêm không rõ, chính mình trong lòng cái kia không tên mong ngóng cùng chờ mong đến tột cùng là cái gì, nhưng bách vị chân nhân đã nguyện ý ở phía trước dò đường, hắn đương nhiên là phi thường vui vẻ, tự nhiên muốn nghiêm túc quan sát, đối phương đến tột cùng sẽ gặp phải chút gì. Đây đối với chính mình kế tiếp hành động, có cực cao giá trị tham khảo. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu, trên bầu trời cái kia tiếng vang ầm ầm, cũng không có theo thời gian trôi qua mà dần dần ngừng lại, vừa vặn tương phản, thanh âm kia trái lại càng lúc càng lớn. Thực lực hơi yếu tu tiên giả, cho dù tế lên phòng ngự bảo vật, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lên, hiển nhiên cái chỗ này không thích hợp chờ lâu. Không quản tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, là dị bảo xuất thế còn là có cái gì tai họa, bọn hắn cũng không thể nhìn đến kết quả, bởi vì ở trước đó, liền sẽ bởi vì cái này đáng sợ sóng âm mà vẫn lạc. Thế là những người này không chần chờ nữa, cuối cùng lòng hiếu kỳ lại thế nào được, cùng mạng nhỏ so sánh, cũng tính không là cái gì. Có thể đi lên tu tiên chi lộ, đương nhiên không thể nào là ngu xuẩn, cho nên bọn họ làm ra lựa chọn sáng suốt. Canh chừng mà chạy ly khai chỗ thị phi này. Trước mắt náo nhiệt cũng không phải bọn hắn có thể dính vào. Lại muốn lưu tại nơi này, chỉ biết chờ đến hồn phi phách tán kết quả. Bộ phận này tu tiên đi. Bất quá Nguyên Anh trở lên tu sĩ đại bộ phận chạy ngược xuống dưới. Mặc dù bọn hắn cũng sắc mặt tái nhợt, bất quá đó là bởi vì đối với không biết hoảng hốt mang đến lo lắng không yên, những người này nghĩ muốn chờ đợi một cái kết quả. Vạn nhất là to lớn cơ duyên, bởi vì nhát gan mà bỏ qua, vậy bọn hắn đời này khẳng định đều sẽ hối hận. Tu tiên giới chỗ nào lại không có nguy hiểm đây? Nghĩ muốn đạt được lợi ích tự nhiên là cần bước lên phong hiểm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn nói chính là như vậy đạo lý. Cứ như vậy, những người này ở đây nguyên địa đợi xuống tới, bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhao nhao đem tổn thất phát ra, nhìn lấy phía trước bách vị chân nhân động tác. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát toàn bộ đại địa đều đang lay động, thanh âm này so vừa mới càng thêm bằng bạc. Sau đó làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, nguyên bản tàn tạ khắp nơi mỹ thực tiên thành, triệt để biến thành phế tích, trong thành như cũ hoàn chỉnh kiến trúc, lác đác không có mấy. Số ít là gan khá lớn, lưu lại kim đan tu sĩ ở ngực khí huyết cuồn cuộn, có thậm chí hoa một tiếng trực tiếp đem máu tươi phun ra. Lần này tất cả mọi người không còn dám ôm may mắn tâm lý, thậm chí liền không ít nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao xoay người ly khai chỗ thị phi này. Bách vị chân nhân vừa sợ vừa giận. Nguyên bản, Mỹ thực tiên thành chính là nhận lấy một chút phá hư mà thôi, lần này triệt để hóa thành phế tích, chính mình nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, tâm tình của hắn tự nhiên là cực không dễ chịu. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị này độ kiếp kỳ đại năng lại đột nhiên nhắm mắt, như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Nơi xa cũng truyền tới tu sĩ kinh hô. Mà Tần Viêm phản ứng nhanh hơn người một bước, tại trước đó hắn cũng sớm đã cảm ứng được, đem đầu nâng lên, con mắt híp lại, hướng phía trước dõi mắt trông về phía xa mà đi. Chính thấy nguyên bản màu xám trắng, như là nước sôi bầu trời sôi trào, lúc này, đột nhiên lại có biến cố mới. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy khiến người kinh tâm động phách tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, rõ ràng không có đám mây, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Chương 1377, khó có thể tưởng tượng. đây là vật gì? Tần Viêm con mắt híp lại, từ đạo thiểm điện kia bên trong, hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, có điểm giống thiên kiếp, nhưng chỗ rất nhỏ lại sai biệt dị. Nói không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, lần này tuyệt đối là phát sinh cực kỳ khó lường biến cố. Cũng không biết là phúc là họa. Đương nhiên cũng có khả năng phúc họa tương y gì, cả hai đồng thời xuất hiện cũng khó nói. Tần Viêm bây giờ đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, lại đứng ở đằng xa, thanh âm kia dù lớn, nhưng đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Theo trên bầu trời xẹt qua đạo kia đáng sợ điện quang, hư không phảng phất bị chiếu sáng, nhưng tiếp xuống càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Lúc này rõ ràng thời gian còn sớm, xa chưa tới mặt trời hẳn là xuống núi thời điểm, có thể đương đạo kia điện quang biến mất về sau, không trung lại lập tức trở nên ảm đạm xuống. Chú ý, không hề chỉ là tối một chút, mà là phảng phất tại trong nháy mắt liền tiến vào đến dài dằng dặc trong đêm tối. Đêm đen như là quái vật, gầm thét mà tới, phảng phất muốn đem tuần này chịu hết thảy, tất cả đều nuốt hết đến trong bóng tối. Đúng lúc này, đỉnh đầu cái kia ầm ầm ầm nổ vang nhưng bỗng nhiên biến mất. Nguyên bản thanh âm điếc tai nhức óc không thấy, cái này phương viên mấy chục dặm, đột nhiên lập tức trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái này biến cố đột nhiên, nhược ở đây tu tiên giả cũng không dám nói chuyện, đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều không tên hiện ra một loại thấp thỏm lo âu cảm xúc. Nhưng người nào cũng không biết cái kia kinh hoàng cùng bất an đến tột cùng đến từ chỗ nào. Kỳ thật đừng nói những này phổ thông tu tiên giả, chính là một mặt phẫn nộ, bởi vì mỹ thực tiên thành bị hủy, mà hướng đỉnh đầu phát ra nổ vang địa phương sông tới bách vị chân nhân, lúc này, thế mà cũng đều chần chờ dừng bước. Hiển nhiên trong lòng của hắn đồng dạng cảm nhận được không ổn. Liền xem như độ kiếp cấp bậc lao quái vật, cũng không phải nói, liền sẽ không gặp mặt nguy hiểm, sẽ không vấn lạc, nên cẩn thận thời điểm cũng không thể quá bất cẩn. Lúc này, hắn hiển nhiên là có một chút chần chờ, quyết định trước dừng lại xác định tình hình trước mắt, sau đó lại làm định đoạt. Lão này quái vật lúc này mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hiển nhiên còn không có nhượng lửa giận sông choáng rơi đầu mình não. Theo cái kia ầm ầm ầm tiếng nổ lớn dừng lại về sau, chung quanh nơi này tiểu lộ ra rất yên tĩnh, đám tu tiên giả đều rất hiểu ngầm không nói gì. Tựa hồ là sợ quấy nhiều đến, cái kia giấu ở trong bóng tối quái vật. Cứ như vậy, qua ước chừng mười mấy hơi thở công phu. Lốt buốt. Mày may dấu hiệu cũng không, một trận phảng phất dòng điện thanh âm, đột nhiên ở trong hư không hiện lên. Thanh âm kia tới đột ngột, quỷ dị chính là, nhưng không có người phát hiện, điện quang đến tột cùng ở nơi nào. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, khả năng này chỉ có một cái, liền là điện quang kia là màu đen, hoàn mỹ dung nhập vào chung quanh trong bóng tối, cho nên đại gia mới không cách nào phát hiện a. Kia chớp màu đen sao? Tần Viêm trong lòng cái kia dự cảm không tốt, không khỏi càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh khiến người ngoài ý muốn không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên bản bầu trời tăm tối bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm tia sáng. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, sau đó nhưng rất nhanh liền rõ ràng lên, nhưng mà nhượng người cảm thấy kinh ngạc chính là, theo cái này quét tia sáng xuất hiện, vừa mới bình tĩnh lại không trung, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Liền như là nước bị đốt mở, nhưng mà lại có người không ngừng hướng lò bên trong thêm tuổi, đến mức thế lửa càng lớn, nước sôi cũng liền cuộn cuộn càng thêm kịch liệt. Sau đó răng rắc một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia tia sáng phụ cận không trung, thế mà không thể tưởng tượng nổi vỡ vụn. Vết nước hướng bốn phía lan tràn, sau đó hư không bên trong, xuất hiện một cái cực lớn quang kén. Sau đó cái kia quang kén liền như là rơi xuống lưu tinh, từ vỡ vụn trên bầu trời rớt xuống. Hết thảy tu tiên giả không phải là nhìn trợn mắt hốt mồm, bao quát bách vị chân nhân, cũng không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt. Hắn vẹn vẹn mất năm và năm, tiểu từ sơ đạp tu tiên chi lộ, đến trở thành khiến người hao ước cùng đấu kỵ độ kiếp kỳ tu tiên giả. Có thể tu luyện được dạng này nhanh chóng, cùng hắn tư chất cùng nỗ lực là không phân ra, nhưng ngoài ra, đoạn đường này đi tới, bách vị chân nhân đã từng gặp rất nhiều cơ duyên, kỳ ngộ vô số. Đồng dạng, hắn đã từng kiến thức qua rất nhiều cổ quái cùng nguy hiểm. Bất quá trước mắt, nhưng là khiến hắn cũng cảm thấy giật mình một màn, bách vị chân nhân thậm chí chút đầu mối nào cũng không, cho đến bây giờ, đều căn bản không biết, đến tột cùng phát sinh chút gì. Lý do an toàn, lão này quái vật cũng không có bất cẩn, lặng yên không một tiếng động tế lên một kiện bảo vật. Lo trước khỏi họa, chuẩn bị tùy thời ứng phó sau đó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bất quá bách vị chân nhân cũng không biết, giờ khắc này ở nơi trốn có người bên trong, nhất cảm thấy giật mình, cũng không phải hắn, mà là Tần Viêm. Tần Viêm trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ trên bầu trời rớt xuống cái kia quang kén. Hắn thậm chí dùng sức xoa xoa con mắt của mình. Liền là sợ hãi chính mình nhìn lầm. Cái kia quang kén mang cho hắn cảm giác vô cùng quen mắt. Liền phảng phất ở nơi nào gặp qua. Không đúng, đều không chỉ là gặp qua, chính xác nói, là chính mình đã từng cũng đợi tại cái kia quang kén bên trong A. Nghe vào không thể tưởng tượng nổi, chuyện này còn muốn từ năm đó nói lên. Lúc trước, hắn cùng linh giới cao cấp nhất mấy tên tu tiên giả hợp tác, đại gia liên thủ, bố trí trận pháp, sau đó lại mượn dùng tâm kia phá giới phủ, sau cùng cuối cùng đem giới diện thông đạo đả thông, mấy người cùng một chỗ dắt tay phi thăng tới linh giới bên trong. Nguyên bản đây là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Nhưng mà chân chính phi thăng thời điểm, tình huống nhưng là vượt quá bọn hắn dự liệu. Mỗi người đều bị linh quang bao khỏa, biến thành một cái quang kén. Mà lại phi thăng tới linh giới về sau, quang kén rơi xuống địa điểm không giống nhau, tất cả mọi người lẫn nhau đều tách ra. Tần Viêm không biết những người khác tình huống là thế nào, nói tóm lại, hắn lâm vào hôn mê, hoặc là nói bị phong ấn ở cái kia quang kén bên trong. Về sau cũng là bởi vì mấy cái tầm bảo tiểu tu tiên giả, mới tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, ngoài ý muốn đem hắn tỉnh lại. Lần này từ cổ kiếm môn đi ra, một mặt là bởi vì tu hành gặp bình cảnh, Tần Viêm nghĩ muốn tìm kiếm cơ duyên dạng này mới có thể càng tiến một bước dài. Một mặt khác, cũng là muốn tìm kiếm Linh Nhi manh mối. Loại tình huống này, Tần Viêm nhìn thấy trước mắt quang kén, làm sao có thể không kích động. Cái này cũng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Tần Viêm trên mặt lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Bất quá rất nhanh, hắn nhưng lại nhướng mày. Không đúng, chính mình giống như cao hứng quá sớm, chuyện này cực kỳ quỷ dị, không hợp với lẽ thường. Nên biết lúc trước, mấy người là cùng một chỗ phi thăng tới linh giới. Nếu như nói, trong bọn họ như cũ có người bị vây ở quang kén bên trong, cũng không bị tỉnh lại, loại tình huống này, Tần Viêm sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy là cái gì? Quang kén từ đỉnh đầu rơi xuống dưới. Nay liền không hợp với lẽ thường. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước đại gia là cùng một chỗ phi thăng địa, làm sao có thể có ánh sáng kén mới vừa tới linh giới? Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, nay quang kén không phải kia quang kén, ngồi ở bên trong, cũng không phải năm đó cùng mình cùng một chỗ hợp tác, phi thăng tới linh giới tu tiên giả. Chương 1378, độ kiếp lao tổ thực lực. Cái này tựa hồ là giải thích hợp lý nhất. Nhưng mình trong lòng cái kia không tên mong ngóng cùng chờ mong lại là chuyện gì xảy ra. Thực lực đến chính mình dạng này đẳng cấp, trong lòng cảnh báo xuất hiện, khẳng định là có nguyên nhân địa, điểm này, Tần Viêm trong lòng nắm chắc. Cho nên, cứ việc một màn trước mắt như vậy quỷ dị, mà lại trong lòng của hắn không tên có một loại bất an cảm giác, nhưng Tần Viêm nhưng một chút cũng không có muốn rời khỏi ý đồ, vô luận như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải ở chỗ này chờ đợi một cái kết quả. Đây là cái gì? Tần Viêm phản ứng lại không nói, nhìn xem từ trên bầu trời rơi xuống quang kén, ở đây tu tiên giả, cũng không khỏi ồ lên lên. Chẳng lẽ là từ thiên ngoại tới bảo vật? Vừa rồi, ta cảm giác được không gian chi lực chấn động, cho nên thứ này tuyệt không phải linh giới chi vật. Chỉ sợ thật là cái gì không được bảo bối a. Phúc họa tương y y, nhìn tới chúng ta lần này cũng thật là gặp đến đồ vật ghê gớm, nếu như có thể thu được, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hừ, lời nói là dạng này không sai, thiên tài địa bảo nào có dễ dàng đạt được như vậy, lại không nói chu vi có nhiều như vậy tu tiên giả, đối thủ cạnh tranh quá nhiều, chỉ là bảo vật này bối xuất hiện lúc dấu hiệu liền khiến người lưu lưới, chỉ là thanh âm, tiêu nhượng mị thực tiên thành biến thành một vùng phế tích, nghĩ muốn đoạt bảo. Cẩn thận đem mạng nhỏ góp đi vào. Đạo lý là đạo lý này, nhưng không thử một chút làm sao biết, thật không dễ dàng bắt gặp dị bảo xuất thế, chẳng lẽ liền từ bỏ sao? Cái kia có phần cũng quá mức nhát gan nhu nhược, như thế sợ cần gì còn làm tu tiên giả, đến thế tục thành thành thật thật làm một cái phú gia ông, chẳng lẽ không thâm sao? Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận mồm năm miệng 10, đủ loại thanh âm truyền vào lỗ tai. Hiển nhiên đối mặt cái này ngoài ý muốn biến cố, mặc dù còn không có đem tình huống làm rõ ràng, nhưng rất nhiều tu tiên giả đã vào trước là chủ, coi nó là thành một kiện đến từ thiên ngoại không được bảo vật. Đồng thời mài quyền sát trưởng địa nghĩ muốn thu được. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng chi sắc. Thật là một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tu tiên giả nghĩ muốn tranh đoạt cơ duyên bảo vật bản không sai, nhưng trước khi động thủ tốt xấu cũng nhìn một chút mình thực lực đủ tư cách hay không, nếu không, tiêu tính cho dù tốt bảo vật, nhưng đem cái mạng nhỏ của mình nhi góp đi vào, cái kia cũng rõ ràng là rất ngu xuẩn. Tần Viêm cũng không nhìn kỹ lựa chọn của bọn hắn. Mà lúc này, Bách Vị Chân Nhân lại đột nhiên có động tác. Hắn đồng dạng không biết cái này quang kén là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, chính mình mỹ thực tiên thành bị hủy, hóa thành một vùng phế tích, trước mắt thứ này, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ta không quản ngươi là ai, hủy lão phu thật không dễ dàng xây dựng thành trì, tự khỏi phải nghĩ đến bình an từ nơi này rời đi. Bách Vị Chân Nhân trên mặt lóe qua vẻ tức giận, tựa hồ làm xuống lựa chọn. Hắn mặc dù cũng không có quá đem tình huống làm rõ ràng, nhưng xem như độ kiếp cấp bậc lao quái vật, mọi việc vốn là không cần phải cẩn thận dè dặt. Cái thế giới này những người có thể uy hiếp bọn họ, khẳng định có, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Cho nên chính mình không có gì phải sợ. Thế là lao gia hỏa này xuất thủ. Động tác của hắn rất đơn giản, chỉ là tay áo nhẹ nhàng hất lên, tựa hồ có gió lạnh từ trong tay áo bị rung đi ra. Ô ô, phong thanh truyền vào lỗ tai. Vẹn vẹn qua không đến một cái hô hấp công phu, trong hư không đột nhiên tiểu có cuồng phong gào thét, cái kia gió những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng bị thổi đến một hồi mơ hồ. Ngang, ẩn ẩn còn có to lớn gào thét, tựa hồ tại cái kia trong cuồng phong, nhưng ẩn giấu đi cái gì nhìn không thấy quái vật. Tần Viêm không nhịn được dùng mình một cái, đây mới là độ kiếp kỳ quái vật chân chính thực lực, giơ tay nhấc chân, tiểu nhượng thiên địa vì đó biến sắc. Cái này tiện tay một kích, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát đi thông huyền cấp bậc tu tiên giả. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Sau đó đem thần niệm phóng xuất, đi theo cái kia cuồng phong, muốn nhìn một chút, sẽ thu được dạng gì một cái kết quả. Cái kia quang kén thật cùng mình tới linh giới lúc ngồi đồng dạng sao, hay là nói, chỉ là nhìn xem tương tự, trên thực tế, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Đây đều là ẩn số. Tần Viêm muốn xem bách vị chân nhân đến tột cùng có thể dò xét ra cái gì. Linh Nhi bây giờ đến tột cùng người ở chỗ nào? Trong lòng mình mong ngóng cùng nàng có liên quan sao? Nàng có thể hay không giấu ở cái này quang kén bên trong? Nếu như là mà nói, vì sao qua nhiều năm như vậy, bây giờ cái này quang kén mới từ trong hư không rơi xuống? Tổng không đến mức, lúc trước mọi người cùng nhau phi thăng, Linh Nhi bây giờ mới vừa tới linh giới A. Cái này có chút quá không hợp thói thường. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Viêm trong lòng lại không hiểu thấu hiện ra loại này suy đoán. Đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán. Cho nên thấy bách vị chân nhân xuất thủ, Tần Viêm cũng không có gấp, trái lại thong dong muốn nhìn một chút, hắn có thể dò xét ra một cái dạng gì kết quả. Cái này đem quyết định chính mình tiếp xuống đem áp dụng như thế nào hành động. Lúc này, tập trung thần thức, hắn đã thấy rõ ràng, cái kia trong cuồng phong quả nhiên ẩn giấu đi một quái vật hư ảnh, những nơi đi qua, hư không cũng vì đó mơ hồ, tựa hồ mang theo vô tận hàn ý. Cứ như vậy khí thế hung hăng, hướng cái kia quang kén bao phủ tới. Sau một khắc, tựa hồ cả hai liền muốn đụng vào nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Ầm ầm ầm. Nguyên bản bình tĩnh lại không trùng, lại một lần nữa bắt đầu cuộn cuộn, ngắn ngủi yên tĩnh bị đánh vỡ, cái kia tiếng nổ lớn lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Sau đó từ hư không bên trong, nhô ra một cái lợi chảo, đối cái kia trong gió lạnh hư ảnh hung hăng bắt xuống. Cái này, bách vị chân nhân thấy rõ ràng. Hắn con ngươi hơi co lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, có chút phẫn nộ, nhưng lại cũng không có lựa chọn tránh lui, mà là bấm một đạo pháp quyết. Theo hắn động tác, một cỗ kinh người khí thế bàng bạc từ thân thể của hắn mặt ngoài tản ra, bách vị chân nhân toàn thân thanh quang chớp động, linh khí tràn trề, liền như là hạ phàm chân tiên. Được đến hắn pháp lực ủng hộ, cái kia hư ảnh trở nên ngưng thực lên. Càng là một đầu màu xanh đậm kỳ lân, mở cái miệng rộng, mãnh liệt hàn khí phun ra, hư không tại thời khắc này phảng phất đều muốn bị đông cứng. Cái kia lợi chảo nguyên bản hung tợn vồ tới, có thể chịu đến hàn khí cản trở, động tác cũng nhất thời biến hoãn, mặt ngoài tựa hồ cũng nhanh muốn kết băng đồng dạng. Chu vi truyền tới đám tu tiên giả tán thưởng. Nên biết cái kia lợi chảo dài mấy mười trượng có thừa, vừa nhìn liền biết ẩn chứa lớn lao uy lực, không nghĩ tới nhưng dễ như trở bàn tay, tiểu bị bách vị chân nhân chế phục, độ kiếp kỳ lao tổ thực lực quả nhiên không thể coi thường. Nhưng mà bên này tán thưởng còn chưa kết thúc. Cái kia lợi chảo mặt ngoài đột nhiên có mãnh liệt ma khí chen trúc mà ra, nguyên bản nó tựa hồ sắp bị gió lạnh cho đông cứng, nhưng mà lúc này thế mà lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, lại không chút nào thụ ảnh hưởng tới. Như thiểm điện hướng phía trước lấy lại. Không tốt. Bách vị chân nhân vội vàng một đạo pháp quyết đánh ra, có thể đã chậm một bước. Nương theo lấy răng rắc một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia kỳ lân hư ảnh thế mà đã bị đối phương cho tóm chặt lấy. Ngang. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, kỳ lân hư ảnh liều mạng giãy giụa, nhưng lại như là lấy trứng trọi đá, nhìn không ra quá lớn công dụng. Sau đó cái kia lợi chảo mặt ngoài bốc cháy lên mãnh liệt liệt hỏa, rất nhanh gầm thét biến thành gào thét, cái kia kỳ lân hư ảnh tại hỏa diễm bên trong biến thành cho bụi. Chương 1379, cổ ma. Bách vị chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên lần giao thủ này mình rơi vào hạ phòng, thậm chí có thể nói là thua triệt để. Mặc dù hắn không có toàn lực ứng phó, nhưng đối phương sao lại không phải như vậy, trong lòng có dự cảm không tốt. Vừa rồi hắn tại cái kia lợi chảo mặt ngoài, cảm giác được cực kỳ tinh thuần ma khí, chẳng lẽ là cổ ma bên trong cường giả đến nơi này. Nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nên biết linh giới tu tiên giả, luôn luôn cùng cổ ma thế nhưng là không thế nào đối phó, tên nào to gan như vậy, dám một thân một mình tới chỗ này. Tiểu không sợ thân hãm trùng vây, mà hồn phi phách tán rơi sao. Còn có cái kia quang kén đến tột cùng là vật gì? Chẳng lẽ là đến từ cổ ma giới bảo vật? Trong nháy mắt, bách vị chân nhân trong đầu lóe qua ý niệm vô số, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay chuyện này, có lẽ so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều, tuyệt đối không thể bình thường lấy nhìn. Bất quá lời tuy như vậy, Bách Vị Chân Nhân cũng không có sợ hãi, càng sẽ không sợ. Hắn nhưng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, huống chi linh giới là chính mình sân nhà, cổ ma ở chỗ này mơ tưởng càng rỡ. Xem chừng, đối phương không muốn để cho cái kia quang kén rơi tại trong tay của mình. Nhưng hắn há có thể nhượng đối phương như ý. Bọn gia hỏa này, đem chính mình thật không dễ dàng xây dựng mỹ thực tiên thành hủy đi, về tình về lý, đương nhiên đều muốn bồi thường chính mình tổn thất. Cho nên trước mắt cái này quang kén hắn không phải nắm bắt tới tay không thể. Bách Vị Chân Nhân cũng rất muốn nhìn một chút, tại cái kia quang kén bên trong, chỗ chứa được lấy, đến tột cùng là cái gì bảo vật. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn liền thăm dò chỉnh tự đều tiết kiệm, lại không giấu rốt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, trực tiếp hướng cái kia tiếp tục rơi xuống quang kén vọt tới. Ngươi dám? Đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét lớn, một lại đen lại mập nam tử bỗng nhiên ở trong hư không phủ cười mà ra. Chợt nhìn, hắn cùng phổ thông tu tiên giả tựa hồ cũng không có bao nhiêu chỗ khác biệt, nhưng tỉ mỉ nhìn, lại phát hiện khác biệt vẫn phải có. Đầu tiên, hắn toàn thân trên dưới đều bị dày đặc ma khí bao khỏa. Mặc dù tu tiên giả bên trong cũng có ma tu loại này chi nhánh, nhưng trên người người này phát tán đi ra ma khí, rõ ràng cùng tu ma giả là hoàn toàn khác biệt. Còn tinh khiết hơn rất nhiều. Bất quá làm người khác chú ý nhất còn là hắn gò má, con mắt trừng chuông đồng lớn như vậy, hai mắt xanh biếc, hai bên trên gương mặt lại chiều dài mấy viên đồng tiền lớn nhỏ vảy màu đen. Hé miệng, tiểu lộ ra từng cây bén nhọn răng nanh. Gia hỏa này tuyệt không phải tu ma giả, mà là hàng thật giá thật của ma. Phát tán đi ra khí tức, cũng là đã cường đại đến cực chỗ, thế mà cũng là một độ kiếp sơ kỳ tồn tại a. Loại này cấp bậc của ma, tại ma giới cũng là một phương cường giả, làm sao sẽ độc thân mạo hiểm, một người đi tới cái này linh giới bên trong đây. Bách Vị Chân Nhân mày nhíu lại cùng một chỗ, hắn dừng bước, đối phương đã đem đường đi của hắn ngăn trở, lúc này xông đi lên, đem không chút huyền niệm cùng đối phương phát sinh xung đột. Hắn cũng không phải bởi vì sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ một trận này đánh đến mơ mơ hồ hồ, cho nên muốn cùng đối phương nói mấy câu, chí ít làm rõ ràng là thế nào một chuyện a. Bách Vị Chân Nhân làm như thế, là vì gắng đạt tới ổn thỏa, đổi thành Tần Viêm, hơn phân nửa cũng sẽ cùng hắn làm ra lựa chọn tương đương, có thể tiếp xuống sự tình phát triển, nhưng cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị mở miệng, cái kia cổ ma thế mà đã vượt lên trước một bước, hắn biểu lộ dữ tợn, chố mắt hô lớn, đều cút ngay cho ta. Đây là ta ma giới bảo vật, các ngươi nếu như dám cướp đoạt, ta chắc chắn các ngươi rút hồn luyện phách. Hắn thanh âm hung ác, nhưng Tần Viêm thấy rõ ràng, gia hỏa này nhưng thật ra là có mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Tần Viêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cuối cùng nơi này là linh giới, chỗ nào đến phiên vẹn vẹn một tên cổ ma, liền tới nơi này diêu võ dương oai. Càng là biểu hiện hung ác, càng chứng minh hắn lúc này trong lòng không chắc cùng lo lắng không yên. Cái này quang kén bên trong đến tột cùng che giấu cái gì? Chân tướng hắn nói. Là một kiện đến từ cổ ma giới chân quý bảo vật, hay là nói, Linh Nhi ngủ say ở bên trong sao? Thần Viêm có chút có khuynh hướng cái sau, nhưng hắn không có bất kỳ nắm chắc. Bởi vì năm đó, mình cùng nha đầu kia rõ ràng là cùng một chỗ phi thăng. Chính mình đã sớm đến tới linh giới, nàng lại thế nào khả năng bây giờ mới đến tới đây? Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần Viêm hoàn toàn không rõ ràng. Hết thảy đều chỉ là hắn chờ mong cùng phỏng đoán thôi. Cho nên... Tần Viêm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, ẩn thân đang ăn dưa quần chúng bên trong, nhìn Bách Vị Chân Nhân cùng hắn phát sinh xung đột, tại xác định cái này quang kén đến tột cùng là vật gì trước đó, Tần Viêm là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tần Viêm tính toán lại không nói. Đối mặt cái kia cổ ma hung hăng thái độ, Bách Vị Chân Nhân cũng không có nổi giận, hiển nhiên, hắn cũng tương tự nhìn ra đối phương là ngoài mạnh trong yếu tới. Mặt ngoài ương ngạnh, thực tế trong lòng đang đánh trống. Ma giới bảo vật. Thật là chuyện cười, nói xuông răng trắng. Ngươi cho rằng bằng một cái miệng nói ta liền sẽ tin tưởng sao, huống chi tu tiên giới quý củ, thiên tài địa bảo, luôn luôn là năng giả cư chi. Bởi vì vật này, ta Mỹ thực tiên thành bị san thành bình địa, bây giờ đều đã là một vùng phế tích, ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám uy hiếp tại ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng lao phu mềm yếu có thể bắt nạt không được sao? Bách Vị Chân Nhân thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai, hắn mặc dù không giống phổ thông tu tiên giả tốt như vậy dũng đấu hung ác. Nhưng cuối cùng cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, làm sao có thể dễ dàng bị đối phương cho hù sợ. Nói được một bước này, đó chính là không có thỏa hiệp chỗ thương lượng, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, cái kia cổ ma trên mặt lóe qua một chút tức giận, đã ngươi không biết sống chết, vậy liền đừng trách bản tôn xuất thủ không nể tình. Lời còn chưa dứt, hắn một tiếng giống to, miệng há mở, một loại nồng đậm chi cực tối tăm ma khí, từ trong miệng phun ra đi ra. Ô ô, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, cái kia ma khí đón gió biến lớn. Sau một khắc, lại biến thành một đóa mây đen to lớn, phô thiên cái địa, hướng Bách Vị Chân Nhân chen chúc mà đến. Trong mây đen, ẩn ẩn có to lớn ông minh chi thanh truyền vào lỗ tai. Liên phảng phất tại cái kia trong đám mây mặt, ẩn giấu đi số lượng đông đảo không biết tên quái vật. Mà theo thời gian trôi qua, mây đen kia thể tích còn đang tăng thêm. Trong nháy mắt, thế mà che lại gần nửa góc trời màn, thanh thế nhìn qua cực kỳ kinh người. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Trước mắt của ma, lần này hiển nhiên là thực sự tức giận. Có lẽ cái này quang kén bên trong, thật là ẩn giấu phi thường chân quý, vô cùng trọng yếu bảo vật, cho nên hắn lúc này là lên cái kia giết người diệt khẩu ý đồ. Tiếp xuống, chính thấy hai tay của hắn huy vũ liên tục, bấm mấy đạo cực kỳ cổ quái pháp quyết, trong miệng cũng có tối nghĩa khó hiểu chú ngữ tiếng truyền ra. Sau đó hắn tay phải nâng lên, một chỉ xông lấy Bách Vị Chân Nhân điểm tới. Tật! Lời còn chưa dứt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Theo hắn cái kia một chỉ điểm ra, Bách Vị Chân Nhân lại cảm giác pháp lực trì trệ, vận chuyển nhận lấy ảnh hưởng, trở nên không quá lưu loát. Cảm giác kia lại có mấy phần như là tẩu hỏa nhập ma. Bách Vị Chân Nhân không khỏi cả kinh thất sắc. Mà đúng lúc này, bén nhọn tiếng xe gió lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Một đạo màu đen lệ mang, hung hăng phủ đầu chém tới. Chương 1380, khi hệ nở người hoa mắt công kích. Không tốt. Lần này biến khởi vội vàng, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Bách Vị Chân Nhân cũng không phải không thể ứng phó. Nhưng mà vừa rồi cái kia tẩu hỏa nhập ma bình thường dấu hiệu, quả thực đem hắn giật nảy mình. Thế là Bách Vị Chân Nhân lại có chút không kịp tránh, chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể hướng bên cạnh một bên. Tiêu thảm truyền vào lỗ tai. Hắn mặc dù tránh thoát muốn hại, nhưng một đầu cánh tay lại bị đối phương cho tháo xuống tới. Mà cái này vẫn chưa hết, sau một khắc, cái kia đóa đen nghịt mây đen đã đi tới hắn bên người. Xích lại gần vừa nhìn, này chỗ nào là cái gì mây đen? Căn bản chính là từ lít nha lít nhít ma trùng tập hợp một chỗ, hình thành đồ vật. Vừa mới bị thương nặng Bách Vị Chân Nhân, vẻ mặt tựa hồ còn có chút hoảng hốt, thế là lần này liền càng thêm không kịp tránh. Sau đó cả người tiểu bị cái kia ma trùng hình thành mây đen cho bao khỏa đi vào. Trong nháy mắt, tiêu thảm trở nên càng thêm thê lương. Nhưng lần này, nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong chốc lát tiểu biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mà Chu Vi chính mắt thấy tu tiên giả, chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hoài nghi mình con mắt có phải hay không nhìn lầm rơi. Bách Vị Chân Nhân thế mà vẫn lạc. Mà lại là bị đối phương nhanh gọn cho chớp nhoáng giết chết. Sao lại có thể như thế đây? Đây chính là độ kiếp đại năng, phóng nhãn linh giới cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, làm sao có thể vẫn lạc? Mà lại đại gia nguyên bản vẫn chờ Bách Vị Chân Nhân báo thù cho bọn họ rửa hận a. Nên biết vừa rồi đại gia ở trong thành, có đang dùng cơm, có tác tại mua sắm, nhưng không quản là đang làm gì, nói tóm lại đều là rất vui vẻ. Kết quả biến cố đột nhiên liền tới. Cả tòa thành thị đột nhiên không hiểu thấu biến thành một vùng phế tích. Bọn hắn mặc dù thành công trốn ra, nhưng từng cái cũng là mặt mày xám xịt, trong lòng lại là phẫn nộ, lại là mờ mịt. Nhìn thấy trước mắt của ma, một cách tự nhiên liền đem hắn cho rằng là kẻ cầm đầu. Thế là đại gia liền đợi đến Bách Vị Chân Nhân báo thủ cho chính mình. Bọn hắn mặc dù không dám chính mình động thủ, nhưng cũng chuẩn bị ở một bên xem kịch, thay lão tổ cổ vũ, dạng này cũng coi là chút cơn giận. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng chờ đến nhưng là kết cục như vậy. Bách Vị Chân Nhân thế mà vẫn lạc. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không phải độ kiếp kỳ sao, làm sao có thể không chịu nổi một kích, ngươi sợ không phải đang đùa ta. Có thể lời nói là dạng này không sai, nhưng phát sinh ở trước mắt một màn này, lại nên giải thích thế nào đây? Tất cả mọi người đều có chút mê mang. Kỳ thật đừng nói chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, chính là vừa mới xuất hiện của ma, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Có chút không thể tin cùng nghi hoặc. Cái này thắng được có phần cũng quá dễ dàng. Gia hỏa này mới vừa rồi còn nói khoác không biết ngượng, bày ra một bộ tuyệt không lui nhường bộ dạng, muốn cùng chính mình tranh đoạt bảo vật. Kết quả, tiểu cái này. Hắn không phải độ kiếp kỳ sao. Cứ việc tu tiên giới cũng không phải không có loại kia mua danh chuộc tiếng gia hỏa, nhưng đối phương tản mát ra khí tức xác thực là độ kiếp cấp bậc không sai, dạng này không chịu nổi một kích, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, vốn là chính mình cái này một chuỗi công kích bất quá là vì chiếm đoạt tiên cơ, phía sau tuyệt kỹ đều còn chưa kịp thi triển. Kết quả đối phương liền đã vẫn lạc. Cái này khiến cái kia cổ ma có một loại toàn lực ứng phó, kết quả nhưng một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác. Trong lòng lại vô hình có chút không thoải mái, chiến thắng cường địch vui mừng, cơ hồ không có cảm thụ đến a. Đủ loại ý niệm như điện quang thạch hỏa, nhưng rất nhanh, hắn nhưng lắc lắc đầu. Không đúng, chuyện này không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, độ kiếp cấp bậc tồn tại, tiêu tính yếu hơn nữa, nhưng giống trước mắt dạng này không chịu nổi một kích, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên chính mình vừa rồi hẳn là cũng không có diệt sát đi đối phương, tất cả những gì chứng kiến bất quá là huyễn tượng. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải chướng nhãn pháp, mà là cái khác thủ đoạn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn luôn cảm thấy chuyện này cũng không có kết thúc. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua, lốp bốp thanh âm dĩ nhiên đã chuyển vào lỗ tai, trước mặt hắn không gian ba động đột nhiên nổi lên, sau đó liền gặp bách vị chân nhân thân ảnh thế mà tại trước người hắn hiện lên. Ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng trong chớp mắt tựu trở nên dị thường rõ ràng, đối phương toàn thân trên dưới tỏa ra cường đại pháp lực, tay cầm tiên kiếm hướng đầu của hắn hung hăng chém qua. Không tốt. Cái kia cổ ma cả kinh thất sắc. Chính mình dự cảm là đúng, độ kiếp cấp bậc tồn tại, quả nhiên không có như vậy dễ dàng vẫn lạc. Nhưng mà hắn cứ việc tại một khắc cuối cùng phản ứng lại là lúc đã muộn. Công kích của đối phương đã gần ở trước mắt. Nếu như đổi một tên tu tiên giả, cùng hắn đổi chỗ mà xử, loại tình huống này không phải luống cuống tay chân không thể. Tiểu tính không vẫn lạc, khẳng định cũng khó tránh khỏi thân thụ trọng thương. Nhưng gia hỏa này là cổ ma, cũng không có yếu ớt như vậy, hoặc là nói hắn sở hội thần thông so với tu tiên giả, muốn càng thêm huyền diệu quỷ dị rất nhiều. Thế là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn cũng không có tránh, dù là lúc này đã tới không kịp tế ra bảo vật. Hắn đột nhiên đem hai tay nâng lên, ngăn tại trước mặt mình. Cánh tay kia phía trên, ẩn ẩn có phi thường quỷ dị mà văn hiện hiện. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, cánh tay của hắn vậy mà biến thành tấm khiên. Không đúng, không phải cánh tay biến thành tấm khiên, mà là cổ ma cánh tay mặt ngoài, xuất hiện lớp vảy màu đen, tiếp lấy cái kia lân giáp nhanh chóng biến lớn. Nhìn qua lại cùng tấm khiên phảng phất tương đương, vô cùng kiên cố. Bành! Sau một khắc, sắt thép va chạm thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia sắc bén dị thường tiên kiếm, thế mà thật bị lân giáp hóa thành tấm khiên ngăn trở. Bách vị chân nhân biến sắc, nghĩ muốn thu hồi tiên kiếm, lại phát hiện cái kia tấm khiên mặt ngoài hiện ra một quái thú đầu. Quái thú lớn lên vô cùng hung ác, răng nanh lộ ra ngoài, lại một ngụm đem tiên kiếm cho hung hăng cắn. Mà lại lực lượng to đến không hợp thói thường, bách vị chân nhân trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đem tiên kiếm cho thu hồi lại. Ngay sau đó vụ vụ tiếng truyền vào lỗ tai. Vừa rồi cái kia đóa từ ma trùng tạo thành mây đen, chẳng biết lúc nào đã đi tới bách vị chân nhân phía sau, đem hắn cho đoàn đoàn bao vây. Vốn cho là có thể chém giết cường địch, không nghĩ tới lại rơi vào đến đối phương trong bẫy. Đối mặt kết quả như vậy, bách vị chân nhân cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Hắn quyết định thật nhanh, làm ra lựa chọn. Vung tay thả ra tiên kiếm. Nhưng mà lúc này đã muộn. Cái kia tấm khiên mặt ngoài có ma khí tản mát ra, sau đó lại biến thành từng đạo sợi xích màu đen. Những cái kia xiềng xích liền như là như rắn độc, giống lấy bách vị chân nhân quấn quanh lấy qua tới. Vù vù. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng ma trùng, cũng một loạt mà lên. Thập diện mai phục. Bách vị chân nhân lại một lần nữa rơi vào đến trong tuyệt cảnh. Thật là rào hoạt của ma. Nhưng mà đúng vào lúc này, tựa hồ chính bản thân hãm tuyệt cảnh bách vị chân nhân, lại đột nhiên dừng lại tránh né động tác. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, ẩn ẩn lộ ra một tia cười nhạt, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản tôn thân là độ kiếp kỳ tu tiên giả, sẽ như vậy dễ dàng đối phó, tùy tiện tiểu bị ngươi thu thập hết rồi. Chương 1381, chân chính tùy hệ tờ thế cựa nở dê ra. Ngươi lời này ý gì? Cái kia cổ ma sững sờ, nhưng trong lòng lập tức hiện ra mãnh liệt nguy cơ. Nhưng lại nói không rõ ràng, cái kia nguy cơ đến tột cùng đến từ nơi nào. Đối phương đến tột cùng là đang hư trương thanh thế, còn là có lưu hậu trước. Hắn hiện tại lập tức cảm thấy mê mang. Cao thủ so chiêu, sao có thể phân thần? Ngay trong nháy mắt này, sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng mờ. Cái kia tựa hồ chính là một cái bóng mà thôi. Nhưng lại không biết thế nào, tiểu bay tới phía sau của đối phương, một điểm tiếng vang đều không có phát ra. Mà cái bóng kia trong tay, còn nắm chặt một thanh tiên kiếm, lúc này càng là không chút do dự, đối cái kia cổ ma sau lưng, tiểu hung hăng đâm tới. Nhìn phương vị, đây là trái tim của hắn vị trí. Tiểu tính cổ ma nhục thân cường đại, sinh mệnh lực cực mạnh, vừa ý bẩn một khi bị đâm xuyên, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý. Tại thời khắc cuối cùng, cái kia cổ ma tựa hồ cuối cùng phát hiện nguy cơ. Nguyên bản tự cho là thông minh, không nghĩ tới nhưng là rơi vào đến đối phương bố trí trong cả bẫy. Trong lòng của hắn không khỏi giận dữ, liều mạng nghĩ muốn tránh né. Nhưng bách vị chân nhân há có thể nhượng hắn như ý. Tay háo phất một cái, liên tục tế lên mấy kiện bảo vật. Đào thương kiếm kích. Mỗi một kiện đều hàn mang bắn ra bốn phía, tỏa ra làm người sợ hãi linh áp cùng quang trạch. Tần Viêm đứng ở đằng xa, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Những này tuyệt không phải phổ thông cổ bảo. Ta cùng ngươi liều mạng. Cái kia cổ ma nhãn nhìn thân hãm tuyệt cảnh, không chỗ có thể trốn, quát to một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tức giận ác độc thần sắc. Hắn lại không tránh né, trái lại nên lấy bách vị chân nhân vào tới. hai tay nâng lên. Chính thấy trên cánh tay của hắn lân giáp vậy mà bắt đầu biến hình, lần nữa sắp xếp tổ hợp. Rất nhanh cái kia dày nặng tấm khiên tiểu biến mất không thấy, thay vào đó là hai thanh tạo hình cổ quái hung ác đao nhọn. Sau đó hắn nhào tới, giơ tay chém xuống, giống lấy bách vị chân nhân chém qua. Nhưng nghe xoẹt một tiếng truyền vào lỗ tai, hư không đều phảng phất bị chém nát rớt. Cùng lúc đó, cái kia cổ ma còn đại hống đại khiếu. Thanh âm thê lương, khó nghe cực kỳ. Có thể nương theo lấy hắn người nào cũng nghe không hiểu gào thét thanh âm, chung quanh ma trùng, nhưng phảng phất nhận lấy kích thích, lập tức tất cả đều nổi điên. Tốc độ phi hành tăng nhanh hơn rất nhiều, không để ý tới hướng bách vị chân nhân nhào qua. Một màn này nhìn đến chung quanh tu tiên giả đều hít vào khí lạnh. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng thấy tận mắt của ma. Cuối cùng linh giới cùng cổ ma giới lần trước tranh đấu, đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Bọn hắn đều chưa từng kinh lịch, tối đa chính là nhìn qua như vậy một chút thượng cổ điển tịch. Nhưng mà chăm nghe không bằng một thấy, trong điển tịch miêu tả lại cặn kẽ, lại há có thể cùng lúc này tận mắt nhìn thấy so sánh. Giống trước mắt, tất cả mọi người tiểu đều cảm nhận được rung động. Cổ ma như vậy hung hãn không sợ chết, bách vị chân nhân cho dù có thể lấy được thắng lợi, chỉ sợ cũng khó thoát trọng thương kết cục. Thậm chí liền Tần Viêm lông mày đều nhăn tại một chỗ. Gia hỏa này xác thực khó đối phó. Dùng dạng này hung ác đấu pháp, bày ra một bộ chuẩn bị đồng quy vu tận tư thế, bách vị chân nhân nếu như không nghĩ thân thụ trọng thương, chỉ sợ thật đúng là không thể không tránh né mũi nhọn. Cái này tựa hồ là một cái vô giải kết quả. Nhưng mà ngoài ý liệu, bách vị chân nhân trên mặt cũng không có lộ ra kinh nộ giao tập thần sắc. Hắn tựa hồ thở dài, thanh âm rất thấp, nhưng Tần Viêm có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng, nói là, ngu xuẩn, vùng vây dây chết lại có cái gì tác dụng. Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn đưa tay tại trên đầu một vệt. Một thanh dù che mưa đột nhiên do nó đỉnh đầu hiện ra. Sau đó mưa kia tán quay tít một vòng, từng đạo linh quang liền như là gợn sóng bình thường, hướng bốn phía mở rộng. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia hung thần ác sát ma trùng một cùng linh quang tiếp xúc, liền như là gặp khắc tinh bình thường, nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống. Ngươi dám? Cái kia cổ ma không khỏi bắt nhưng giận dữ, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình thoát một cái, đã vọt tới bách vị chân nhân bên thân, trên cánh tay háo giáp biến thành đao nhọn hung hăng hướng cổ của đối phương chém xuống. Đối mặt dạng này hung ác công kích, bách vị chân nhân nhưng chỉ là tay háo phất một cái. Động tác của hắn không mang chút nào hòa khí, tựa như chính là đang làm một kiện không có gì đặc biệt chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà cái kia cổ ma nhào tới cử động lại lập tức đình chỉ, thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ muốn nhận thua, mà là toàn thân trên dưới bị một cái vàng óng ánh dây thừng trói lại, buộc manh mối. Mà đúng lúc này, sau lưng đạo kia hình bóng cũng đã nhào tới, tay nâng kiếm rơi, không lưu tình chút nào một kiếm từ sau đâm lưng nhập cổ ma trái tim bên trong. Thắng bại đã phân. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia cổ ma nhãn nhìn xem vẫn lạc, nhưng hắn cũng không có lưu lại thi thể, mà là hóa thành một đạo nhàn nhạt ma khí, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người biến mất. Làm sao có thể chứ? Nguyên bản đối mặt cương địch, bách vị chân nhân đều một mực biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Có thể theo gia hỏa này sau khi ngã xuống, hóa thành một đạo ma khí biến mất, vị này độ kiếp kỳ lao tổ sắc mặt, lại lập tức gâm mai xuống tới. Hắn túi lầu xuống, song mi khóa chặt, tựa hồ lâm vào suy tư. Mà đúng lúc này, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đỉnh đầu sắc trời, lập tức trở nên âm trầm rất nhiều. Ầm ầm ầm. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Mọi người có thể cảm giác đến toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Không đúng, chấn động không chỉ là đại địa mà thôi, là toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Liên phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật, nghĩ muốn đột phá giới diện chi lực quấy nhiễu, đi tới nơi này. Bách vị chân nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn cũng không còn cách nào bảo trì vừa mới chấn định thần sắc, sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng, trong con mắt thậm chí lộ ra mấy phần kinh hoàng chi ý. Cứ việc đối mới còn không có đột phá giới diện chi lực ràng buộc, nhưng hắn ẩn ẩn đã cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ nói, bách vị chân nhân trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Nhưng cái này kết quả tựa hồ có chút thật đáng sợ, cho nên hắn cũng có chút khó tin a. Mà đúng lúc này, phảng phất muốn xác minh hắn phỏng đoán, một cái băng lanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền vào lỗ tai. Nghe được, thanh âm kia hẳn là đến từ chỗ thật xa, liền phảng phất vượt qua vô tận thời gian cùng không gian khoảng cách, sau cùng mới rơi xuống nơi này. Mà lại trong thanh âm mang theo vô tận tức giận, tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng bản tôn tranh đoạt bảo vật, còn tại đem ta một tia cách không ma niệm hủy đi, ngươi thật là thật to gan. Thanh âm này tới đột ngột, nhưng chu vi xem náo nhiệt tu tiên giả, cũng không khỏi nghe đến rành mạch. Tất cả mọi người sợ ngây người, kinh ngạc tại đối phương khẩu khí to đến không hợp thói thường. Hắn mới vừa rồi là xưng hô như thế nào bách vị chân nhân. tiểu bối. Nếu như không phải chính thai nghe thấy, đại gia quả thực khó có thể tin. Nên biết đối phương thế nhưng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, thế mà bị mang theo tiểu bối xưng hô. Có lầm hay không? Tên kia cho là mình là chân tiên sao? Có phần cũng quá tự cho là đúng. Chương 1382, nói dối quả nhiên sẽ trả giá đắt. Nhưng bách vị chân nhân cũng không có nổi giận. Tương phản sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn chú ý không phải đối phương xưng hô, mà là vừa mới trong câu nói kia chỗ để lộ ra tới một cái khác tin tức. Đối phương vừa mới nói cái gì? Hắn nói mình gan to bằng trời, hủy hắn cách không ma niệm. Nếu như là phổ thông tu tiên giả, nghe được câu này, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc, nhưng bách vị chân nhân kiến thức rộng rãi, hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết đáng sợ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi tên kia vẫn lạc, cũng không có nhìn thấy thi thể của hắn, mà là hóa thành một tia ngăm đen ma khí, không thấy tung tích. Bởi vì vừa mới tên kia, căn bản cũng không phải là chân chính của ma, thậm chí đều không phải một vị nào đó đại năng tu luyện thân ngoại hóa thân, mà là một thực lực đáng sợ lao ra hỏa, cách nhau vạn dặm, không, chính xác nói, là ngăn cách lấy giới diện chi lực, dùng thân niệm ngưng tụ ra một tia ma niệm mà thôi. Đã chính là một cái ý niệm, cái kia sau khi ngã xuống đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì, mà là theo gió biến mất. Chuyện này chợt nghe xong có chút mới lạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền đáng sợ vô cùng, vẹn vẹn một tia ma niệm, thực lực cơ hồ vô cùng tiếp cận độ kiếp kỳ. Mặt ngoài, chính mình tựa hồ thắng được rất nhẹ nhàng, nhanh gọn chiến thắng cường địch, trên thực tế bách vị chân nhân tâm lý nắm chắc, hắn vừa mới đã là không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực. Có thể đánh bại, chỉ là đối phương cách không ngưng tụ ra một tia ma niệm mà thôi. Người nào dạng này cao minh? Hắn nghĩ tới trong truyền thuyết cổ ma giới ba vị thủy tổ. Chỉ có truyền thuyết này bên trong đã sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, mới có được loại này vượt xa độ kiếp hậu kỳ thực lực a. Bách vị chân nhân sắc mặt khó coi đã cực, mà chung quanh tu tiên giả cũng không phải ngu xuẩn, hiển nhiên cái này náo nhiệt có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Trước mắt quang kén có lẽ thật là một kiện không được bảo vật, nhưng tuyệt không phải bọn hắn cấp độ này tồn tại đủ khả năng mơ ước. Thậm chí lưu tại nơi này, khả năng đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế là rất nhiều tu tiên giả lựa chọn đào tẩu. May mà bọn hắn ly khai cũng không có bị bất kỳ ngăn trở. Trong chốc lát, vừa mới còn náo nhiệt sân bãi, như cũ còn lưu lại tới tu tiên giả, liền giải rác có thể đến được, không có còn lại mấy cái. Mập mạp thấy bách vị chân nhân đã hoàn toàn không chú ý mình nữa, lặng lẽ rời đến Tần Viêm bên thân, Tần đạo hữu, cái chỗ này không an toàn, nếu không chúng ta cũng đi. Mặc dù là người xuyên Việt, nhưng kỳ thật mập mạp là rất thằng nhát gan. Hắn muốn rời khỏi, nhưng lại cảm thấy làm dạng này cũng không hẳn an toàn, cho nên liền chạy tới trưng cầu Tần Viêm ý kiến. Chính ngươi đi a. Tần Viêm đương nhiên cũng cảm ứng được nguy hiểm. Từ lý trí lên tới nói, hắn đương nhiên cũng biết một màn trước mắt, chính mình tốt nhất đừng dính vào, dù là mình thực lực quả thật có bước tiến đến dài, nhưng đối mặt độ kiếp cấp bậc tồn tại, như cũ bất quá là sâu kiến thôi. Nhưng mà Tần Viêm có nhất định phải lưu lại lý do. Mặc dù cái này quang kén chưa hẳn tiểu cùng Linh Nhi có liên quan, nhưng vạn nhất tiểu nha đầu thật bị phong ấn ở bên trong. Bất kể như thế nào, thật không dễ dàng được đến khả năng cùng nàng có liên quan manh mối, Tần Viêm khẳng định không có khả năng bởi vì sợ nguy hiểm, cứ như vậy rời đi nơi này. Hắn nhất định phải chờ đợi một cái kết quả. Bất quá Tần Viêm cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ dẫn tới dạng này cường giả dính vào, cuối cùng, còn là mình thực lực quá yếu. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thấy Tần Viêm không nguyện ý rời đi, mập mạp có chút ngoài ý muốn, trên mặt của hắn lóe qua mấy phần xoắn xuýt chi sắc, bất quá sau cùng gia hỏa này vẫn là rất nhanh làm xuống lựa chọn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu hắn loạn. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, lưu lại tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Thiên Kim chi tử, cẩn thận, chính mình thân là người xuyên Việt, mặc dù tương lai khẳng định sẽ rất cường đại, nhưng bây giờ nếu là vẫn lạc, cũng không nhi nói ly à. Thế là mập mạp mở miệng, Tần đạo hữu, nơi này quá nguy hiểm. Ta khuyên ngươi còn là ly khai, nếu như ngươi không nguyện ý đi, ta muốn phải đi trước, chính ngươi bảo trọng. Tần Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu mập mạp ở chỗ này bồi chính mình mạo hiểm. Đối phương nếu như chọn rời đi, cái kia cũng vô cùng tự nhiên. Bảo trọng. Tần Viêm cũng không quay đầu lại. Lúc này sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở phía trước. Ngụy Bang Tử thở dài, hắn phát hiện Tần Viêm xác thực là không nghĩ rời đi nơi này, thế là không lại trì hoãn, thân đi thoáng qua, liền muốn hướng nơi xa bay tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh nhượng mập mạp ngoài ý muốn mà lại muốn khóc một màn. Bách vị chân nhân vừa xài bước ra, thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật, thế mà ngăn tại trước người hắn. Mập mạp kém chút một đầu đụng vào, thật không dễ dàng mới dừng lại bước chân. Mập mạp rất muốn khóc, nhiều người như vậy đều đi, ngươi làm gì ngăn lại bước chân của ta. Bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bậy, loại tình huống này, hắn nào dám đối Bách Vị chân nhân nói năng lô mãng. Ta cần trợ giúp của ngươi. Mập mạp còn không có nghĩ kỹ nên làm sao mở miệng, Bách Vị chân nhân thanh âm đã chuyển vào lỗ tai. Cái gì? Mập mạp sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Bách Vị chân nhân thở dài, tên kia có thể là cổ ma ba đại thủy tổ một trong, cái kia quang kén đối với hắn mà nói có thể là vô cùng trọng yếu đồ vật, ta vừa rồi đem hắn một tia ma niệm chém tới, gia hỏa này giận đến nổi điên, bây giờ nghĩ muốn không để ý tới, tránh thoát giới diện chi lực ràng buộc, phá toái hư không, từ cổ ma giới đi tới nơi này. Nếu như hắn thành công, không chỉ chúng ta tất cả đều sẽ vỡ lạc, mà lại đối linh giới tới nói cũng chính là một trận hạo kiếp, thậm chí sẽ dẫn tới cổ ma giới cùng linh giới ở giữa toàn diện xung đột. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn trở ra hỏa này, ta cần ngươi giúp ta. Ta có thể làm cái gì? Mập mạp nghe đến mơ mơ hồ hồ, đều muốn khóc, chính mình chính là một nho nhỏ luyện hư cấp bậc tu tiên giả, chuyện như vậy ngươi tìm ta làm gì? Nhưng nói thì nói như thế, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn, lúc này cũng đã suy nghĩ minh bạch, đối phương vì sao lại hướng mình xin giúp đỡ. Cuối cùng, còn là bởi vì vừa rồi cái kia hiểu lầm, đối phương hiện tại, như cũ đem chính mình cho rằng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Đáng chết, chính mình sẽ bị cái này hiểu lầm cho hại chết. Sự tình đến một bước này, mập mạp cũng minh bạch, không thể tiếp tục giấu giếm. Thế là hắn mở miệng, tiền bối ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, ta chính là một nho nhỏ luyện hư tu sĩ thôi. Cái gì? Bách vị chân nhân biến sắc. Hắn vừa rồi kỳ thật đã cảm giác được mấy phần, mập mạp này biểu hiện rất cổ quái, nếu như hắn thật là độ kiếp hậu kỳ, đối mặt trước mắt dạng này nguy cơ, làm sao sẽ thờ ơ, không có bất kỳ được động. Chỉ bất quá sự tình khẩn cấp, cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều đi xuống. Lúc này nghe mập mạp thẳng thắn, Bách Uy chân nhân trong lòng đã tin mấy phần, nhưng như cũng không nhịn được tức đến nổ phổi, phẫn nộ quát, ngươi chính là luyện hư kỳ tu tiên giả, làm sao có thể? Ta từ trên người ngươi rõ ràng cảm giác được độ kiếp hậu kỳ cường giả mới có khí tức. Chương 1383, lão giả thần bí cùng vạn yêu vương. Đó là bởi vì trên người ta có một kiện độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỗ tặng cho bảo vật. Phía trên có hắn lưu lại khí tức, cho nên mới sẽ nhường ngươi hiểu lầm, kỳ thật ngay từ đầu ta tiểu hướng tiền bối ngươi giải thích qua, là chính ngươi không tin thôi. Chuyện cho tới bây giờ, mập mạp cũng không lo được hậu quả, đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra. Bách vị chân nhân nghe không khỏi vừa sợ vừa giận, quả thực hận không thể đem trước mắt mập mạp hung hăng hành hung một trận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù thật làm như vậy, cũng không có bất kỳ công dụng, nguy cơ đã đến lửa xém lông mày tình trạng. Sắc trời càng thêm mờ tối. Hiển nhiên vị kia ma tộc thủy tổ, thật là không để ý tới nghĩ muốn đột phá giới diện chi lực ràng buộc. Hắn điên rồi sao? Sao lại muốn làm như thế? Cái kia quang kén đến tột cùng là cái gì bảo vật? Hắn tiểu không sợ hành vi của mình dẫn tới linh giới cùng cổ ma giới toàn diện xung đột. Một chuỗi vấn đề, bách vị chân nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ làm rõ ràng nguyên nhân cũng không có bất kỳ công dụng, mấu chốt là thế nào ngăn trở. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. So vừa rồi còn muốn đinh thai nhức óc, không phải thường minh lộ vẻ cảm giác được giới diện chi lực chấn động. Linh giới cùng ma giới ở giữa giới diện chi lực không thể coi thường. Mặc dù là phổ thông phá giới phủ, lại thêm tương ứng trận pháp, cũng không có bất kỳ tác dụng, nhưng mà kẻ trước mắt này, nhưng nghĩ muốn bằng vào mình thực lực, phá toái hư không, từ cổ ma giới tới chỗ này. Gặp gì biết nấy, thực lực của hắn chỉ sợ xa không phải phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh với. Sắc trời càng thêm mờ tối. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, nói tóm lại nơi vô cùng xa xôi, bên trong có một tòa dị thường hiểm trở dốc đứng ngọn núi. Mà lại ngọn núi này lại là phiêu phù ở giữa không trung. Trên ngọn núi có một vị tóc trắng như bạc lão giả, khuôn mặt của hắn phi thường già nua, đi trên đường cũng lộ ra là tuổi già sức yếu. Nhưng mà nhượng người kinh ngạc chính là, lão giả này phía sau chỗ đứng lấy mấy người, đều không ngoại lệ đều là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Mà lại đối mặt lão nhân kia, lộ ra đều là phi thường cung kính thần sắc. Lão giả này nhìn không ra tuổi tác, cũng nhìn không ra thực lực, nhưng hắn có thể để cho nhiều như vậy độ kiếp kỳ tồn tại đều cung kính như thế, hiển nhiên không phải bình thường tu tiên giả. Chính thấy hắn hai con mắt sâu thẳm, phóng tầm mắt tới hướng nơi xa, lông mày thật chặt nhíu cùng một chỗ, tựa hồ gặp cái gì nhượng hắn cảm thấy khó xử sự tình. Đại nhân, ngài làm sao? Bên tay trái, một tên làm thư sinh trang phục độ kiếp trung kỳ tu sĩ không nhịn được mở miệng, ở trong mắt hắn, lão giả liền là không gì làm không được. Có thể nhìn hắn lúc này biểu lộ, tựa như gặp chuyện cực kỳ khó khăn. Cổ ma thủy tổ lão gia hỏa kia vậy mà nghĩ muốn đột phá giới diện chi lực ràng buộc, tới linh giới. Cái gì? Đối phương làm sao dám làm như thế? Hắn dạng này vi phạm hứa hẹn, tiểu không sợ linh giới cùng ma giới lần nữa bạo phát toàn diện xung đột. Lão giả lắc lắc đầu. Hắn mặc dù cơ trí, nhưng manh mối quá ít, hắn không biết xảy ra chuyện gì, cho nên rất khó suy đoán đối phương mục đích làm như vậy. Đại nhân, chúng ta nhất định phải ngăn trở, không thể để cho cổ ma thủy tổ qua tới, nếu không linh giới tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Không còn kịp rồi, khoảng cách quá xa, đừng nói các ngươi, chính là ta chạy tới nơi đó, chí ít cũng cần nửa ngày thời gian, mà nước xa không cứu được lửa gần. Trên mặt lão giả tràn đầy thở dài thần sắc. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Nơi đó có một tên độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, bất quá cùng cổ ma thủy tổ so sánh, đối phương thực sự là quá nhỏ yếu. Lão giả thở dài, hắn cũng cảm giác được bách vị chân nhân khí tức, nhưng hiển nhiên là không coi trọng đối phương có thể ngăn trở, cuối cùng thực lực sai biệt cách xa, dù là có giới diện chi lực ràng buộc, cổ ma thủy tổ nghĩ muốn làm sự tình, cũng không phải vẹn vẹn một tên độ kiếp sơ kỳ tồn tại có thể ngăn trở can thiệp. Dùng một cái hình tượng điểm ví von đó chính là lấy trứng chọi đá. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn? Cái kia làm thư sinh trang phục độ kiếp trung kỳ tu sĩ trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Nhưng mà lão giả cũng không có trả lời vấn đề này, hắn rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao xa. Rừng rậm nhìn một cái vô biên. Mà tại rừng rậm chỗ sâu, nhưng lại có huy hoàng khắp trốn dị thường cung điện. Cung điện bốn phía, sinh hoạt rất nhiều cường đại yêu tộc, cùng với rất nhiều tướng mạo hiếm lạ quái vật. Không có nhân loại dám đến chỗ này. Chính là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, tự tiện xông vào hạ tràng, đó cũng là cựu tử nhất sinh. Nơi này là Vạn Yêu Vương cung điện, cư trú linh giới cường đại nhất yêu tộc. Không có ai biết diện mục thật của hắn. Duy nhất có thể để xác định chính là, vị này Vạn Yêu Vương sống được cực lâu, mà thực lực càng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nghe nói hắn đã từng lấy một địch ba, liên tiếp chém giết ba vị độ kiếp hậu kỳ cường giả, mà chính mình tắc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lông tóc không tổn hao gì. Vạn Yêu Vương ẩn cư ít xuất hiện, ai cũng không biết, hắn lúc nào sẽ bước ra một bước cuối cùng, phi thăng tới chân tiên giới bên trong. Ngày này Vạn Yêu Vương vẫn như cũ đang bế quan. Đối với loại tình huống này, trong cung điện đại yêu nhóm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Vương thực lực cường hãn vô cùng, xa không phải phổ thông độ kiếp cấp bậc tồn tại có thể với tới. Nghe nói hắn đã vô cùng tiếp cận tại chân tiên. Có thể hết lần này tới lần khác bước cuối cùng này nhưng là chỉ xích thiên ngai, phi thường khó mà bước ra. Cho nên Vạn Yêu Vương mặc dù ở tại phi thường cung điện hoa lệ, nhưng phần lớn thời gian đều là tại chuyên cần khổ luyện. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai, toàn bộ cung điện đều tại rung động. Trong nháy mắt, yêu khí phân tán, vô số đại yêu trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có người không biết sống chết, dám đến nơi này quấy rối. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết chính mình đoán sai. Cũng không có khách không mời mà đến, nhưng mà cung điện chỗ sâu nhất mật thất đại môn chợt mở ra. Một toàn thân bao bọc lấy nồng đậm yêu khí to lớn thân ảnh, hiện lên ở mi mắt. Vương. Đại yêu nhóm kinh hoàng thất thố liền vội vàng hành lễ. Nhưng mà Vạn Yêu Vương nhưng không để ý tí nào. Hắn khống chế yêu khí hướng trên bầu trời bay tới, lên như diều gặp gió, càng bay càng cao, sau cùng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ, lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại. Vạn Yêu Vương đồng dạng là dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước. Nếu như không có yêu khí ngăn cản, bầy yêu nhóm sẽ kinh ngạc phát hiện bọn hắn vương biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Liên phảng phất nhìn thấy nhượng hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào đại địch. Cùng lúc đó, linh giới cực xa chỗ một bên khác. Biển rộng sâu thẳm xanh thẳm, nhìn một cái vô biên. Mà tại nào đó một vùng biển rộng đáy biển là một vùng phế tích bên trong đứng sừng sững lấy không ít đổ nát thê lương. Nhìn qua tựa như là một mảnh thượng cổ di tích, không, chính xác nói, càng giống là cổ chiến trường di chỉ, ai cũng không biết nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Hết thể tất cả đều biến mất tại lịch sử trường hạ. Tại khu di tích này chỗ sâu, có một đầu không đáng chú ý đáy biển sơn mạch. Vốn lượn gập ghềnh, nhưng cao không quá trăm trượng có thừa, phía trên cũng không có trưởng cái gì thực vật, phảng phất như là từ từng khối lớn nhỏ không đều đống đá vụn xây mà thành. Chương 1384, Kim Giao Vương. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, tòa kia đáy biển sơn mạch chấn động lên, đá vụn lăn xuống, cho người cảm giác liền phảng phất ngọn núi tựa hồ muốn sụp đổ như vậy. Một giây sau, cái kia quả dại nhưng đổ sụp rơi. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, cũng lộ ra một đầu to lớn giao long. Màu vàng giao long. Phổ thông giao, thân dài cũng liền trăm trượng, nhưng mà trước mắt kim giao nhưng dài đến ngàn trượng. Nguyên lai hắn nằm tại đáy biển, năm tháng giằng giặc, cũng không biết qua bao lâu, dần dần, trên thân đã chất đầy tảng đá, này mới khiến người hiểu lầm, tưởng rằng một đầu cỡ nhỏ đáy biển sơn mạch. Kim giao nâng lên như ngọn núi nhỏ đầu, trong mắt thâm thúy, xuyên qua phía trước cái kia sâu thẳm nước biển. Phóng tầm mắt tới hướng cực xa chỗ, hắn thanh âm trầm thấp, liền như là xét đánh, ma tộc thủy tổ. Hiển nhiên, cổ ma thủy tổ phá toái hư không cử động, đã khiến cho linh giới đỉnh tiêm các đại năng chú ý. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, bọn hắn lúc này, tất cả mọi người không có cách nào. Chỉ có thể lo lắng xuông. Phu cận cường giả chỉ có bách vị chân nhân một cái mà thôi. Độ kiếp kỳ đã cực kỳ ghê gớm, nhưng mà đối mặt trong truyền thuyết ma tộc thủy tổ nhưng như cũng lộ ra quá yếu. Điểm này bách vị chân nhân tự nhiên cũng tâm lý nắm chắc, dựa vào bản thân một người không ngăn cản được gia hỏa này. Hắn đã từng nghĩ tới chạy trốn. Nhưng đối phương cách không ma niệm, hủy tại trong tay của mình. Truyền thuyết cổ ma thủy tổ có thù tất báo, cho nên mình đã bị đối phương căm ghét đinh bên trên, căn bản trốn không thoát. Một khi đối phương đi tới linh giới, muốn giết mình, liền như là bóp chết một con kiến. Mà chuyện cho tới bây giờ, mình muốn chuyển nguy thành an, thoát khỏi nguy cơ trước mắt, chỉ có một cái biện pháp. Liền là ngăn trở đối phương phá toái hư không. Hắn chỉ cần không cách nào đi tới linh giới, tự nhiên là cầm chính mình không có cách nào. Bách vị chân nhân sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn như cũ duy trì tỉnh táo, biết mình nên làm như thế nào. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới 10 phần sốt ruột. Biện pháp là ở chỗ đó lắc lư, nhưng chỉ bằng chính mình một nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ, thế nào ngăn cản được cổ ma thủy tổ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Ngụy Bản Tử một chút, mà vừa lúc cũng liền tại lúc này, trong đầu có một đạo linh quang lóe qua. Sau đó bách vị chân nhân thân hình thoát một cái, tiểu hướng mập mạp xuống tới. Van cầu ngươi không nên đánh ta. Mập mạp lúc đó liền muốn sợ tè ra quần. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều, hắn tự nhiên cho rằng, bách vị chân nhân là tức đến nổ phổi bên dưới, nghĩ muốn đánh chính mình một trận xuất khí. Nói một cách khác liền là giận lây chính mình. Đừng khóc. Bách vị chân nhân trên mặt lộ ra đã ngạc nhiên lại thần sắc chán ghét. Mập mạp chết bầm này dù sao cũng là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, làm sao lại nhát gan như vậy như chuột. Hèn yếu như vậy tính cách, hắn là thế nào tu luyện tới trước mắt cảnh giới này. Ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, bất quá hắn hiện tại không có thời gian cùng đối phương rông dài, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi nói ta vừa rồi sẽ hiểu lầm, là bởi vì trên người ngươi có một kiện độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ban cho bảo vật. Không sai. Mập mạp nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ đem cái kia bảo vật cho ta. Cái gì? Mập mạp khẽ giật mình, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nhanh cho ta, nếu như ngươi không nghĩ vẫn lạc. Thấy đối phương sắc mặt hung ác, mập mạp không dám chần chờ, vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, đem một kiện đồ vật lấy ra ngoài, đưa tới trong tay đối phương. Bách vị chân nhân tiếp lấy vừa nhìn, là một bàn tay lớn nhỏ ngọc phù. Hắn từ phía trên sắc thực cảm giác được cực kỳ nồng đậm độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mới có khí tức cường đại, ẩn ẩn còn có vô số trừng hạt gạo phù văn chiếu vào đến trong tầm mắt. Bách vị chân nhân sắc mặt vui mừng, bảo vật này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Có món bảo vật này trợ giúp, có lẽ mình còn có như vậy mấy phần cơ hội chuyển nguy thành an. Chỉ mong có thể ngăn trở tên kia. Hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng đỉnh đầu trên bầu trời bay qua. Sắc trời càng thêm âm trầm. Càng lên cao bay, ma khí càng là nồng đậm. Rõ ràng giới diện thông đạo còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng mà nơi này cũng đã bắt đầu tụ tập được đại lượng tinh thuần ma khí. Lưu cho mình thời gian đã không nhiều. Bách vị chân nhân trên mặt đã không còn chút nào vẻ chần chờ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu hắn loạn, hắn tế lên trong tay bảo vật. Hắn động tác không thể bảo là không nhanh chóng. Nhưng mà đối phương như cũ nhanh hơn hắn một bước. Ầm ầm ầm. Mảy may dấu hiệu cũng không, một đạo cỡ thùng nước thiểm điện từ đỉnh đầu ầm vang mà rơi. Cổ ma thủy tổ tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù hắn không đem trước mắt tên này tiểu bối để vào mắt, nhưng đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ. Có câu nói là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn cũng có chút lo lắng đối phương tại chính mình phá toái hư không thời khắc mấu chốt, đột nhiên chơi ra trò gian gì tới. Nguy hiểm nhất định phải bóp chết tại này mà bên trong. Cái kia màu đen thiểm điện mang theo vô tận ma khí, liền như là quái thú bình thường, tựa hồ sau một khắc, liền muốn đem bách vị chân nhân nuốt hết. Không tốt. Bách vị chân nhân sắc mặt như đất. Hắn cũng không nghĩ tới cổ ma thủy tổ không chỉ cường đại, mà lại tâm tư tỉ mỉ, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để lại cho mình. Trong lúc cấp bách, hắn đã tới không kịp tế lên từ Ngụy Bản Tử nơi đó được đến viên kia ngọc phù, mà là luống cuống tay chân đem một mặt tấm khiên phong xuất. Chuyện cho tới bây giờ, bảo trụ mạng nhỏ mới là đệ nhất việc quan trọng. Đừng nhìn cái này tấm khiên không đáng chú ý, nhưng là thông thiên linh bảo, chân quý dị thường. Chính là bách vị chân nhân chân quý nhất một kiện đồ vật, ở phía sau tuế nguyệt bên trong, hắn từng nhiều lần rượi lấy bảo vật này, chuyển nguy thành an. Có thể nói, nếu như không phải ngoài ý muốn được đến mặt này tấm khiên, hắn nói không chừng cũng sớm đã vất lạc, càng thêm không có cơ hội tu luyện tới bây giờ cảnh giới này. Cho nên đối mặt biến cố trước mắt, Bách vị chân nhân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh hoàng thất thố. Cuối cùng cổ ma thủy tổ còn không có phá toái hư không. Hắn tiểu tính thực lực lại cao minh, có giới diện chi lực ràng buộc, bây giờ có thể chuyển đưa đến linh giới lực lượng cũng nhất định có hạn độ, cái này thông thiên linh bảo khẳng định có thể ngăn trở. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ thai, cái kia ngăm đen thiểm điện, đã toàn bộ đem hắn nuốt hết. Sau đó bách vị chân nhân trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Cái kia tấm khiên mặt ngoài lại có vô số vết nước hiện lên. Chăm nghe không bằng một thấy, hắn chỉ dựa vào trên điện tịch miêu tả, đến cùng còn đánh giá thấp đáng sợ cổ ma thủy tổ. A, nương theo lấy kêu thảm, bách vị chân nhân giống như diều bị đứt dây ngã văng ra ngoài, bị hung hăng đập về phía mặt đất, sau đó một cái hố sâu to lớn đập vào mi mắt. Khi hắn lần nữa từ trong hố bò ra, đã chật vật đến tột đỉnh trình độ, toàn thân bốc khói, sắc mặt tái nhợt, y phục rách rách dưới dưới. Hiển nhiên là bị trọng thương. Mà trong tay của hắn còn cầm một mặt vết nước trải rộng tấm khiên. Bách vị chân nhân khắp khuôn mặt là cười khổ cùng tuyệt vọng. Bảo vật này không phụ kỳ vọng, sau cùng quả nhiên lại cứu hắn một mạng, nhưng mà lại cũng bởi vậy hủy ở trong tay đối phương. Thần kỳ chân quý thông thiên linh bảo, thế mà không cách nào ngăn trở cổ ma thủy tổ cách không một kích. Đối phương rõ ràng còn không phải chân ma, làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này. Chương 1385, đây cũng quá nhượng người tức giận. Nếu như bỏ mặc trước mắt dạng này quái vật đi tới linh giới, không phải sinh linh đổ thán không thể. Nhưng mà đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng chỉ bằng chính mình làm sao có thể ngăn trở đối phương đây. Hắn toàn thân vô lực, phảng phất lâm vào cực lớn trong tuyệt vọng. Không phải hắn không nghĩ nỗ lực, là hắn phát hiện chính mình vẹn vẹn một độ kiếp sơ kỳ, muốn ngăn cản cổ ma thủy tổ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Ngu xuẩn, hiện tại ngươi mới biết thực lực chúng ta trên lệch sao. Không nghĩ chịu khổ tiểu bản thân kết thúc à, bằng không đợi bản tôn phá toái hư không đi tới linh giới về sau, ngươi chính là muốn chết cũng không có như vậy dễ dàng. Cùng tiêu âm thanh truyền vào lỗ thai, trên bầu trời ma khí càng thêm nồng nặc, sau đó ngưng tụ thành một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng càng ngày càng rõ ràng, lại qua thời gian mấy hơi, liếc nhìn lại, lại cùng chân nhân không có bao nhiêu khác biệt. Bách vị chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết, đối phương như cũ còn chưa hoàn toàn tránh thoát giới diện chi lực ràng buộc, nhưng hiển nhiên có thể chuyển tới lực lượng đã là càng ngày càng nhiều, thậm chí đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Liên lấy trước mắt bóng đen này tới nói. Thực lực mạnh, tại phía xa vừa rồi cách không ma niệm phía trên, đừng nói mình đã thân thụ trọng thương, tiêu tính thần hoàn khí túc, trạng thái đỉnh phong thời điểm cũng tuyệt đối đánh không lại. Đối phương nói để cho mình chạy trốn, nhưng đó bất quá là đùa giỡn, hoặc là nói cố ý trêu đùa chính mình, cổ ma thủy tổ có thù tất báo, hắn ngưng kết ra đạo hư ảnh này, tiêu không nghĩ tới đem chính mình bỏ qua. Làm sao đây? Bách vị chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chính mình tu tiên là vì có thời gian, có cơ hội thưởng thức được càng nhiều mỹ thực, chưa từng nghĩ tới, cùng người tranh cường hiếu thắng, cũng không nguyện ý quấn vào cái gì ân oán gút mắc. Nhưng mà người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn cũng không nghĩ tới cái này hai bay vạ gió, không chỉ hủy mỹ thực tiên thành, còn để cho mình rơi vào đến tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh. Chẳng lẽ hôm nay thực biết vẫn lạc tại nơi này? Hắn liều mạng nghĩ đến kế thoát thân, nhưng mà lại không có một đầu có tác dụng. Mà cái kia ma khí ngưng tụ thành hắc ảnh cũng sẽ không hảo tâm cho hắn quá nhiều thời gian suy tư, đột nhiên đem tay phải nâng lên, sau một khắc tiểu biến hóa thành móng vuốt cực kỳ sắc bén, móng tay như là giống như cương đao, lóe ra làm người sợ run quang trạch. Xem chừng hắn chuẩn bị xuất thủ. A, đây là cái gì? Đột nhiên, bóng đen kia lại nghiêng đầu qua sọ, đem tay khẽ vẫy. Vù một tiếng truyền vào lỗ thai, nhưng là bên ngoài hơn 10 trượng lơ lửng giữa không trung ngọc phủ, hướng hắn bay qua. Đem bảo vật này cầm ở trong tay, hắc ảnh túi đầu một chút xem tường tận, trên mặt lộ ra mấy phần chế rêu chi ý, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ luyện chế bảo vật, mặc dù uy lực vẫn tính cũng tạm được, nhưng chỉ bằng thứ này, liền nghĩ muốn ngăn cản bản tôn phá toái hư không, có phần cũng qua ý nghĩ hao huyền. Lời còn chưa dứt, hắn nắm lấy quả ngọc phù này bàn tay một chút dùng sức. Trong lòng bàn tay toát ra đại lượng ma khí, sau một khắc, răng rắc vỡ vụn âm thanh truyền vào lỗ tai, cái kia ngọc phù mặt ngoài nhất thời có vô số vết nứt hiện lên. Nhìn thấy một màn này, bách vị chân nhân trên mặt, không khỏi càng thêm lộ ra tuyệt vọng thần khí. Chuyện cho tới bây giờ, một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Cái kia ngọc phù bị bóp nát về sau, lại hóa thành điểm điểm kim quang, bay ra hắc ảnh bàn tay. Sau đó kia kim quang lần nữa nhận lấy sắp xếp tổ hợp. Bất quá thời gian trong nháy mắt, một huyền diệu dị thường trận pháp, tiểu chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Vù vù. Cái kia trận pháp bên trong có cổ pháp âm thanh truyền ra. Sau đó tiểu lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển. Không tốt, đây là truyền tống trận. Bóng đen kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vừa rồi bình tĩnh như thường biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, nơi này trăm hoa đua nở, phong cảnh như vẽ. Một thân xuyên tờ sợt quần jean nam tử, ngay mặt mỉm cười dùng, tựa hồ chính kể cái gì thú vị chuyện cười. Mà bên cạnh hắn, là một thân hình thon thả thon nhỏ tú lệ thiếu nữ. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho nên nhìn không đến thiếu nữ kia dung mạo thế nào, nhưng chỉ là bóng lưng, đã đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hai người chính sóng vai tản bộ. Thỉnh thoảng có tiếng cười như chuông bạc truyền vào lỗ tai, nam tử giảng chuyện cười mười phần thú vị. Thấy Bách Hoa tiên tử cười đến vui vẻ, nam tử kia mặt ngoài duy trì lấy phong độ, trong lòng nhưng đã sớm trong bụng nở hoa. Xem như người xuyên Việt, hắn đi tới cái thế giới này, đã qua vạn năm có thừa. Bây giờ mặc dù đã là linh giới có tiếng đại năng, nhưng là một thân một mình. Bởi vì hắn một mực không có đụng tới người mình thích. Bất quá duyên phận thứ này rất kỳ diệu, trước đây không lâu một lần ngoài ý muốn gặp nhau, nhượng hắn đối Bách Hoa tiên tử vừa gặp đã cảm mến. Cho nên mới vứt xuống ngụy bàn tử, chạy tới cho đối phương sinh nhật. Hết thệ cũng rất thuận lợi, đối phương tựa hồ cũng rất ưa thích chính mình hài hước khôi hài. Bầu không khí trước mắt rất không tệ. Hắn chính là muốn không ngừng cố gắng, nói lại hai cái chuyện cười, nhưng mà đúng vào lúc này, không gian ba động đột nhiên nổi lên, dưới chân của hắn, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái truyền tống trận. Sau đó chuyện cười của hắn vừa mới mở một cái đầu, người tiểu không hiểu thấu biến mất tung tích. Bách Hoa tiên tử kinh ngạc chuyển qua trán, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành mặt mũi. Trên mặt lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười thần sắc, đối phương đến tột cùng chơi trò xếp gì. Không phải nói muốn giảng chuyện cười sao. Làm sao lại gấp vội vã biến mất tung tích, chẳng lẽ là muốn trốn cho mình một kinh hỉ? Lại nói một bên khác, bóng đen kia nhìn thấy truyền tống trận xuất hiện, cũng đã phát giác không ổn. Hắn mặc dù như cũ chính là cổ ma thủy tổ một tia ma niệm, nhưng phản ứng lại hết sức nhanh chóng, lợi chảo nâng lên, liền hướng về kia truyền tống trận hung hăng bắt tới. Nhưng mà lại đã chậm, truyền tống trận mặt ngoài đã có một cái mơ hồ bóng người hiện hiện. Đáng giận. Hắc ảnh mặc dù phiền muộn, nhưng lại cũng không nhục trí, ma khí hóa làm trường mâu, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, tựa hồ sau một khắc, liền muốn đem trên truyền tống trận mặt bóng người cho đâm xuyên rơi. Nhưng mà hắn lần này đối mặt cũng không phải Bách Vị lao tổ, Phiêu Miểu chân nhân mạnh hơn nhiều. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên, hắn một chút cũng không có kinh hoàng thất thố, tay áo hất lên, một đạo hào quang hiện ra. Trường mâu đánh tới, nhưng như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cái bóng kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sau cùng biểu lộ nhưng lại ngẩn ngơ. Bởi vì đương bóng người rõ ràng về sau, lối ăn mặc của đối phương thực sự rất kỳ quái. Cổ ma thủy tổ kiến thức rộng rãi, vấn đề là hắn cũng chưa từng thấy qua tờ sợt cùng con Jin. Nên biết, Phiêu Miểu chân nhân xem như người xuyên Việt, mặc dù đi tới cái này tiên hiệp thế giới, đã qua vạn năm. Nhưng lần trước linh giới cùng cổ ma giới phát sinh xung đột, cũng đã 10 vạn năm trước sự tình. Hai đại giới diện, bình thường lại chưa từng qua lại, cho nên hắn căn bản cũng không có nghe nói qua Phiêu Miểu chân nhân danh khí, càng không gặp qua tu tiên giả sẽ làm trang phục như vậy. Thần sắc tự nhiên trở nên rất cổ quái. Cái này sẽ không phải là cái đồ đần A. Cổ ma thủy tổ thậm chí toát ra ý nghĩ như vậy. Chương 1386, Phiêu Miểu chân nhân thực lực. Cổ ma thủy tổ nghi ngờ trong lòng mà lại không đề cập tới, Phiêu Miểu chân nhân lúc này càng là một mặt ngộp bức. Đương nhiên, hắn cũng không phải tình huống gì đều không rõ ràng. Tại sao mình lại bị truyền tống đến nơi đây, vị này độ kiếp kỳ đại năng còn là tâm lý nắm chắc. Hắn cho ngụy bản tử một kiện bảo vật. Vì luyện chế kiện bảo bối này, hắn lúc trước cũng rất hoa một chút công phu, không dám nói, có thể để cho cái kia mập mạp tại linh giới nên ngang bước. Nhưng hắn chỉ cần đem hắn cái kia ngọc phù mang theo bên người, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Đối mặt độ kiếp phía dưới tu tiên giả cũng có thể làm đến hoàn mỹ phòng ngự. Cho dù gặp mặt càng thêm đáng sợ cương địch, bảo vật này một khi bị hủy, liền có thể khởi động bên trong ẩn tàng pháp trận, tự động đem chính mình cho truyền tống đi qua. Có thể nói, vì mập mạp này, Phiêu Miểu chân nhân cũng coi là nhọc lòng. Cuối cùng linh giới dù lớn, nhưng cái thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ người xuyên Việt. Phiêu Miểu chân nhân tự nhiên không hy vọng đối phương có chuyện bất chắc. Chỉ bất quá, lần này bị truyền tống qua tới thời cơ, quả thực khiến hắn có chút nổi cáu. Rõ ràng Bách Hoa tiên tử đã đối với mình rất có hảo cảm. Nay không phải cáo chia tay, có thể hay không nhượng nàng sinh khí, chính mình hết thể nỗ lực, nói không chừng cũng sẽ phí công nhọc sức. Phiêu Miểu chân nhân trong lòng ảo não không thôi. Bất quá việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng. Hắn đầy ngập lửa giận ngẩng đầu, chuẩn bị tìm kiếm cái kia kẻ cầm đầu. Đến tột cùng là cái nào gan to bằng trời ra hỏa, dám hủy tự mình chế tác ngọc phù. Rất nhanh ánh mắt của hắn, tiểu rơi xuống phía trước hắc ảnh trên thân. Cổ ma. Phiêu Miểu chân nhân con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Sau đó hắn lại chú ý tới cái kia tối tăm sắc trời, hư không liền phảng phất muốn phá nát rơi. Tràn ngập ở chung quanh ma khí, đã nồng đậm đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt phẫn nộ biến mất, thay vào đó là cực kỳ vẻ ngưng trọng. Đây cũng không phải là bình thường của ma. Liền xem như độ kiếp hậu kỳ tồn tại, không tá trợ ngoại vật, muốn tránh thoát giới diện chi lực ràng buộc, từ cổ ma giới đi tới linh giới, cái kia cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cổ ma thủy tổ. Tên như ý nghĩa, kia là đã sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật. Mặc dù không thể phi thăng trở thành chân ma, nhưng thực lực mạnh, cũng tại phía xa phổ thông độ kiếp hậu kỳ phía trên. Nói như vậy, bọn hắn liền có chút cùng loại với tán tiên. Phiêu Miểu chân nhân lúc đó liền có chút mê. Quay đầu nhìn về mập mạp, biểu lộ trừ bội phục còn là bội phục. Không uổng công lúc trước kết bái thời điểm, chính mình nhận hắn làm đại ca, cùng là người xuyên Việt, dòng dã một vạn năm, chính mình cũng không có trêu chọc qua đáng sợ như vậy quái vật. Mà mập mạp xuyên qua mới bao lâu? Cũng liền mấy trăm năm a. Tu vi cũng rất thấp, dựa vào sự giúp đỡ của mình cũng bất quá vừa mới bước vào luyện hư. Nhưng chính là loại tình huống này, đối phương cứ thế có thể trêu chọc đến cổ ma thủy tổ, hỏi ngươi có phục hay không. Tóm lại Phiêu Miểu chân nhân là chân thành bội phục. Cuối cùng có thể trêu chọc cường địch cũng coi là một loại bản sự. Khả năng rất nhiều người không hiểu loại này ý nghĩ, nhưng Phiêu Miểu chân nhân ý nghĩ chính là như vậy không giống bình thường. Bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không kịp dò hỏi, Ngụy Bàn Tử đến tuột cùng là thế nào trêu chọc đến cổ ma thủy tổ, việc cấp bách là tuyệt không thể làm cho đối phương được như nguyện. Nếu không đối phương một khi thành công phá toái hư không, mặc dù mình chưa chắc sẽ đến cỡ nào sợ hãi, nhưng linh giới mặt khác tu tiên giả nhưng là thẳm rồi, lấy cổ ma thủy tổ tính cách, khẳng định sẽ xuất hiện một trận hạo kiếp. Ai, mặc dù không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng tình thế bức bách, nhìn tới cái này chúa cứu thế không làm là không được. Phiêu Miểu chân nhân thở dài, sau đó xông lấy phía trước hắc ảnh phất phất tay, lên tiếng chào, ngươi là cổ ma thủy tổ cách không ma niệm à, gặp mặt ta tính ngươi xui xẻo, không cần uổng phí sức lực. Có ta ở đây nơi này, ngươi nghĩ muốn phá toái hư không, kia là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không, đạo hưu nếu là thông minh, cũng không cần làm loại này chuyện không có ý nghĩa. Đối phương như thế nói lớn không ngượng, hắc ảnh không khỏi nghe đến sửng sốt. Có lòng tin như vậy sao? Lúc nào linh giới tu tiên giả, cả đám đều trở nên kiêu ngạo như vậy. Tiểu bối, ngươi có thể biết ta là cổ ma thủy tổ. Phiêu Miểu chân nhân vốn không có để ý, nháy nháy mắt, không muốn ở trước mặt ta trang bức. Ngươi chính là một tia nho nhỏ cách không ma niệm mà thôi. Hắc ảnh. Hắc ảnh giận đến nổi trận lôi đình, mặc dù đối phương cũng không có nói sai, nhưng dạng này ở trước mặt đánh mặt thật là không thể nhịn. Tiểu bối tự tìm cái chết. Hắn cực kỳ phẫn nộ, thân hình thoát một cái, tựa như Phiêu Miểu chân nhân vọt tới. Hai người cùng nhau không hơn trăm trượng có thừa, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là chớp mắt là tới. Cũng không biết có phải hay không bất cẩn nguyên nhân, Phiêu Miểu chân nhân thế mà không có tránh, cũng không có tế ra bất kỳ bảo vật, mà là lộ ra một bộ thông dong, không quan trọng thần sắc. Cổ ma thủy tổ bị chọc giận quá mà cười lên, hắn chưa từng thấy qua lớn lối như thế tu tiên giả. Mặc dù cái này chỉ là chính mình một tia cách không ma niệm mà thôi, nhưng đối phương có phần cũng quá bất cẩn một chút. Không biết sống chết. Hắn toàn thân trên dưới bị ngăm đen ma khí bao khỏa, nương theo lấy lốp bốp âm thanh truyền vào lỗ tai, trong chớp mắt liền biến thành một thân cao siêu qua 10 trượng to lớn quái vật. Giơ lên to bằng cái thất nắm đấm mặt ngoài còn che kín bén nhọn gai ngược. Một tiếng bạo hống, so sấm sét giữa trời quang còn muốn vang dội rất nhiều, tựa như cái này Phiêu Miểu chân nhân đập tới. Theo một quyền này của hắn oanh ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Những nơi đi qua, lại có vô số vết nước hiện lên. Cách đó không xa bách vị chân nhân thấy rõ ràng, trong lúc nhất thời tiểu bị dọa đến sắc mặt như màu đất. Đừng hiểu lầm, cũng không phải hắn nhát như chuột, mà là kẻ trước mắt này thực lực, khoa trương đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đồng dạng là cách không ma niệm, nhưng mà cùng mình ngay từ đầu gặp mặt đạo kia so sánh, trước mắt đạo này ma niệm thực lực, cường đại đâu chỉ gấp 10 có thừa. Coi như mình thông thiên linh bảo không bị hủy đi, cũng tuyệt không có khả năng đón lấy cái này phảng phất có thể khai thiên tích địa một kích. Cẩn thận! Hắn mặc dù đã thấy rõ ràng, trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện, mà lại trang phục rất kỳ lạ đạo hữu, là một vị độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Nhưng tâm vẫn là không nhịn được nhéo. Thực sự là đối phương cũng quá bất cẩn một điểm. Mặt ngươi đối thế nhưng là cổ ma thủy tổ, dù là chỉ là đối phương một tia cách không ma niệm, lại thế nào có thể đại ý như vậy khinh thường. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân cũng không có cảm giác mình làm có gì không ổn. Hắn bắt đầu phản kích. Nhưng mà động tác nhưng đơn giản thô bạo vô cùng, trực tiếp một bàn tay hướng đối phương vỗ tới. Cái này, bách vị chân nhân trợn to mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới vị này độ kiếp hậu kỳ đạo hưu sẽ như thế ứng phó. Tiểu tính ngươi là luyện thể giả, cũng không nên làm như thế. Nên biết cổ ma không chỉ sẽ rất nhiều quỷ dị huyền diệu pháp thuật, mà lại nhục thân càng là cực kỳ cường hãn, chính là yêu tộc cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Luyện thể giả cùng bọn hắn cứng rắn, đó cũng là múa dịu qua mắt thợ, huống chi không nghe nói cái này linh giới có vị nào đại năng là thông qua luyện thể bí thuật tiến giai đến độ kiếp kỳ. Chương 1387, tự rước lấy nhục. Vị này đến tột cùng nghĩ thế nào? Xem như độ kiếp hậu kỳ đại năng, theo lý thuyết hẳn là thân kinh bách chiến nhân vật, làm sao sẽ phạm vào dạng này cấp thấp ngu xuẩn sai lầm? Này không phải hợp lý. Cuối cùng coi như mình đều biết cổ ma thủy tổ trô đáng sợ, theo lý thuyết vị này hẳn là so với mình càng rõ ràng. Hắn làm sao có thể làm như vậy chết đây? Trong đầu ý niệm quay nhanh, nhưng mà muốn nhắc nhở đối phương cũng đã không kịp, sau đó hắn đã nhìn thấy cái kia cổ ma thủy tổ ma niệm, bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Cả hai thân cao hình thể hoàn toàn kém xa, có thể ra nhân ý liệu, cái kia thân cao 10 trượng cổ ma lại không chịu nổi một kích, liền như là một cái nho nhỏ như con ruồi, bị dễ như trở bàn tay điệu đánh bay đi ra. Bách vị chân nhân. Bách vị chân nhân đều nhìn đến ngây người. Như bức như vậy sao? Cho nên chính mình vừa rồi đến tuột cùng là đang lo lắng cái gì? Không chỉ bách vị chân nhân đầy mặt kinh ngạc, cổ ma thủy tổ cũng đồng dạng kinh ngạc đến sững sờ, hắn đương nhiên biết, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ khó đối phó. Nếu như là chính mình bản thể, có lẽ có dễ như trở bàn tay chiến thắng nắm chắc, nhưng vẹn vẹn một tia ma niệm, khẳng định đánh không lại. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Nhưng mà đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng cái kia cũng muốn nhìn cụ thể phương thức chiến đấu là cái gì. Liền xem như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, sở trường các loại huyền diệu thần thông cùng pháp thuật, thậm chí lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, nhưng mà nếu bàn về cận chiến, tại bọn hắn ma tộc trước mặt, đó cũng là không chịu nổi một kích. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như thế này. Trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Ừm, nói thành là hoài nghi nhân sinh cũng không sai. Nhưng mà phiêu miểu chân nhân cũng không có tính toán đem hắn bỏ qua. Thân hình thoát một cái. Liền đi đến bóng đen kia trước mặt. Ngươi. Hắc ảnh lông mày nhíu lại, phản ứng của hắn cũng rất nhanh chóng. Toàn thân hắc mang nổi lên, nương theo lấy ngăm đen ma khí. Vậy mà biến thành một hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh lộ ra ngoài. Một ngụm tiểu hướng phiêu miểu chân nhân hung hăng cắn qua đi. Đối phương thế mà lại chủ động nhích lại gần mình, cái này tại cái kia ma niệm nhìn tới quả thực là ngu không ai bằng, chính mình có lẽ sẽ có cơ hội diệt sát đi cái này tự đại đáng ghét ra hỏa. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Xem như người xuyên Việt, phiêu miểu chân nhân ý nghĩ có lẽ có chút không giống bình thường, nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn, hắn dám tiếp cận đối phương, kia khẳng định là có chỗ dựa vào. Thế là tiếp xuống phát sinh cùng vừa mới tương tự một màn. Phiêu miểu chân nhân lại một lần nữa đưa bàn tay ngẩng lên, liền như là đập con rồi đồng dạng, một bàn tay, tiểu đập vào cái kia ma niệm biến hóa thành quái vật trên đầu. Vụ. Tiếng xe gió lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, đối phương hạ chẳng cùng vừa mới mảy may khác biệt cũng không, liền như là cái kia diều bị đứt dây bình thường, bay ra thật xa. Không chịu nổi một kích. Sau cùng trực tiếp đem mấy ngàn trượng bên ngoài một ngọn núi đụng đến ầm vang đổ sụp. Trong nháy mắt, đá vụn rơi loạn như mưa. Cái kia quái thú lang bái dị thường té ngã trên đất, chung quanh thân thể ma khí đều trở nên ảm đạm rất nhiều, hắn cũng lần nữa hoàn nguyên thành bóng đen kia hình dáng. Không có khả năng, gia hỏa này cận chiến thực lực làm sao sẽ như vậy cao minh. Chẳng lẽ hắn thật là dựa vào luyện thể bí thuật, tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ. Cái kia cổ ma thủy tổ mặc dù vẫn chưa bước ra một bước cuối cùng, trở thành có thể cùng tiên nhân sánh ngang chân ma, nhưng thọ nguyên cũng là dài dằng dặc vô cùng. Giống kẻ trước mắt này, hắn đã sống 50 vạn năm lâu. Có thể mặc dù là tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ngồi xem thương hải tăng điển, trải qua tang thương vô số, trong tam giới đã từng sinh ra qua vô số cường giả, nhưng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, vị nào nhân loại tu sĩ là dựa vào luyện thể bí thuật, tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ. Hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực khó mà tin được thiên hạ còn có dạng này nhân vật. Đáng giận, lần này cũng thật là tính sai. Hắn dãy rủa lấy nghĩ muốn từ dưới đất bỏ dậy. Nhưng mà phiêu miểu chân nhân nhưng không có hứng thu ở một bên nhìn xem, trực tiếp bay qua, không nói hai lời, lại cho hắn một bàn tay. Mà lại cái này chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, hắn càng là lốp bốp phiến lên bóng đen này cái tát. Cái kia cách không ma niệm trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Sau đó trên mặt tiểu lộ ra cực kỳ hoán độc cùng thần sắc tức giận. Hắn mặc dù chỉ là một kia cách không ma niệm mà thôi, nhưng trừ thực lực tương đối nhỏ yếu bên ngoài, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là cổ ma thủy tổ. Lúc nào chịu qua dạng này nhục nhã. Nên biết, ngày trước liền xem như đối đầu linh giới tán tiên, đối phương mặc dù hận không thể giết mình, nhưng trên thái độ cũng rất tôn kính cùng coi trọng. Nào giống kẻ trước mắt này, quả thực liền đem chính mình xem như một tiểu lâu la. Nói sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục cũng không đủ. Tiểu bối, ngươi không nên quá phận. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ phẫn nộ cùng thống hận thần sắc. Ta tiểu ưa thích quá phận, ngươi lại có thể thế nào? Nếu như ngươi là bản thể tới chỗ này, ta khả năng đánh không lại ngươi, không thể không nhượng bộ lui binh, nhưng vẹn vẹn một tia cách không ma niệm, cũng dám ở trước mặt ta trăng bước, tiểu hỏi ai đưa cho ngươi dũng khí. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là mềm nắn rắn bông, không phục ngươi cắn ta à, ta tiểu thích xem ngươi khí dầm chân, lại không thể làm gì bộ dạng. Dù sao có thể nhượng cổ ma thủy tổ nổi trận lôi đình, nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn cơ hội cũng không nhiều, đầy đủ ta đi ra khoác lác. Phiêu Miểu chân nhân không một chút nào sợ hãi lo lắng không yên, trái lại dương dương đắc ý mở miệng. Cổ ma thủy tổ. Bách vị chân nhân. Thần Viêm. Đem lời này nghe đến rõ ràng, như cũ đợi tại phụ cận mấy vị tu tiên giả đều không còn gì để nói. Chỉ có cái kia Ngụy Bàn Tử không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại lộ ra vui mừng tán thưởng thần sắc, không hổ là huynh đệ ta, người xuyên Việt vốn nên như vậy, khoai ý ân cửu, cổ ma thủy tổ thì như thế nào? Đắc tội huynh đệ chúng ta, đồng dạng sẽ để ngươi chịu không nổi. Lời này khẩu khí to đến không hợp thói thường, trong lúc nhất thời nhượng Tần Viêm cũng không khỏi đến cũng theo đó ghé mắt, không nhịn được quay đầu lại, nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia mập mạp chết bẩm. Cũng thật là không làm bất tử, gia hỏa này giáo huấn còn không có chịu đủ sao. Im lặng là vàng, biết hay không? Phiêu Miểu chân nhân dám làm như thế, là bởi vì nhân gia là độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Tiểu hỏi một câu, ngươi dựa vào cái gì? Nho nhỏ một cái luyện hư, thế mà cũng dám đi trêu chọc cổ ma thủy tổ, đây là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Thần Viêm đều mẹ nó đều không còn gì để nói được chứ. Bất quá tiếp xuống sự tình phát triển nhưng cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Mập mạp mặc dù một trận trào phúng, nhưng kỳ thật cũng không có hấp dẫn đến cừu hận hỏa lực, lúc này đối mặt cường địch, bóng đen kia chỗ nào còn nhớ được Ngụy Bản Tử dạng này sâu kiến. Cổ ma thủy tổ lần này cũng thật là sợ ngây người. Linh giới cùng cổ ma giới cách mỗi khoảng chừng 10 vạn năm, liền sẽ bởi vì các loại dạng này nguyên nhân, mà phát sinh một lần kịch liệt xung đột. Thế là qua nhiều năm như thế, hắn cũng chém giết qua không ít độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng đừng nói độ kiếp hậu kỳ tồn tại, cho dù là độ kiếp sơ kỳ hoặc là độ kiếp trung kỳ, mặc dù tính cách thực lực không giống nhau, nhưng cái nào không phải có được cao lanh ổn trọng, làm sự tình cũng đều vô cùng giảng cứu. Chương 1388, hắn thật là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả sao? Giống Phiêu Miểu chân nhân dạy như vậy ra mặt, nói thẳng chính mình bắt nạt mềm sợ ác, mà lại nói lời này thời điểm không có một chút không có ý tứ cùng ấy nấy, trái lại một bộ biểu tình dương dương đắc ý cùng thần sắc ra hỏa, hắn là thật chưa từng gặp qua. Cái này có phần cũng quá trực bạch. Người cao nhân phong phạm đây. Tiểu tính ngươi bắt nạt mềm sợ ác, cũng xin đừng nên nói như thế đương nhiên được chứ. Bóng đen kia đều không còn gì để nói. Đột nhiên tiểu cảm giác chính mình cô lậu quả văn lên. Thậm chí trong đầu sinh ra một cái phi thường hoang đường ý niệm. Cảm giác gia hỏa này so với mình càng giống cổ ma. Nên biết bọn hắn ma giới cao thủ mặc dù tàn nhẫn hung ác, nhưng dưới tình huống bình thường đó cũng là muốn mặt. Mà vị này. Được rồi, thật không biết nên thế nào nói. Trên đời này làm sao sẽ có như thế không muốn mặt mũi độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Bóng đen kia có chút mặt người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó mà tin được, trên đời này còn sẽ có dạng này nhân vật. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh hắn tiểu lần nữa tỉnh táo lại. Bởi vì, nói xong lời này, hèn hạ vô sỉ Phiêu Miểu chân nhân tiểu đối với mình quyền đấm cước đã. Trong lúc nhất thời, hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mặc dù dùng ma khí trị liệu, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng như cũ cảm giác toàn thân đau đớn. Mà càng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ cùng sinh khí chính là, đối phương hiển nhiên không có dốc hết toàn lực. Thậm chí có thể nói hắn cố ý lưu thủ. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng Phiêu Miểu chân nhân là lòng dạ mềm yếu. Cách không ma niệm, đã đem đối phương cái kia ác độc ý nghĩ nhìn thấu. Hắn sở dĩ thủ hạ lưu tình, không phải còn có thiện niệm hảo tâm, mà là sợ hãi nếu như toàn lực ứng phó, nói không chừng lập tức liền đem chính mình đánh chết. Dạng kia tiểu không dễ chơi. Cho nên hắn thủ hạ lưu tình, nhưng thật ra là vì nhiều đánh chính mình một hồi a. Thương thông nguyên nhân này, cổ ma thủy tổ nhất thời bị tức gần chết. Hắn đương nhiên không có khả năng xin tha, bóng đen kia nhìn về Phiêu Miểu chân nhân ánh mắt, đã là hoán độc đến tột đỉnh trình độ. Hung tận nói, tiểu bối, ta nhớ kỹ ngươi, bản tôn phát thệ, ta liền xem như lên trời xuống đất, một ngày kia cũng nhất định sẽ bắt lại ngươi. Mà chờ ngươi rơi vào trong tay ta, đến thời điểm nhưng là không phải là cầu sinh. Không thể muốn chết không được, đơn giản như vậy. Ngươi sẽ hối hận, ta phát thệ, ngươi nhất định sẽ vì hành vi hôm nay mà hối hận. Nghe hắn nói như vậy, Phiêu Miểu chân nhân dừng tay lại bên trên động tác, thở dài, ngươi uy hiếp như vậy ta, nói thật, ta còn thực sự có chút sợ hãi. Cái kia, cách không ma niệm không khỏi vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới, thuận miệng một câu uy hiếp, thế mà có thể sinh ra dạng này không ngờ tới hiệu quả. Đang muốn lại nói, Phiêu Miểu chân nhân nhưng vượt lên trước một bước mở miệng, bất quá đắc tội đều đã đắc tội. Ta hiện tại tiểu tính nghĩ muốn lần nữa cùng ngươi hóa can qua vì ngọc, các hạ lại sẽ đồng ý sao? Vậy ngươi đến tột cùng nghĩ muốn thế nào? Hắc Ảnh không khỏi nhướng mày, sự tình phát triển tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Rất đơn giản, dù sao đều đã đem ngươi đắc tội đến hung ác, vậy liền không ngại lại nhiều đắc tội một chút, có câu nói là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, tại ngươi có cơ hội tìm ta tính sổ sách trước đó, ta trước hết để cho ngươi hối hận lạc ở trên tay ta thế nào. Lời còn chưa dứt, Phiêu Miểu chân nhân lại đối, bóng đen kia toàn đau chân đá lên tới. Mà lại lần này động tác so vừa rồi càng lưu loát càng nhanh. Ngươi! Hắc Ảnh giận đến quả thực ngay cả lời đều muốn nói không nên lời. Hắn thật không có gặp qua, có tu tiên giả lại là như vậy náo mạch kín. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương sợ, sẽ có cơ có thể ngồi, vạn vạn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là đối phương cao hứng bừng bừng đánh đến nát hơn. Cổ ma thủy tổ đều không còn gì để nói, phi thường hoài nghi, đối phương vừa rồi cái kia cái gọi là sợ hãi ngôn ngữ, kỳ thật căn bản chính là đang trêu đùa chính mình. Quả thật đáng giận cực kỳ. Hắn nguyên bản đã là vô cùng ảo não cùng phẫn nộ, có thể tiếp xuống phát sinh một màn, càng làm cho hắn không tin lỗ tai của mình. Chính thấy Phiêu Miểu chân nhân, mấy đạo pháp quyết đánh ra, hắn nhất thời liền bị pháp thuật giam cầm, toàn thân trên dưới cứng ngắc đến không thể động đậy. Sau đó liền gặp đối phương quay đầu lại chào hỏi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đều còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Tục ngữ nói đồ tốt muốn chia sẻ, nên biết, có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đem cổ ma thủy tổ đánh lên một chầu cơ hội cũng không nhiều, các ngươi muốn hay không cũng tới thử một chút đây. Có dạng này kinh lịch, đầy đủ các ngươi đi ra thổi cả đời. Ở đây tu sĩ đều không còn gì để nói. Ngươi xác định ngươi nghiêm túc. Thế mà mời chúng ta cùng đi đánh cổ ma thủy tổ. Bách vị chân nhân đầu lắc giống phá sóng trống. Hắn là trong lúc vô tình quấn vào cuộc phong ba này, chỉ muốn tiêu giao tự tại sống sót, chỗ nào sẽ ăn no dỗi việc lấy tới chủ động treo chọc cổ ma thủy tổ. Tiên bối tùy ý, dạng này phúc phận ta tiêu thụ không nổi. Thần Viêm trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ cười khổ. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này, là bởi vì thật không dễ dàng phát hiện Linh Nhi manh mối, bằng không đối mặt nguy hiểm như vậy, Thần Viêm đã sớm bôi mỡ đế giày, chuẩn. Cho nên đương nhiên cũng sẽ không đi treo chọc cổ ma thủy tổ. Không làm bất tử đạo lý, hắn nhưng là tâm lý nắm chắc. Tại sao phải làm cho đối phương ghi hận chính mình đây? Kỳ thật cho tới nay, Thần Viêm đều rất cẩn thận. Đừng nói chủ động treo chọc cương địch, hắn thậm chí đều không có hướng cái kia quang kén nhìn một chút. Bởi vì nếu như rơi vào người hữu tâm trong mắt, cái kia đồng dạng có khả năng sẽ cho chính mình mang đến nguy cơ. Dục tốc bất đạt, chính Linh Nhi khẳng định không thể không quản không quan tâm, nhưng nhất định phải kiên nhẫn một chút, chờ đợi càng tốt thời cơ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cự tuyệt Phiêu Miểu chân nhân có hảo ý. Tỷ như nói cái kia Ngụy bản tử, nghe mời, tiểu lộ ra một mặt thần sắc hưng phấn, cười nói, không hổ là huynh đệ ta, liền nên dạng này, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lời còn chưa dứt, hắn đã cao hứng bừng bừng địa xông lấy phía trước xông tới, sau đó không chút do dự đối với cái kia không thể động đậy Hắc Ảnh, liền là một trận đấm đá. Mặc dù cho tới bây giờ, mập mạp đều có chút mơ mơ hồ hồ, không có quá hiểu rõ, đến tột cùng cái gì là cổ ma thủy tổ. Bất quá rất hiển nhiên, kia là so độ kiếp hậu kỳ còn muốn càng thêm đáng sợ tồn tại. Bình thường người sẽ cảm giác sợ hãi lo lắng không yên, nhưng mập mạp ý nghĩ nhưng là không giống bình thường. Lúc này hắn nghĩ là, dạng này cơ hội trời cho, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua. Có thể có cơ hội, đem cổ ma thủy tổ dạng này cường giả hung hăng đánh lên một trầu, cái này đầy đủ tương lai mình khắp nơi tới khoe khoang cùng khoe khoang. Mập mạp đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này gì tốt. Cho tới làm như vậy có thể hay không bị đối phương ghi hận. Hắn không nghĩ tới, cũng không quan tâm. Dù sao Phiêu Miểu chân nhân đã cùng đối phương vạch mặt, mà chính mình thế nhưng là Phiêu Miểu chân nhân kết bái huynh đệ, loại tình huống này liền không có không đếm xỉa đến đạo lý. Huống chi cổ ma thủy tổ thì như thế nào? Phía bên mình thế nhưng là có hai vị người xuyên Việt, chẳng lẽ liên thủ sẽ còn đánh không lại đối phương sao? Đừng nói giỡn. Mập mạp lòng tin mười phần. Cho nên nàng căn bản không có cân nhắc làm dạng này khả năng mang tới hậu quả đáng sợ. Chính là bởi vì đối tương lai cảm thấy lạc quan, cho nên mập mạp không nói hai lời, tiểu sông đi lên, đối đạo kia hình bóng quyền đấm cướp đá. Chương 1389, đây cũng quá khinh người. Cùng lúc đó, xa xôi cổ ma giới bên trong. Nơi này là thẳng cánh cỏ bay hoang nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt, trừ ngăm đen tảng đá, thậm chí nhìn không thấy một gốc lục sắc thực vật. Sắc trời tối tăm mờ mịt, mà giữa thiên địa, khắp nơi đều tràn ngập ma khí nồng nặc. Tại cánh đồng hoang vu này chỗ sâu, có một tòa từ từng khối cứng rắn màu đen cự thạch đắp lên mà thành cung điện. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ thai. Cái kia cung điện to lớn lại lập tức sụp đổ rơi. Đáng giận, khinh người quá đáng, ta nhất định phải làm cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, hoán độc cực kỳ âm thanh truyền vào lỗ thai, trong cung điện, ma khí tuôn ra, sau đó tại cái kia ma khí chính giữa, hiện ra một thân cao siêu hơn trăm trượng to lớn quái vật. Hắn hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng, toàn thân trên dưới càng là tỏa ra ý giận ngút trời. Hắn thân phận đã vô cùng sống động. Cổ ma thủy tổ. Xem như trong tam giới tồn tại mạnh nhất một trong, mọi người đối với hắn kính sợ vô cùng, hắn lúc nào chịu qua dạng này vũ nhục. Kia gọi phiêu miểu chân nhân tiểu bối thực sự quá đáng giận, không đem rút hồn luyện phách, chính mình thực sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Bốn phía cổ ma đều sợ đến run lẩy bẩy. Linh giới bên trong, ngay tại đối đạo hắc ảnh kia quyền đấm cước đá phiêu miểu chân nhân, đột nhiên dừng động tác lại, hắn như là cảm giác đến cái gì tựa như ngẩng đầu lên. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương lo lắng không yên, trên mặt như cũng là một bộ cà lơ phất phơ thần sắc, chỉ có trong mắt lại sâu thúy vô cùng, phảng phất xuyên qua vô tận thời gian cùng không gian khoảng cách, sau cùng lại tìm ra cái kia chính nổi trận lôi đỉnh cổ ma thủy tổ bản thể. Ừm. Ma giới bên trong, chính phẫn nộ giống to cổ ma thủy tổ, cũng như là cảm giác được cái gì, vừa loáng quay đầu lại sọ. Sau đó đã nhìn thấy hư không bên trong, không gian ba động đột nhiên nổi lên, sau đó lăng không hiện ra mấy cái rồng bay phượng vũ chữ lớn. Chính thấy viết là, cổ ma thủy tổ bất quá như vậy, những cái kia mua danh chuộc tiếng đồ đần đều mạnh hơn ngươi một chút, thế nào? Có phải hay không không phục? Không phục ngươi liền tới đánh ta nha. Như cái quỷ nhát gan đồng dạng, núp ở ma giới không tự phát hung ác lại có cái gì tác dụng? Cổ ma thủy tổ muốn điên rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà thật đúng là dám đến khiêu khích chính mình. Chưa từng thấy người dám như thế không biết sống chết. Trong lòng của hắn phẫn nộ, quả thực đã đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cùng miêu tả tình trạng. Thế là từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ, người chờ đấy. Cùng lúc đó, linh giới bên trong, phiêu miểu chân nhân đã có mới động tác. Hắn lại không lưu thủ, trực tiếp một quyền đi xuống, bóng đen kia tại gào thét bên trong biến thành hư vô. Huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mập mạp trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, hắn còn không có đánh đủ a. Đừng hốt hoảng, một hồi còn sẽ có càng thú vị ra hỏa. Phiêu miểu chân nhân nhẹ như mây gió nói. Càng thú vị ra hỏa. Ngụy bàn tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhưng trong lòng có bất hảo dự cảm hiện lên tới. Vội vàng mở miệng nói, huynh đệ, chúng ta làm sự tình nhưng muốn lượng sức mà đi, cổ ma thủy tổ không dễ trọng, ngươi tuyệt đối không nên thật sự đem hắn đem thả qua tới. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, ta lại không nốc, đương nhiên sẽ không một người đần độn tới cùng cái kia cổ ma thủy tổ liều mạng. Có ta thủ tại chỗ này, cho hắn quấy rối. Bản thể hắn nghĩ muốn phá toái hư không, thuần túy là mơ mộng hão huyền, bất quá thả một bộ hắn hóa thân qua tới, nhưng là không có vấn đề. Thả một bộ hắn hóa thân qua tới. Lời này của ngươi ý gì? Mập mạp mày nhíu lại cùng một chỗ, lần này, liền hắn cũng cảm thấy chính mình cái này huynh đệ tựa hồ bất cẩn một chút. Tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, phiêu miểu chân nhân trên mặt, lộ ra không cho là đúng thần sắc, cười nói, yên tâm, nếu như là cổ ma thủy tổ bản thể, ta một người cùng hắn đối đầu. Sắc thực cũng không có bao nhiêu thắng nắm chắc, nhưng vẹn vẹn một bộ thân ngoại hóa thân, lại thế nào có thể là ta đối thủ đây? Vừa rồi chúng ta đánh bất quá là đối phương một tia cách không ma niệm mà thôi, dù cho đem hắn diệt trừ, cổ ma thủy tổ chịu đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như có thể đem hắn một bộ thân ngoại hóa thân diệt trừ, tình huống kia coi như lớn không giống nhau, mặc dù là cổ ma thủy tổ, cũng không phải nguyên khí đại thường không thể. Ngươi thật có nắm chắc. Đương nhiên, đừng quên chúng ta thế nhưng là người xuyên việt. Vẹn vẹn cổ ma thủy tổ lại có gì đặc biệt hơn người? Hoa dòng dã mấy chục vạn năm thời gian, cũng không thể phi thăng tới chân tiên liên giới, quả thực liền là một cái phế vật, cần biết, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta khẳng định có thể trở thành chân tiên. Phiêu miểu chân nhân nói khoác không biết ngượng. Rõ ràng nói có đúng không có thể tư nghị ngôn ngữ, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, cho người cảm giác nhưng như là đương nhiên tựa như. Biểu lộ ngữ khi đều lộ ra tự tin vô cùng. Nói nhỏ thôi. Ngươi tiểu không sợ cái kia cổ ma thủy tổ nghe thấy tính toán của chúng ta. Có gì phải sợ, hắn đã sớm nghe thấy được, ta dùng nguyên bản là Dương Nhiêu. Phiêu miểu chân nhân một bộ không quan trọng thần sắc. Sau đó ngẩng đầu lên sọ, cười nói, tên ngu xuẩn kia, chắc hẳn ngươi tại ma giới đã nghe đến ý định của ta, thế nào? Muốn hay không thử một lần? Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là phái một bộ hóa thân qua tới, cùng ta nhất quyết thắng bại, hoặc là tiểu nhận sợ được rồi, ngươi ngu xuẩn như vậy. Làm cái quỷ nhát gan cũng không tính quá mất mặt. Tiểu bối, ít dùng cái gì phép khích tướng, ai nói Lao Phu chỉ có hai lựa chọn. Ta này liền bản thể phá toái hư không, một hồi đến linh giới, đem ngươi rút hồn luyện phách. Tốt ta, ta chờ ngươi, khoe khoang không có công dụng, đừng để ta thất vọng nha. Phiêu Miểu chân nhân là không có chút nào quan tâm, ngựa khí tràn đầy trào phúng, sau đó quay đầu lại, nhìn về bên cạnh Bách Vị lão tổ, ngươi qua đây. Tiền bối có dặn dò gì? Bách Vị chân nhân mặc dù cũng là độ kiếp kỳ, nhưng thực lực cùng đối phương so sánh, thực sự là kém xa tới, cho nên biểu hiện vô cùng cung kính cùng khách khí. Cuối cùng trước mắt vị này chính là không theo lẽ thường ra bài nhân vật, liền cổ ma thủy tổ, cũng dám không hề cố kỵ nhục nhã, hắn nào dám tới đụng đối phương suối quẩy đây. Nghe nói ngươi có một tòa Mỹ thực tiên thành đúng a? Không sai. Bách Vị chân nhân nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tại cái này mấu chốt bên trên, đối phương hỏi cái này không liên quan sự tình làm cái gì. Nhưng hắn còn là cười khổ trả lời, bất quá kia là sự tình trước kia, bây giờ Mỹ thực tiên thành đã biến thành một vùng phế tích. Hủy ở trước mắt tên này lão quái vật trong tay. Hủy cũng không quan hệ. Phiêu Miểu chân nhân chẳng hề để ý, trầm ngâm nói, ta nghe nói ngươi là linh giới thích nhất thức ăn ngon tu tiên giả, cái kia chắc hẳn chủ nghệ rất không tệ. Ta hiện tại cái bụng có chút đói, còn muốn ở chỗ này chờ vị kia cổ ma thủy tổ phá toái hư không, không bằng đạo hưu giúp một chút, vì ta làm mấy thứ uống rượu thức nhắm thế nào. Bách Vị chân nhân. Bách Vị chân nhân đều không còn gì để nói. Hắn cũng không phải cảm giác nhận lấy nhục nhã. Mà là có chút không hiểu thấu, là ai nói cho ngươi ưa thích mỹ thực, tiểu nhất định là cái tốt đầu bếp. Chương 1390, ai cũng có âm mưu. Ta mặc dù thực lực so ngươi yếu, nhưng dầu gì cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tại sao phải chính mình tự thân động thủ làm đồ ăn đây? Ta thế nhưng là có chính mình tư gia đầu bếp. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bây giờ tình huống nguy cơ, cổ ma thủy tổ đối ngươi hận chi sâu sắc, ngươi lúc này không phải là nghĩ hết biện pháp ngăn trở đối phương phá toái hư không sao? Rõ ràng thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt mới là đệ nhất việc quan trọng. Kết quả ngươi ngược lại tốt, thế mà còn tốt chỉnh dĩ hạ, chuẩn bị ở chỗ này hưởng thụ mỹ vị ngon miệng đồ ăn, chú ý điểm là không phải có chút không hợp thói thường. Cái này có phần cũng quá lớn mật. Tiểu không sợ xuất hiện cái gì biến cố. Còn là nói từ đầu tới đuôi, Phiêu Miểu chân nhân căn bản cũng không có đem vị kia cổ ma thủy tổ để ở trong mắt. Bách Vị chân nhân vô ngữ, trong lúc nhất thời cứng họng, lại không biết nên làm sao khuyên bảo. Mà trước mắt một màn này, mặc dù ngăn cách lấy xa xôi khoảng cách, nhưng lấy cổ ma thủy tổ thực lực nhưng cũng thấy rất rõ ràng. Hắn càng thêm bị tức đến kêu la như sấm. Mặc dù tâm lý nắm chắc, đối phương làm như thế, hơn phân nửa là cố ý hành động, cũng chính là phép khích tướng, chính mình thật mắc lửa, vậy coi như thua à. Nhưng lời nói là dạng này không sai, có thể hắn vẫn là không nhịn được. Trong mấy trăm ngàn năm nay, chính mình ngang dọc tam giới, lúc nào bị người khinh thị như vậy cùng nhục nhã. Quả thực phổi đều muốn bị tức điên được chứ. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, một lao giả thong thả thở dài. Trung quanh hắn, còn vòng quanh hơn 10 tên tu tiên giả, nhân số không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp cấp bậc tồn tại. Thấy lao giả sắc mặt cổ quái, những cái kia độ kiếp tu sĩ tâm cũng không khỏi đến đi theo nhéo. Trong đó một tên thân mặc nho bảo nam tử không nhịn được mở miệng, tán tiên đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cổ ma thủy tổ đã tránh thoát giới diện chi lực ràng buộc, thành công đi tới chúng ta linh giới? Những người khác nghĩ tới, hiển nhiên cũng là vấn đề giống như vậy, từng cái tất cả đều nín thở. Không, còn không có, hắn nhận lấy ngăn trở, mà lại đã bị người hủy đi cách không ma niệm. Cái gì? Ở đây tu tiên giả nghe tin tức này, vui mừng quá độ, sau đó lại có chút nghi hoặc, đây là chuyện tốt nha, kia đại nhân ngươi vì sao lại than thở? Bởi vì ngăn trở cổ ma thủy tổ tên kia là cái đùa cợt. Tán tiên đối với cái này cũng không có cái gì giấu giếm chi ý. Cái gì, người kia là cái đùa cợt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Chính mình không nghe lầm chứ. Đối phương nói cái gì? Nên biết có thể ngăn trở cổ ma thủy tổ phá toái hư không, khẳng định là độ kiếp hậu kỳ cường giả. Loại tồn tại này, toàn bộ linh giới cũng không nhiều, mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh, thực lực siêu quần, sống tuế nguyệt vô số. Chỗ kinh lịch qua mưa gió ma luyện càng là nhiều vô số kể. Loại tồn tại này, làm sao có thể được đến quỷ dị như vậy đánh giá đây? Nếu như là những người khác nói như vậy, đại gia khẳng định khịt mũi coi thường, thậm chí cho rằng thậm chí người trước mắt là tên điên, tại hồ ngôn loạn ngữ. Có thể nói lời này, nhưng là linh giới nhất đức cao vọng trọng tán tiên đại nhân. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 10 vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều cực kỳ cổ quái, lại không biết nên làm sao tiếp lời đi xuống. Xuất phát từ tôn trọng cùng tín nhiệm, bọn hắn tin tưởng trước mắt đại nhân sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, có thể hết lần này tới lần khác đối phương lời nói nhưng lại hoang đường vô cùng. Loại tình huống này, mọi người chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cùng lúc đó, ma giới. bị tức đến nổi trận lôi đình, cổ ma thủy tổ chính không để ý tới nghị muốn đem hư không xé rách, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định muốn giết kẻ trước mắt này. Nếu không chính mình thực sự là khó tiêu mối hận trong lòng, tương lai bất luận lại làm chuyện gì, cũng đều sẽ không lại cảm thấy vui vẻ. Lại nói một bên khác, Phiêu Miểu chân nhân xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu, không giống với những người khác xoắn suýt phẫn nộ, cái này Ca Môn Nhi lúc này nhưng là vô cùng tiêu dao a. Uống chút rượu, trước mặt còn có mấy thứ sắc hương vị đều đủ thức nhắm. Bách vị lao tổ cuối cùng còn là lựa chọn khuất phục. Trước mắt bệnh thần kinh, hắn thực sự không chống nổi. Đối phương thế nhưng là hành sự không cố kỵ gì, liền cổ ma thủy tổ đều không để vào mắt. Hắn chỉ sợ một lời không hợp, gia hỏa này trực tiếp xuất thủ đem chính mình tiêu diệt, đến thời điểm, vậy coi như liền khóc đều không đất mà khóc. Không phải liền là khách mời một hồi đầu bếp, vì hắn làm mấy cái uống rượu thức nhắm mà thôi. Bao lớn ít chuyện. Dạng này vấn đề nhỏ, cùng đối phương tích cực rõ ràng là không có lời. Cho nên, hắn lựa chọn khuất phục, có câu nói là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, kỳ thật cũng không có gì thật là mất mặt. Người khoan hay nói, bách vị chân nhân nấu nướng tay nghề kỳ thật không sai. Mặc dù xa xa không cách nào cùng vị kia họ Quách đầu bếp so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là tại tiêu chuẩn phía trên. Phiêu Miểu chân nhân ăn rất ngon lành, mà hắn làm như thế, hiển nhiên là đối cổ ma thủy tổ một loại trào phúng. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, tiểu tử này quả thực quá mức. Cổ ma thủy tổ quả thực bị tức đến nhức cả trứng. Dù là biết rõ, cái này có thể là đối phương phép khích tướng, nhưng hắn cũng làm không được nhìn như không thấy, trái lại cảm thấy, liền xem như đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem tiểu tử kia rút hồn luyện phách. Nếu không chính mình thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Cổ ma thủy tổ làm ra lựa chọn. Thế là đỉnh đầu bầu trời trở nên càng thêm âm trầm. Âm ấm ấm âm thanh truyền vào lỗ tai, từng đạo ngăm đen thiểm điện rơi đi xuống. Giang giác. Trên bầu trời càng có lít nha lít nhít vết nước hiện lên. Mà lại như là mạng nhện bình thường, số lượng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, những cái kia vết nước đã nối liền một mảnh. Hư không sụp đổ, một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy chiếu vào đến mi mắt. Mà lại ngăm đen trong vòng xoáy, bắt đầu tỏa ra vô tận ma khí. Ẩn ẩn còn có tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, phảng phất muốn từ bên trong chạy ra cái gì dữ tợn đáng sợ quái vật. Đối mặt một màn này, ở đây tu tiên giả đều đổi sắc mặt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cảm giác được áp lực cường đại. Tiên bối, giới diện thông đạo lập tức liền muốn bắt đầu. Bách vị chân nhân sắc mặt như màu đất, dẫn đến quả thực đều muốn giơ chân. Hắn thực sự không nghĩ ra, bây giờ đều đến sắp lửa cháy đến nơi thời khắc, trước mắt vị này độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, vì sao còn có tâm tình ở nơi đó thong dong uống rượu đây? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng, cổ ma thủy tổ một khi qua tới, cái thứ nhất nói muốn đối phó, liền là hắn sao? Cái này Ca Môn Nhi vì sao không sợ? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là độ kiếp hậu kỳ sao? Có thể độ kiếp hậu kỳ cũng đánh không thắng cổ ma thủy tổ a. Bách vị chân nhân thậm chí đều có chút nghi hoặc, trước mắt vị này có phải hay không ngốc? Nhưng vấn đề là, nếu như đối phương thật là khờ tử ngu xuẩn, lại thế nào khả năng tu luyện tới cái này hoàn cảnh đây? Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút mê mang. Không cần phải gấp, không có gì đáng lo lắng. Đối mặt cái kia sắp đến nguy hiểm, Phiêu Miểu chân nhân nhưng phảng phất làm như không thấy, trái lại nở nụ cười, như vậy ngày lành cảnh đẹp, đạo hữu cần gì như vậy lo lắng không yên, không bằng qua tới cùng ta uống hai chén thế nào? Bách vị chân nhân. Bách vị chân nhân đều không còn gì để nói. Chương 1391, nhìn mà than thở. Ngày lành cảnh đẹp. Ta có thể hay không đừng trợn tròn mắt nói mò. Nơi này rõ ràng là một vùng phế tích, ngươi nói cho ta ngày lành cảnh đẹp ở đâu? Trang bức cũng phải có cái độ, ngươi tiểu không sợ cổ ma thủy tổ qua tới, trực tiếp đem ngươi cho nghiền xương thành cho sao? Bách vị lao tổ vốn định khuyên bảo, có thể đối mặt Phiêu Miểu chân nhân cái này thái độ thờ ơ, trong lúc nhất thời, thật là tìm không thấy giải thích. Không biết nên từ đâu khuyên lên. Chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông, phục hiệu. Mà lúc này cảm giác đến sợ hãi cùng thấp thỏm, cũng không phải chỉ có bách vị chân nhân một cái. Vừa mới những cái kia lá gan khá lớn, lưu lại chuẩn bị xem náo nhiệt mười mấy tên tu tiên giả, lúc này cũng đều phát giác đến tình huống không đúng, tất cả đều tan tác như chim ông. Cuối cùng xem náo nhiệt mặc dù không tệ, nói không chừng còn sẽ có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, tất cả những thứ này chỗ tốt đều làm người không khỏi vì đó động tâm, nhưng có một cái tiền đề, chính là muốn có mệnh sống tiếp, mà trước mắt, tắc thực sự quá nguy hiểm một chút. Những cái kia tu tiên giả, có lẽ cũng không biết cái gì là cổ ma thủy tổ. Nhưng bọn hắn lại không phải ngu xuẩn, bằng vào cái kia ngăm đen ma khí nồng nặc, liền biết một màn trước mắt, tuyệt không phải mình có thể dính vào. Nếu không, dù là chỉ là bị một điểm dư ba tai họa, chỉ sợ cũng khó thoát hồn phi phách tán kết quả. Cứ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đi, còn lưu tại chung quanh đây, đã số lượng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ còn lại Phiêu Miểu chân nhân, Bách Vị lão tổ, còn có liền là Tần Viêm cùng cái tên mập mạp kia. Hai vị người xuyên Việt tâm đều rất lớn. Đối với sắp đến nguy hiểm làm như không thấy, như cũ tại nơi đó ăn uống thả cửa. Đồng thời còn không nhịn được cảm thán, những này thức ăn mùi vị mặc dù không tệ, nhưng vẫn là thua kém kiếp trước một bên ăn tiêu nướng, một bên soát điện thoại tới dễ chịu. Bách vị chân nhân đều muốn giận đến giơ chân. Bên cạnh Tần Viêm ngược lại là lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Trước mắt vị này hành sự mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng biểu hiện ra thực lực cũng cường hãn vô cùng. Cổ ma thủy tổ cách không ma niệm thực lực sẽ không kém hơn phổ thông độ kiếp sơ kỳ, mà ở trước mặt hắn lại có vẻ không chịu nổi một kích. Dạng này cường giả, tuyệt sẽ không thật là tự đại cuồng cùng ngu xuẩn. Tần Viêm tin tưởng, đối phương mặt ngoài tiểu tính làm lại không hợp thói thường, nhưng vụ trộm, khẳng định cũng là có chừng mực. Cho nên Tần Viêm không một chút nào hoảng. Bất quá mặt ngoài, hắn còn là muốn giả bộ lo lắng không yên. Ở nơi đó bao tô diễn kỹ, một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, trên thực tế nhưng lặng yên không một tiếng động. Từng chút hướng, hơn nghìn trượng bên ngoài quang kén rời đi qua. Tần Viêm cũng không có hứng thú tới treo chọc cổ ma thủy tổ. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ là nghĩ muốn xác nhận Linh Nhi đến cùng có phải hay không ẩn thân tại cái kia quang kén bên trong. Nếu như nha đầu kia thật bị phong ấn ở bên trong, mình vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp nhượng nàng cấp cứu đi ra. Đương nhiên, cụ thể nên làm như thế nào, Tần Viêm hiện tại cũng không biết được, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ầm ầm ầm. Sắc trời càng thêm âm trầm, đỉnh đầu cái kia vòng xoáy thể tích cũng đồng dạng càng lúc càng lớn. Phạm vi ngàn dặm, khắp nơi đều tràn ngập ma khí nồng nặc, nơi này tựa hồ đã biến thành một mảnh ma vực. Nếu như người không biết, chỉ sợ căn bản là không cách nào tưởng tượng, nơi này nhưng thật ra là tại linh giới bên trong. Cứ như vậy, lại qua chốc lát. Ô ô, đột nhiên có một loại kỳ quái vù vù tiếng truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia tựa hồ không lớn, nhưng mà lại có không tên rung động nhân tâm hiệu quả. Cùng lúc đó, đỉnh đầu cái kia sâu không thấy đáy vòng xoáy đường kính, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh gia tăng. Mặc dù vòng xoáy này đường kính nguyên bản ngay tại tăng lớn, nhưng lúc này tăng lớn tốc độ cùng vừa mới so sánh, nhanh đâu chỉ gấp 10 có thừa. Hiển nhiên trải qua vừa mới trì hoãn, cổ ma thủy tổ phá toái hư không đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lần này, đừng nói bách vị lao tổ gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng phảng phất tương đương, chính là cái kia ngụy bản tử cũng cuối cùng ngồi không yên. Hiển nhiên hắn cũng cảm giác đến lớn lao uy hiếp. Mập mạp dừng lại ăn uống thả cửa động tác, giống lấy một bên quay đầu lại, huynh đệ ngươi nhìn. Đừng hoảng hốt. Phiêu Miểu chân nhân nhưng như cũ không có gấp, vẫn là một bộ khí định thần nhàn thần khí, cười nói, ngươi có nghe nói hay không qua một câu tục ngữ. Cái gì? Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phá toái hư không, khó nhập lên trời, nhưng muốn ngăn cản, kỳ thật nhưng không một chút nào khó, liền giống với tứ lạng bạt thiên cân đồng dạng. Vừa dứt lời, Phiêu Miểu chân nhân cuối cùng động thủ. Tay áo hất lên. Lít nha lít nhít lôi châu từ ống tay áo của hắn bên trong bay đi ra. Số lượng nhiều, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó toàn bộ một mạch chui vào đỉnh đầu vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Nhất thời, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, linh lực tứ tán bay lượn, cái kia ma khí nồng nặc, nhất thời bị tạc cái thất linh bắt lạc. Như vẹn vẹn như vậy, như cũng rất khó ngăn trở trước mắt của ma. Nhưng cái này hết thảy tất cả đối Phiêu Miểu chân nhân tới nói, bất quá là khai vị thức nhắm thôi. Sau đó hắn vươn người đứng dậy, tay phải khẽ nâng. Trong lòng bàn tay, nhất thời hiện ra một thanh tiên kiếm, cái kia tiên kiếm tạo hình kỳ lạ, cùng bình thường tu tiên giới chứng kiến hoàn toàn khác biệt. Bách vị chân nhân đưa tay nắm chặt, động tác liền như là nước chảy mây trôi bình thường, tay nâng kiếm lạc, hướng phía trước chém xuống tới. Xoẹt xẹt. Trong hai tựa hồ nghe gặp một tiếng nhẹ vô cùng nhỏ bé kiếm minh. Sau đó hư không rung động, một đạo cực kỳ hùng vĩ kiếm khí, cứ như vậy chiếu vào đến mọi người mi mắt. Kiếm mang kia khí thế bằng bạc, cơ hồ che lại gần nửa vừa màn trời, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng áp xúc, hóa thành một mảnh khảnh tinh kia, như lông châu mưa phùn, hướng đỉnh đầu vòng xoáy chém qua. Lần này nhưng là vô thanh vô tức. Kiếm kia tia chui vào đỉnh đầu vòng xoáy, liền như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Nhưng chỉ bình tĩnh trong nháy mắt. Sau một khắc, cái kia nhìn qua sâu không thấy đáy vòng xoáy đột nhiên bị chém thành hai nửa. Một nửa như cũ sâu không thấy đáy, nhưng mà một nửa kia nhưng nhanh chóng tán loạn biến mất tung tích. Một màn này vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nên biết vòng xoáy nguyên bản là có chất vô hình. Theo lý mà nói, kiếm khí căn bản không có khả năng có hiệu quả gì, nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân một kiếm này, nhưng ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Mà đối phương nghĩ muốn phá toái hư không, đồng dạng cần phải mượn thiên địa chi lực. Thậm chí cần để cho không gian chi lực đi đến một cái trạng thái thăng bằng, hắn mới có thể bỏ qua giới diện chi lực ràng buộc, tới chỗ này. Có thể dạng này nỗ lực, lại bị Phiêu Miểu chân nhân nhẹ nhàng một kiếm cho chặt đứt rơi. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia đến từ phi thường xa xôi chỗ, đến mức nghe vào đều có chút mơ hồ, cũng không biết có phải hay không nghe lầm. Cùng lúc đó, cổ ma giới bên trong, cái kia thân cao trăm trượng cổ ma thủy tổ, đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Sau một khắc, một giọt máu tươi từ trên trán của hắn chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Nguyên bản phổ thông tảng đá, nhất thời tỏa ra ma khí ngập trời. Cổ ma thủy tổ sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, ngăn cách lấy ước và dặm, đối phương vậy mà thương tổn tới chính mình. Mặc dù thương thế như vậy không đáng nhắc tới, nhưng hiển nhiên, cái kia đáng giận Phiêu Miểu chân nhân, cũng tuyệt không phải phổ thông độ kiếp hậu kỳ. Chương 1392, đập nồi dìm thuyền cổ ma. Mà lại đối phương đối với không gian pháp tắc tựa hồ hết sức quen thuộc. Thậm chí là có một chút nắm giữ, có loại tồn tại này canh giữ ở nơi đó, chính mình phá toái hư không, căn bản chính là người si nói ngọng. Quái nói không chừng, hắn dám nói khoác không biết ngượng, quả nhiên là có át chủ bài, cho nên mới dạng này không có sợ hãi. Đem trong lúc này nguyên nhân nghĩ rõ ràng, cổ ma thủy tổ sắc mặt, nhất thời khó coi đến tột đỉnh mức độ. Mặc dù mình thực lực vượt xa tiểu gia hỏa kia, nhưng nếu như không cách nào tới linh giới, chính mình chẳng phải là thật bắt hắn không có cách nào. Chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý chế rêu nhục nhã. Xem như cổ ma thủy tổ, hắn lúc nào bị người như vậy trêu đùa qua. Trong lòng quả thực phẫn nộ đến tột đỉnh mức độ. Mà liền tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong lòng của hắn nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Phiêu Miểu chân nhân tự nhủ qua lời nói. Hắn nói mình có hai lựa chọn. Hoặc là nén giận làm một cái sợ hàng, hoặc là tiểu phái một bộ thân ngoại hóa thân đi qua, cùng hắn nhất quyết thắng bại. Lúc đó cổ ma thủy tổ không cho là đúng. Chính mình làm sao có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhận sợ là không thể nào nhận sợ. Có thể đối mặt độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bên trong cường giả, chính mình thân ngoại hóa thân thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Cho nên cân nhắc lợi hại, tự nhiên là dùng bản thể phá toái hư không là bảo đảm nhất. Có thể đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng hắn hiện tại phát hiện chính mình giống như đã không có lựa chọn. Có đối phương ở nơi đó trông coi, chính mình bản thể căn bản không qua được. Nhưng nếu như chỉ là một bộ hóa thân lời nói. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư nhất thời trở nên linh hoạt lên, cảm thấy nếu như làm như vậy, còn giống như thật có hy vọng. Không giống với bản thể, vẹn vẹn phái một bộ hóa thân đi qua, bị giới diện chi lực ràng buộc sẽ không lớn lắm. Mấu chốt là kể từ đó, chính mình bản thể liền có thể dọn ra tay. Mà có hắn ở một bên nhìn xem, cho dù ngăn cách lấy ước vạn dặm xa xôi khoảng cách, vị kia Phiêu Miểu chân nhân cũng tuyệt không dám phân tâm không chuyên tâm. Hắn đã không dám đùa mánh khỏe, kia chính mình hóa thân, tại không bị ngoại lực ảnh hưởng dưới tình huống, tự nhiên là có thể phá toái hư không, thành công tới linh giới bên trong. Nghĩ tới đây, ma tộc thủy tổ không khỏi đại hỉ. Nhưng rất nhanh, hắn biểu lộ lại trở nên cổ quái, thậm chí có thể nói là cứng ngắt lại. Bởi vì cao hứng qua đi, hắn chợt tỉnh ngộ, chính mình suy nghĩ đi ra cái này cẩm nang diệu kế, ngay từ đầu liền là đối phương đưa cho ra tuyển hạng một trong. Nói một cách khác, cũng không phải chính mình nghĩ ra giải quyết chủ ý, mà lại như cũ rơi vào đến đối phương trong bẫy. Đáng giận cực kỳ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vạn phần ảo não. Nhưng vấn đề là, đây nhưng là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới, hướng đi đối phương trả thù biện pháp. Nếu không từ bỏ lời nói, tiểu thật chỉ có thúc thủ vô sách, nhận túng A. Đối phương nói qua, đây là Dương Lưu. Lúc đó hắn không cho là đúng, bây giờ lại phát hiện, chính mình là thật, rơi vào đến tiểu tử thúi kia trong cạm bẫy. Như muốn báo thủ, cũng chỉ có thể chiếu theo hắn sở thiết định tốt kịch bản đi. Loại này không cách nào trưởng khống cục diện cảm giác, nhượng cổ ma thủy tổ cảm thấy rất hỏng bét, tâm tình cũng vô cùng phiền muộn cùng ảo não. Rơi vào đối phương an bài bên trong, hắn thậm chí có chút lo lắng, chính mình phái hóa thân đi qua, sau cùng có thể hay không lạc một cái bánh bao thịt đánh chó kết cục. Loại khả năng này là không thể loại trừ. Hắn phát hiện này không phải theo lẽ thường ra bài ra hỏa, mặc dù mặt ngoài như cái bệnh thần kinh. Nhưng bất luận thực lực còn là tâm cơ, kỳ thật đều là tốt nhất nhân tuyển, tuyệt không cho phép có mảy may coi thường. Cho nên khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bất quá hắn cũng không có cân nhắc bao lâu. Mặc dù hóa thân không nhất định là tên kia đối thủ, nhưng tương tự, cũng không nhất định sẽ thua. Thắng bại như cũng là ẩn số, mà chính mình nhưng có không thể từ bỏ lý do. Đầu tiên, hắn chưa hề bị người như vậy trêu đùa, cho nên xác thực nuốt không trôi giọng nói này trong lòng muốn báo thủ. Tiếp theo. Cái kia quang kén bên trong ẩn giấu đi một bí mật lớn. Vật này tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, dù là phái hóa thân đi qua, cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng loại tình huống này, cũng chỉ có thử một lần. Bất quá là một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi, tiểu tính tổn thất, cũng không phải thật không thể thừa nhận kết quả. Mà nếu như thắng tên kia, đem hắn rút hồn luyện phách, chính mình không chỉ có thể chút cơn giận, hơn nữa còn có thể đem quang kén đoạt lại đưa tới tay. Một vốn bốn lời, không có gì tốt chần chờ, nguy hiểm như vậy là đáng giá chính mình tới bước lên. Làm xuống lựa chọn, cổ ma thủy tổ tiểu động thủ. Vô tận ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra. Sau đó biến thành một hình dáng tướng mạo dữ tợn, song đầu bốn tay to lớn quái vật. Cao tới ba trượng có thừa, toàn thân trên dưới, tỏa ra đủ để so sánh độ kiếp hậu kỳ tồn tại khí tức cường đại. Đây là cổ ma thủy tổ tu luyện một bộ thân ngoại hóa thân, mặc dù vươn xa không lên bản thể của hắn, nhưng cái kia hóa thân thực lực đồng dạng đáng sợ vô cùng. Mà lại liền như là bản mệnh bảo vật, hắn cùng cổ ma thủy tổ tâm đó, tồn tại tâm thần liên hệ. Ưu điểm là có thể làm đến thí dụ như sai sử, mà khuyết điểm thì là, một khi hóa thân bị hủy, bởi vì tâm thần dây dưa nguyên nhân, cổ ma thủy tổ cũng đồng dạng sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Cái này cũng là vì sao, hắn phái ra cỗ này hóa thân phía trước, sẽ có chút do dự. Linh giới. Phiêu miểu chân nhân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia như cũ bầu trời xám xịt. Ma khí chen trúc. Đỉnh đầu cái kia vòng xoáy khổng lồ, bị hắn một kiếm chém tới một nửa. Nhưng còn lại đường kính như cũ vượt qua ngàn trượng, mà lại sâu không thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thiểm điện xẹt qua, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Nhưng mà nơi xa bách vị chân nhân nhưng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bọn hắn đã vượt qua lớn nhất nguy cơ. Thật hiểm. Chỉ thiếu một chút, nếu như cổ ma thủy tổ tránh thoát giới diện chi lực ràng buộc, hậu quả kia thật là không thể lường được, cũng may cuối cùng hắn vẫn là thất bại trong gang tấc. Bởi vì vừa mới một kiếm kia. Bất quá nhượng bách vị chân nhân cảm thấy không hiểu là, đều nói diệt cỏ tận gốc, gặp phải phiền toái cũng không có đạo lý chính giải quyết một nửa. Đối phương đã có thể một kiếm chém dụng một nửa vòng xoáy, vậy tại sao không đồng nhất cực khổ vĩnh giật lại chém lên một kiếm đây? Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là một kiếm này tiêu hao quá mức kinh người, trước mắt vị này lực có không thua. Nhưng rất nhanh, bách vị lao tổ liền biết chính mình sai vô cùng. Phiêu miểu chân nhân thần hoàn khí túc, nhìn hắn bộ kia hồng quang đầy mặt, chẳng hề để ý bộ dáng, đừng nói lại chém lên một kiếm, tiêu tính lại chém lên 10 kiếm 100 kiếm, chỉ sợ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia vấn đề tới, đã có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa hóa giải nguy cơ, hắn sao lại muốn cố ý lưu lại thai hoàng ẩm. Bách vị chân nhân trong lòng ngạc nhiên, nhưng lại không dám hỏi, bởi vì hắn cảm giác đối phương tính khí rất là cổ quái, thế là chỉ có thể đem hết thảy khó hiểu tất cả đều buồn bực trong lòng. Mà Tần Viêm lúc này, cũng đã lặng lẽ tiếp cận quan kén. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời cơ còn chưa tới. Mặt ngoài, phiêu miểu chân nhân vừa rồi một kiếm kia, hóa giải nguy cơ. Bất quá nhìn cái kia tối tăm sắc trời, Tần Viêm liền biết, sự tình xa còn chưa kết thúc. Dục tốc bất đạt. Cho nên chính mình duy nhất có thể làm như cũ là kiên nhẫn chờ đợi càng tốt thời cơ. Chương 1393, không chịu nổi một kích. Ngụy Bàn Tử thì là một mặt vẻ mờ mịt. Hắn tuy là người xuyên Việt, nhưng tu vi quá thấp, cho nên nhất thời chốc lát, cũng không quá làm cho rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong mọi người, chỉ có phiêu miểu chân nhân biểu hiện bình tĩnh như thường. Hết thể đều cùng mình kế hoạch tương đồng. Có chính mình thủ tại chỗ này, cho dù cường đại như cổ ma thủy tổ, cũng không có cách nào phá toái hư không. Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhận sợ, hoặc là phái một bộ hóa thân qua tới. Đây là Dương Lưu. Có thể hay không mắc lửa, cũng là không kiềm được đối phương định đoạt. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên là lựa chọn cái sau. Phái một bộ thân ngoại hóa thân qua tới. Này không phải có thể nói là lỗ mãng lựa chọn. Nếu như hắn đối mặt chính là phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, lấy cổ ma thủy tổ bản lĩnh, cho dù là một bộ hóa thân, cũng xác thực có rất lớn thủ thắng nắm chắc. Bất quá đổi thành chính mình sao? Phiêu miểu chân nhân trong mắt, lộ ra một tia chê cười, khỏe miệng có chút hướng lên miết lên, tựa hồ có như vậy mấy phần đắc ý. Mà hắn nhọc lòng làm như thế, dĩ nhiên không phải ăn no rừng mỡ. Nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là trả thù. Dù sao mình thế nhưng là phí đi không ít tâm tư cơ. Thật không dễ dàng mới chiếm được cái kia bách hoa tiên tử vui mừng, nhưng lại bởi vì kẻ trước mắt này, mà đem chính mình tạo nên tới cục diện thật tốt làm hỏng. Ngươi nói phiêu miểu chân nhân có thể không khí sao? Hắn tuy không phải có thù tất báo tu tiên giả, nhưng cùng đối phương kết xuống lớn như vậy cửu hoán, cũng tuyệt không có khả năng cười trừ. Liền xem như cổ ma thủy tổ thì như thế nào? Dám đắc tội chính mình, hắn khẳng định muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Bản thể tạm thời đánh không lại, nhưng đem đối phương thân ngoại hóa thân diệt trừ. Buồn nôn đối phương cũng là tốt. Tiếp theo, là thực lực đến hắn đẳng cấp này, nghĩ muốn tiến thêm một bước, cũng là vô cùng khó khăn, mà cổ ma thủy tổ trên thân, nói không chừng có thể tìm tới vật mình muốn. Cũng không phải nói, cái kia bảo bối nhất định có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng cho dù là một chút tham khảo hiệu quả, cũng đáng được hắn xuất thủ một lần. Cuối cùng đá ở núi khác có thể công ngọc. Đổi thành cái khác tu tiên giả, hoặc là còn sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện đắc tội cổ ma thủy tổ, sợ bị đối phương ghi hận bên trên, hậu hoạn vô cùng. Nhưng Phiêu Miểu chân nhân là người bình thường sao, hắn mới không đồng nhất điểm đều không để ý. Một cái tu luyện mấy chục vạn năm, đều không thể phi thăng tới chân tiên giới phế vật. Không sai, hắn thấy, cái kia không ai bị nổi cổ ma thủy tổ, liền là một cái sẽ chỉ vô ích thời gian phế vật. Loại tồn tại này có cái gì tốt kiêng kỵ? Chính mình chỉ cần có thể càng tiến một bước dài, liền có thể đánh nằm bẹp tên kia. Cho dù hiện tại, dù là xảy ra sai lầm, bản thể hắn đến. Đánh tuy đánh không lại, nhưng đối phương nghĩ muốn diệt sát đi chính mình, cũng tuyệt không có như vậy dễ dàng. Một câu, xem như người xuyên Việt, Phiêu Miểu chân nhân nhìn như lỗ mãng, kỳ thật nhưng là đã sớm tính liền tốt, có thể nói là tính trước làm sau. Hắn bây giờ đã bố trí xong cả bẫy, liền đợi đến con cá mắc câu. Cổ ma thủy tổ cũng không có khiến hắn thất vọng, quả nhiên, ngoan ngoãn đem thân ngoại hóa thân cho phái đi ra. Sắc trời trở nên càng thêm tối tăm, vô tận ma khí từ cái kia bị chém rụng một nửa vòng xoáy bên trong, chen trúc đi ra. Từng đạo thiểm điện rơi đi xuống, trong hư không tràn ngập khiến người sợ hãi thiên địa pháp tắc. Hiển nhiên, giới diện thông đạo lập tức liền muốn lại một lần nữa bắt đầu. Chỉ bất quá quy mô so vừa rồi có thể muốn nhỏ hơn như vậy một chút. Bởi vì lần này qua tới, cũng không phải là cổ ma thủy tổ bản thể, mà chính là hắn một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Phiêu Miểu chân nhân ngẩng đầu, xác định đối phương không có dở trò. Sau đó hắn cũng liền chính là giám thị, mà không ngăn trở. Đã không người cản trở, phái qua tới lại chỉ là một bộ hóa thân, chịu đến giới diện chi lực ảnh hưởng, sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên không có bao lâu, tiểu từ cái kia vòng xoáy bên trong đi ra một thân cao mấy trượng của ma. Song đầu bốn tay, toàn thân trên dưới bao bọc lấy ngăm đen lân giáp cùng ma khí, dữ tợn vô cùng. Cái kia cổ ma quay đầu lại, hắn hai mắt dài mảnh, trong đôi mắt hiện ra điểm điểm hàn quang. Dễ như trở bàn tay, tiêu khóa chặt Phiêu Miểu chân nhân thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, quát to một tiếng, "Tiểu bối, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi dở sống dở chết." Nói xong lời này, hắn cũng lại không nhiều lời, toàn thân ma mang cùng một chỗ, sau đó liền hung tợn vào tới. Cả hai cùng nhau rõ ràng có mấy ngàn trượng khoảng cách, có thể hắn nhưng chớp mắt là tới. Đây là xúc địa thành thốn pháp thuật. Thần Viêm ở một bên thấy rất rõ ràng. Trước đây không lâu, hắn đã từng nhìn Bách Vị chân nhân thi triển qua, lúc đó tiểu nhìn mà than thở, cảm thấy đối phương đây là đem phổ thông ngũ hành pháp thuật, quả thực vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Mà giờ khắc này, mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bách Vị chân nhân xúc địa thành thốn, đã phi thường cao minh, nhưng mà cùng trước mắt cổ ma thủy tổ bắt đầu thân ngoại hóa thân thi triển so sánh, nhưng lại lộ ra không đáng nhắc tới. Đối phương quả thực là bỏ qua không gian khoảng cách, vẹn vẹn vừa xài bước ra, liền đi đến Phiêu Miểu chân nhân bên người. Sau đó cũng không thấy hắn dư thừa động tác, toàn bộ hư không đột nhiên tiểu ảm đạm xuống. Ma khí ngập trời. Một cái cực lớn hắc sắc ma trưởng đập vào mi mắt. Ngàn trượng có thừa, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng Phiêu Miểu chân nhân đánh ra. Bốn phía phảng phất vọt tới áp lực vô tận. Thần Viêm chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy phập phồng không yên. Khó có thể tưởng tượng, xem như một trưởng này mục tiêu, Phiêu Miểu chân nhân lúc này thừa nhận áp lực, sẽ tới đến thế nào đáng sợ tình trạng. Tiền bối mau tránh. Đừng nói Tần Viêm cảm thấy sợ hãi lo lắng không yên, chính là bên cạnh Bách Vị chân nhân, đối mặt với một màn trước mắt, cũng đồng dạng không nhịn được thốt nhiên biến sắc rơi. Mặc dù có chút vượt quá chức phận, cũng không nhịn được vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cuối cùng Phiêu Miểu chân nhân nếu là thất thủ vẫn lạc, lấy cổ ma thủy tổ hung tàn, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng có cơ hội may mắn sống sót. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân trên mặt nhưng là một bộ thần sắc thất vọng, cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, thế mà cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao?